Chương 2960, công thủ dị biến. Phỉ Điệt, tuy nhiên cường đại, nhưng lớn nhất đoạn bản là không thể bị Tần Phượng Minh chỗ khống. Đối mặt quỷ tu khu động hắc hạt trùng đơn giản đem cực lớn màu xanh ra trời cháo vách tường công phá, Tần Phượng Minh nhìn xem trong mắt, cũng chỉ có thể trong nội tâm cười khổ im lặng. Không có vòng bảo hộ Phỉ Điệt, lập tức liền bị mấy vạn nhớ hắc hạt trùng bao phủ tại chính giữa. Trong chốc lát, một hồi khủng bố hãi người xoẹt xoẹt thanh âm vang vọng tại chỗ. Chỉ màu đen chân cụt tay đứt tự không trung rơi xuống mà xuống. Ngưng thần dò xét hướng rơi xuống trên mặt đất tàn thi đoạn tí. Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là ngưng trọng hiển lộ, những tàn này thì mặc dù lớn bộ phận là hắc hạt trùng chi vật, nhưng bên trong cuối cùng xen lẫn Phỉ Điệt thi thể. Cái gọi là tốt hổ nan địch đàn sói, đối mặt một hai chục lần tại mình nửa thành trùng hắc hạt trùng bầy, Phỉ Điệt cũng khó có thể lại biểu hiện ra nghiền áp chi lực. Hừ, đã không có Phỉ Điệt giúp đỡ, nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng lão phu tranh đấu. Hừ lạnh một tiếng vang lên, năm đạo màu đen sương mù bao khỏa đen nhánh lưỡi dao sắc bén, bỗng nhiên tự mấy cái phương hướng hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên kích chạm tới. Đối phương cái này một công kích, Tần Phượng Minh lúc trước thế nhưng mà đã từng lĩnh giáo. Lúc này lần nữa đối mặt, tự nhiên sẽ không lại như thế nào sợ hãi. Bỗng nhiên nhìn thấy năm đạo lưỡi dao sắc bén thoáng hiện quanh người. Một kiện tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện tấm chắn, dĩ nhiên đem sau lưng ba đạo lưỡi dao sắc bén ngăn cản tại bên ngoài. Tần Phượng Minh ống tay áo run lên, một thanh vài con trường hồng lam bảo kiếm đồng thời thoáng hiện mà ra, trên không trung run rẩy phía dưới, hai đóa thoáng hiện xanh hồng quang mang kiếm liên xuất hiện tại chỗ, lập lòe phía dưới, liền hướng về mặt khác hai đạo ô nhận chảm gọt mà đi. A, à, đáng giận, một tiếng sợ hãi giống, hai đồng quỷ tu tùy theo kinh hô lối ra, khuôn mặt lập tức trở nên vẻ dữ tợn nổi lên. Bị hai luồng kiếm liên ngăn cản hai đạo chói mắt ô quang thoáng hiện lưỡi dao sắc bén, tại hồng lam quang mang chợt hiện bên trong, liền lập tức bị chảm gọt tại chỗ. Mảnh vụn bay tán loạn, ô mang lập lòe phía dưới, lập tức biến thành tinh thuần âm khí, tiêu tán tại không trung. Huyền vi thanh linh kiếm, vốn là đối với quỷ vật bí thuật có cường đại khắc chế công hiệu, song phương cảnh giới phân biệt cách, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lại chi bàng bạc, cũng không thua tại trước mặt quỷ tu. Ba đạo ô quang kích xạ mà quay về, quỷ tu bàn tay, dĩ nhiên có hai ngón tay biến mất không thấy. Nhìn mình bàn tay, quỷ tu biểu lộ dữ tợn phía dưới, một tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú tự trong miệng phụt lên mà ra. Một cỗ âm vụ lập tức đem hắn bàn tay bao khỏa tại trong đó. Vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp, biến mất không thấy gì nữa hai ngón tay, lần nữa xuất hiện tại trong bàn tay còn lại. Chứng kiến quỷ tu vậy mà lập tức liền đem tàn chỉ chữa trị, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức dùng mình. Này quỷ tu, tuy nhiên không thể nào là bất tử chi thân, nhưng bản thân chữa trị năng lực, xa xa không phải hắn có thể so sánh. Tốt, tốt, người càng đem lão phu bàn tay chảm bị thương. Ngẩng đầu nhìn xem hướng dĩ nhiên tránh lui đến rời xa bầy trùng chỗ Tần Phượng Minh, quỷ tu hai mắt tức giận đại thịnh, trong miệng càng là kinh sợ hét to nói ra. Đối mặt quỷ tu, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Ngay tại quỷ tu thi triển bí thuật, chữa trị bản thân tàn tay thời điểm, một tòa mini tiểu sơn dĩ nhiên lơ lửng tại trước người của hắn. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, hai tay gấp bấm niệm pháp quyết phía dưới, tại quỷ tu lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một tòa cao lớn tầm hơn 10 trượng cực lớn ngọn núi rồi đột nhiên xuất hiện ở đen kịt dưới mặt đất trong huyệt động. Thương tay ngươi trưởng như thế nào, chính là muốn đánh chết ngươi, Tần Mỗ cũng không phải không thể làm đến. Thần điện tế ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức an ổn nổi lên. Thông thần quỷ tu lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng đem thần điện tổn hại. Có này thần điện ở bên cạnh, hắn liền đã có dựng ở thế bất bại điều kiện. Trong miệng lời nói lối ra, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đã đến cao lớn ngọn núi bạch trong sương mù. Thần niệm thúc dục, một tiếng rất nhỏ ông minh hưởng triệt mà lên. Cao lớn thần điện, đột nhiên tia sáng trắng lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hô, nương theo một tiếng này đột nhiên vang vọng tiếng xé gió, một quái vật khổng lồ, rồi đột nhiên xuất hiện ở quỷ tu trên đỉnh đầu. Tiếng gió gào thét, đột nhiên từ trên xuống dưới, hướng về quỷ tu thân hình mãnh liệt rót mà xuống. Ngọn núi hiện ra, một cỗ kinh khủng trọng áp giam cầm chi lực liền tác dụng tại quỷ tu sinh sắn trên thân thể. Đối mặt quái vật khổng lồ cao lớn ngọn núi từ trên xuống dưới trọng áp tới, vừa tự phẫn nộ nổi lên hài đồng quỷ tu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng dần hiện ra một tia chấn kinh. Vừa rồi công kích bị đối phương hoàn toàn chống cự, cũng lại để cho hắn ngón tay bị hao tổn, đây chỉ là lại để cho quỷ tu trong nội tâm phẫn nộ, cũng không thực sự lại để cho hắn đối với Tần Phượng Minh có gì sợ hãi. Nhưng giờ phút này cảm ứng được không trung bỗng nhiên mà ở dưới ngọn núi chi uy, cuối cùng lại để cho hắn biết được, thanh niên trước mặt tụ hợp trung kỳ tu sĩ. So với kia ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thực lực tuyệt không chênh lệch. Tiếng oanh minh tiếng nổ ở bên trong, cao lớn ngọn núi thật sự đã rơi vào cực kỳ cứng rắn nham thạch trên mặt đất. Mảnh vụn bay tán loạn, một cỗ kinh khủng vòi rồng mang tất cả bốn phía. Cao lớn ngọn núi, trọn vẹn chui vào đã đến thạch trong đất hai ba trượng chi sâu. Cảm ứng đến cái kia quỷ tu thiết thực bị trọng áp trên mặt đất, Tần Phượng Minh sắc mặt lại bỗng nhiên mà biến. Một gã thông thần cảnh giới võng lượng thái độ quỷ tu, dễ dàng như thế đã bị chém giết, như thế sự tình sinh trước mặt, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng nhất thời khó mà tin được. Thần thức gấp thả ra, liền lập tức đem quanh người mấy trăm trượng phương viên bao phủ tại chính giữa. Một tầng nhàn nhạt màu đen sương mù, theo cao lớn ngọn núi trụy lạc, cũng cơ hồ đồng thời tự chân núi chỗ phiêu đãng mà lên, âm vụ tràn ngập, lập tức liền đã đến Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Tầng kia âm vụ, cùng bốn phía âm vụ cũng không có gì khác nhau. Coi như là thần thức nhìn quét, cũng hiện không được chút nào khác thường. Mà âm vụ tràn ngập, giống như bởi vì ngọn núi trụy lạc mà cuốn động mà khởi bình thường, cũng không lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy cái gì không ổn tồn tại. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét bốn phía, cảnh giác chi ý nổi lên thời điểm, tràn ngập tới màu đen âm vụ, đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Trong chốc lát, một cái kiện hàng âm vụ cực lớn bàn tay, đột tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Cực lớn sương mù bàn tay hiện ra, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh đỉnh đầu tật trào tới. Âm vụ ngưng tụ, vốn sương mù hiển lộ bàn tay, tại đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu lúc, dĩ nhiên ngưng tụ thành thực chất thân thể. Bàng bạc âm khí ẩn chứa, một cỗ cực kỳ trầm trọng cứng cỏi chi ý hiển lộ. Bàn tay từ trên xuống dưới, thế như trẻ che giống như lập tức liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Bao khỏa cao lớn ngọn núi xương trắng, tại âm vụ bao khỏa bàn tay trụy lạc thời điểm, vậy mà nhao nhao tránh lui hai bên, dĩ vãng cường đại lực cản, căn bản là chưa từng hiển lộ mảy may. Tự đen kịt bàn tay hiện hình, đến đánh ra đến Tần Phượng Minh hướng trên đỉnh đầu, cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Như qua là ở vừa rồi song phương đối đáp thời điểm tao ngộ này kích, đối mặt cái này bỗng nhiên mà hiện cực lớn bàn tay, Tần Phượng Minh khó nói tựu còn có thời gian làm ra ứng đối thủ đoạn. Giờ phút này thần thức toàn bộ phóng, cảnh giác càng là đề cao đến cực điểm. Tần Phượng Minh cảm ứng được bàn tay bày ra, hắn thân hình cũng không có chút di động, vốn là ngưng trọng khuôn mặt, vẻn vẹn là hai mắt thoáng nhắm lại mà lên. Hừ lạnh một tiếng trong tiếng, hai cái nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hướng về hướng trên đỉnh đầu oanh kích mà đi. Hai tiếng thú trong tiếng hô, một cỗ so sánh với phương hiện ra cực lớn bàn tay ẩn chứa hồn lực một điểm không lầm thần hồn chi lực vội ùa mà hiện. Hai đầu dữ tợn triển lộ cực lớn yêu thú đầu lâu, đột nhiên hiện ra mà ra. Giống như hai đầu cuồng bạo dã thú, hướng về mãnh liệt cháo mà ở dưới cự trường nuốt cắn mà đi. Bàng bạc hồn lực va chạm, một tiếng quỷ dị nổ vang nổ mạnh lập tức vang vọng tại chỗ. Ẩn chứa bàng bạc hồn lực cực lớn bàn tay, tại hai cái dữ tợn thú cắn xé phía dưới, lập tức vỡ vụn tiêu tán tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2961, hợp lực, hồn lực công kích, ngươi lại có thể thi triển ra cường đại như thế tinh khiết tinh hồn chi lực công kích. Cả kinh nói rõ ngữ, theo song phương công kích tiêu tán, đột nhiên tự hơi nghiêng phương hướng phía trên vang lên. Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang thoáng hiện, dĩ nhiên xem hướng về phía cái kia xứ sở tại. Một đoàn y sương mù rồi đột nhiên ngưng tụ, ô mang thoáng hiện, một đạo xinh xắn thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Đúng là bị thần điện áp dưới thân thể cái kia võng lượng thân thể quỷ tu. Đối mặt quỷ tu lần nữa xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày vẻn vẹn là hơi nhíu, cũng không lộ ra có quá mức giật mình. Quỷ tu thủ đoạn, nhất là tại y sương mù nồng đặc chi địa, có thể có loại này qua vô tung biểu hiện, Tần Phượng Minh trước đã sớm đã từng gặp được qua. Chỉ là lúc này, hắn đối với thần điện cường đại phòng ngự uy năng, đã có không nhỏ lo lắng. Vừa rồi quỷ tu một kích, thần điện vốn nên là có phòng ngự uy năng, cũng không biểu hiện. Công kích của đối phương, cơ hồ không hề trở ngại liền đã đến chính mình trước người. Ánh mắt y chìm, Tần Phượng Minh cũng không trả lời quỷ tu ngôn ngữ, mà là thần niệm khẽ động, trực tiếp truyền âm cho Tu Di Đê trong phủ Phi Phượng Tiên Tử. Người này quỷ tu, thủ đoạn quá mức quỷ dị, vừa rồi một kích, đối phương rõ ràng cho thấy vội vàng mà làm, cũng không thể xem như cái gì cường đại thủ đoạn. Nhưng tự tính toán như thế, nếu như không phải hắn cảnh giác trước đây, hơn nữa hóa bảo quỷ luyện quyết sớm đã làm xong kích phát chuẩn bị, đối phương một kích kia, thế tất sẽ công kích tại hắn trên thân thể. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, thân là võng lượng thân thể quỷ tu, hắn cũng không có chính thức ngưng tụ thành nhục thân, cái này càng chưa nói tới là luyện thể tu sĩ rồi. Vì vậy song phương nhục thân khoảng cách gần tranh đấu, tự nhiên có thể tránh cho. Có Phi Phượng Tiên Tử tương trợ, tự nhiên có thể cho quỷ tu nhiều hơn một ít ràng buộc. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, nữ tu thân ảnh hiện thân tại chỗ. Tiên tử, người này quỷ tu thân pháp quỷ dị cấp tốc chi cực, tiên tử không được có chút khinh tâm, mau mau tế ra cái kia kiện phỏng chế linh bảo, ta và ngươi hợp lực tới tranh đấu một phen. Nữ tu vừa hiện thân, Tần Phượng Minh vội vàng lời nói liền dĩ nhiên truyền âm đã đến trong tai của nàng. Vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, Phi Phượng tiên tử liền dĩ nhiên đem hiện trường tình hình xem tại trong mắt. Xa xa cao lớn vạn kiếm tháp lơ lửng, mấy vạn số lượng hắc hạt trùng đang tại cùng phỉ điệt tranh đấu không ngớt. Mà đang ở chỗ, dĩ nhiên là một tòa xương trắng lượn lờ cao lớn ngọn núi chi địa. Không cần hỏi cũng có thể biết được, cái này một cao lớn ngọn núi, hẳn là Tần Phượng Minh một kiện phỏng chế linh bảo tồn tại. Vẻn vẹn là xem ngọn núi này bàng đại khí thế, là có thể biết được ngọn núi này pháp bảo cường đại. Rất tốt, lão phu sẽ thấy lĩnh giáo một phen các ngươi hai người thủ đoạn. Nhìn thấy nữ tu hiện thân mà ra, quỷ tu biểu lộ cũng không có thay đổi gì, khẩu khí y chìm, thân hình rồi đột nhiên ô mang chợt hiện mà lên. Một tiếng tiếng xé gió, cao lớn ngọn núi du địa tại chỗ biến mất không thấy tung tích. Đối mặt quỷ tu thủ đoạn, Tần Phượng Minh biết rõ lợi hại, đã thần điện đã không thể hoàn toàn chống cự hạ công kích của đối phương, vậy hắn cũng không muốn tại Phi Phượng Tiên Tử thủ đoạn không thi triển thời điểm cùng đối phương ngạnh bính. Ngọn núi vừa biến mất, một đoàn ô mang liền thoáng hiện tại Tần Phượng Minh nguyên lai đứng thẳng chỗ. Vô số thân lành lạnh lưỡi dao sắc bén, trên không trung phách chạm mà qua. Một kích không trúng, vô số thân lưỡi dao sắc bén chợt lăng không tán loạn, như vậy hóa thành tinh thuần y khí, tán loạn tại chỗ. Ngưng khí hóa hình, ngươi lại có thể làm được, chỉ có huyền linh tu sĩ mới có thể làm được ngưng khí hóa hình thủ đoạn. Lưỡi dao sắc bén tiêu tán, một tiếng duyên dáng gọi to, cũng tự bên ngoài hơn 10 trượng theo một cao lớn ngọn núi triển lộ mà ra vang lên. Đột nhiên nghe thấy Phi Phượng Tiên Tử nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm đột nhiên dùng mình. Ngưng khí hóa hình, chính là tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, đối với thiên địa nguyên khí thao khống đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng thời điểm. Có thể tùy tâm sở dục thao khống bốn phía thiên địa nguyên khí, biến hóa thành các loại cường đại công kích một loại thủ đoạn. Loại này trong truyền thuyết thủ đoạn, điển tịch nói, chỉ có huyền linh đã ngoài tu sĩ mới có thể hoàn toàn khống chế. Tuy nhiên thông thần tu sĩ dĩ nhiên đối với thiên địa nguyên khí đạt đến một cái cực kỳ cao thâm mặt, nhưng còn khó hơn dùng làm được thân cách mấy trăm trượng, có thể đem thiên địa nguyên khí hóa thành thủ đoạn công kích chảm kích đối phương tình trạng. Đối phương vừa rồi một kích, rõ ràng không phải sở hữu năng lượng biến thành, bỏ này điểm, Phi Phượng Tiên Tử có thể nghĩ đến cũng chỉ có ngưng khí hóa hình công kích một đường. Tiên tử chớ sợ, tuy nhiên cái kia công kích có thể là có chút giống như huyền linh đại tu ngưng khí hóa hình công kích, nhưng rõ ràng cái kia quỷ tu thi triển ra cực kỳ miễn cưỡng, nếu không cũng sẽ không tha cho người ta thong dong né tránh rồi. Tần Phượng Minh kiến thức tự nhiên bất phàm, tự sẽ không bị đối phương cái này một công kích thực sự kinh hãi ở. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, lập tức trong miệng lời nói dẫn âm đạo. Ha ha ha, lão phu thủ đoạn, ở đâu là các ngươi tụ hợp tiểu bối có thể phòng. Phía dưới tự cho ngươi chờ hảo hảo nhấm nháp lão phu thủ đoạn công kích một phen. Cũng không để ý tới Phi Phượng Tiên Tử ngôn ngữ, bao khỏa quỷ tu khói đen lần nữa ô mang thoáng hiện mà lên, bốn phía bàng bạc y sương mù, dùng một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc hội tụ tới. Đối mặt với đối phương toàn lực thi triển thủ đoạn, Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử nhìn nhau, trong mắt cũng đều hiển lộ ra kiên nghị cẩn thận chi sắc. Ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, Phi Phượng Tiên Tử liền ra cách xương trắng bao phủ chi địa. Thu tay lại bấm niệm pháp quyết phía dưới, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phỏng chế linh bảo lần nữa hiện thân mà ra. Toàn thân liệt diễm bao khỏa phía dưới, nữ tu dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở liên trên đài. Lúc này Phi Phượng Tiên Tử, trên mặt ngọc an ổn phi thường, trước vẻ mặt ngưng trọng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đang ở hồng sắc liên trên đài, làm cho nàng có lòng tin ngăn cản hạ quỷ tu là bất luận cái gì công kích. Ngọc thủ cấp tốc điểm ra, lập tức một đoàn ngưng thực đỏ thấm hỏa diễm xuất hiện ở nữ tu trước người, hỏa diễm ngưng thực, hình như là hồng ngọc tạo hình mà thành. Đi, một tiếng khẽ kêu, đỏ thấm hỏa diễm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chấn động cùng một chỗ, một cái cực lớn liệt diễm bao khỏa hồng liên bỗng nhiên xuất hiện ở đang tại thi thuật quỷ tu trước người hơn 10 trượng chỗ. Một cỗ kinh khủng chi cực nóng rực khí tức, theo hồng liên bày ra, cũng lập tức tràn ngập mà ra. Khí tức bày ra phía dưới, một hồi khủng bố xoẹt xẹt thanh âm hiện trường tại chỗ, giống như hư không đều cũng bị cái kia đỏ thấm liệt diễm nhen nhóm. Thẳng đến lúc này, Phi Phượng Tiên Tử mới đưa phỏng chế linh bảo uy năng toàn bộ kích phát. Nhìn xem quỷ tu thi triển thủ đoạn, Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, tay tại mi tâm điểm chỉ phía dưới, sổ thanh phi kiếm thoáng hiện mà ra, không trung mở ra, như vậy chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiếng sấm nổ mạnh vang vọng phía dưới, cao lớn thần điện chợt biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh giờ phút này, vậy mà đem cao lớn thần điện hoàn toàn che giấu tại tứ tượng kiếm trong trận. Đạo đạo điện thiểm kích ét, sắc bén hồ quang kích tránh phía dưới, hướng về xa xa quỷ tu nơi ở bao phủ mà đi. Ngay tại lúc đó, bao quanh hồng lam kiếm liên kích tránh mà hiện, đồng dạng hướng về quỷ tu chỗ bao trùm mà đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tại Tần Phượng Minh hai người công kích bày ra phía dưới, bỗng nhiên tự bao khỏa quỷ tu y trong sương mù vang lên. Nồng đặc sương mù đoàn, đột nhiên tự hành bạo liệt ra. Một cái y khí vòng xoáy, xuất hiện lần nữa tại chỗ. Khủng bố thu nạp chi lực hiện lên, Tần Phượng Minh hai người công kích, lập tức liền hướng về kia cấp tốc khuếch trương y sương mù vòng xoáy bên trong chui vào mà đi. Loạn thiên quyết. Lần nữa bị võng lượng thân thể quỷ tu thi triển mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2962, hồn áp, loạn thiên quyết, hắn phải chăng có thủ đoạn công kích tồn tại, Tần Phượng Minh cũng chưa từng biết được, nhưng loại này bí thuật lực phòng ngự cường đại, hắn sớm đã lĩnh giáo. Nhìn thấy đối phương lần nữa thi triển, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, liền muốn thi triển thủ đoạn nào đó cường lực bài trừ. Oanh, một tiếng nổ vang, tại Tần Phượng Minh còn chưa ra tay thời điểm, dĩ nhiên tự trước mặt vòng xoáy khổng lồ bên trong vang vọng mà lên. Chỉ thấy bị loạn thiên quyết chỗ hình thành vòng xoáy bao phủ đỏ thấm hồng liên, đột nhiên ánh sáng màu đỏ chợt hiện mà lên, một cỗ kinh khủng chi cực linh áp hiện ra, đột nhiên bạo tạc tại vòng xoáy bên trong. Liệt diễm bao khỏa hồng liên tự bạo, lập tức hóa thành bao quanh cực nóng hỏa diễm, gấp hướng về phía dưới vòng xoáy khuếch tán mà đi. Cái này một bạo tạc, so về Tần Phượng Minh lúc trước hai kiện pháp bảo tự bạo, uy năng chỉ mạnh không yếu. Theo cuồng bạo cực nóng uy năng bày ra, ẩn chứa cường đại uy năng vòng xoáy khổng lồ, cơ hồ lập tức liền vỡ vụn tại chỗ, âm khí tứ tán, như vậy tiêu tán tại hai người trước mặt. Mấy chục trên trăm đỏ thấm hỏa đoàn, tứ tán kích xạ phía dưới, lần nữa kích xạ mà quay về, một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Một cái hỏa diễm bao khỏa hồng liên, lần nữa hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh thấy minh bạch, quỷ tu loạn thiên quyết, này một lần có thể được hồng liên bạo tạc uy năng phá hủy, chỗ dựa là hẳn là đỏ thấm liệt diễm ẩn chứa khủng bố cực nóng uy năng. Này liệt diễm, Tần Phượng Minh cảm giác, tựa là phệ linh u hỏa tới tranh đấu, trừ phi là nhiều loại hỏa tinh liên hợp cùng một chỗ, nếu không chỉ dựa vào một chỉ hỏa tinh, tuyệt đối sẽ đại chỗ hạ phong. Vòng xoáy tiêu tán, nhưng quỷ tu thân ảnh cũng không hiển lộ tại chỗ. Thần thức gấp nhìn quét, thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã tập trung vào một chỗ phương vị. Ô mang lóe lên, quỷ tu một lần nữa hiện thân mà ra. Hắn lúc này chỗ phương vị, dĩ nhiên khoảng cách loạn thiên quyết chi địa, đã có trên trăm trượng xa. Có thể như thế biến đổi đột một đổi phương vị, Tần Phượng Minh tự nhận lúc này tuyệt đối làm không được. Người nghiệp hỏa hồng liên phỏng chế linh bảo uy năng, vẫn còn lão phu dự kiến phía trên, nếu quả thật bị cái kia liệt diễm bao khỏa, lão phu bản thân mệnh hỏa thế tất sẽ bị hắn bốc hơi khô. Bất quá lúc này, các ngươi cũng nên trả giá thật nhiều rồi. Quỷ tu xem Tần Phượng Minh hai người, biểu lộ mặc dù hiện vẻ nghiêm túc, nhưng ngữ khí lại cực kỳ dễ dàng. Theo hắn lời nói lối ra, hắn hai tay dĩ nhiên gấp điểm động mà ra. Lập tức một tiếng khủng bố tật phong thanh âm tự bốn phía chi địa vang vọng mà lên, hắn thân ảnh, lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Thần thức gấp phóng, Tần Phượng Minh sắc mặt, nháy mắt trở nên tối tăm phiền muộn nổi lên. Chỉ thấy phương viên 3-4 người ở bên trong chi địa nồng đặc âm vụ, giống như nhận lấy triệu hoán, gấp mãnh liệt hướng về tranh đấu hiện trường hội tụ tới. Một cỗ kinh khủng chi cực thần hồn khí tức tràn ngập tại âm trong sương mù, theo âm vụ ngưng tụ, cái kia bàng bạc thần hồn khí tức trở nên càng thêm bàng bạc. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên không tốt sự cảm hiển lộ thời điểm, một cỗ càng làm cho trong lòng của hắn kinh chấn khủng bố giam cầm chi lực càng là tác dụng tại trên thân thể hắn. Bao khỏa thần điện xương trắng, đối với cái này một cỗ kinh khủng thần hồn khí tức cùng với bàng bạc giam cầm chi lực, tựa hồ không có hiển lộ ra chút nào trở ngại chi lực. Đối mặt như thế quỷ dị tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình phía dưới, trong tay dĩ nhiên khấu trừ chúng hai khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu. Đồng thời ngân linh thuấn cũng hiện thân tại trước người của hắn, tia sáng gai bạc trắng lập lòe bên trong, một mực cự đại giáp trùng thân thể thoáng hiện mà ra, lóe lên liền đưa hắn toàn bộ thân hình khỏa vào đến trong đó. Theo ngân linh thuấn kích, cái kia cỗ kinh khủng thần hồn giam cầm chi lực, lập tức rất là suy yếu xuống dưới. Quanh người tứ tượng kiếm trận, lúc này cổ bàng bạc hồn áp phía dưới, liền lập tức kịch liệt thu nhỏ lại, bị sinh sinh áp chế chừng nửa số nhiều. Nguyên lai phương viên 200 đến 300 trượng xa đi kiếm trận, liền lập tức bị áp chế còn sót lại hơn trăm trượng mà thôi. Ầm ầm, một hồi quỷ dị nổ vang vang lên, từng đạo đen kịt tia chớp đột nhiên xuất hiện ở bốn phía kịch liệt hội tụ tới nồng đặc âm trong sương mù. Đen kịt tia chớp ẩn chứa chính là bàng bạc tinh hồn chi lực. Dùng tinh hồn chi lực ngưng tụ mà thành tia chớp tấm lụa, Tần Phượng Minh liếc thấy phía dưới, trong lòng cũng là băng hàn nổi lên. Loại này cường đại quỷ dị công kích, hay là hắn lần thứ nhất gặp được. Tựu trong lòng hắn gấp chấn thời điểm, một đạo đen kịt tia chớp dĩ nhiên tiến vào đã đến tứ tượng kiếm trong trận. Hắc mang thoáng hiện, vừa thô vừa to hồ quang điện kích tránh mà qua. Tại cường đại tứ tượng kiếm trận che khuất bầu trời công kích bao trùm phía dưới, đạo kia màu đen tia chớp vậy mà không chút nào tổn hại trực tiếp xỏ xuyên qua kiếm trận, lập tức liền kích chạm tại cao lớn trên ngọn núi. Xoẹt xẹt âm thanh cùng một chỗ, hắc sắc điện cung trực tiếp chui vào đã đến bạch trong sương mù, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tâm thần dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi sự tình yên tâm, tại cường đại hồn lực tia chớp công kích phía dưới, thần điện cũng không cảm giác được có chút không khỏe. Nhưng xem xa xa Phi Phượng tiên tử, lúc này lại đại sự không ổn. Đối mặt kinh khủng kia hồn áp, Phi Phượng tiên tử tuy nhiên đang ở nghiệp hỏa hồng liên trong bao, nhưng như trước cảm nhận được kinh khủng kia thần hồn giam cầm chi lực tuôn ra thân. Mặc dù không có đến khó dùng chống cự tình trạng, nhưng đang ở loại này hồn áp giam cầm phía dưới, nàng cũng dĩ nhiên đại thụ áp chế. Đối mặt cái kia hồn lực tia chớp kích chạm, càng là lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Cái kia đen kịt tia chớp căn bản là không sợ phỏng chế linh bảo biến thành liệt diễm ngăn cản, kích xạ phía dưới, liền trực tiếp chui vào đã đến cực đại đài sen ở trong. Dựa vào đài sen gấp trốn tránh, Phi Phượng tiên tử cuối cùng hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đạo này quỷ dị công kích. Song phương thực lực vốn là kém một cái đại cảnh giới, tại quỷ tu thi triển ra loại này rất là nghịch thiên khủng bố bí thuật phía dưới, Phi Phượng tiên tử dĩ nhiên đã đến tùy thời đều có thể vẫn lạc tình trạng. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên tự nhận khó có thể đối với cái kia quỷ tu tái tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng có thần điện tại bên người, lại có thể dùng thêm chút chống cự hồn áp ngân linh thuẫn hộ thân, hắn vị trí tình trạng rõ ràng muốn so với Phi Phượng tiên tử muốn tốt. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định khu động thần điện, hướng Phi Phượng tiên tử nhích tới gần thời điểm, đột nhiên một tiếng tiếng phượng hót đột nhiên vang vọng tại chỗ, một chỉ hỏa hồng thải phượng đột nhiên xuất hiện ở liệt diễm bốc hơi bên trong. Yêu hóa thần thông, tên là Phi Phượng tiên tử, hắn tự nhiên muốn cùng Huyền Phượng nhắc lên một ít quan hệ. Tại đối mặt sinh tử hiểm cảnh phía dưới, Phi Phượng tiên tử cuối cùng đem nàng vô cùng nhất dựa thần thông tế ra rồi. Một đạo khủng bố hồn lực tia chớp lần nữa kích xạ tới, trực tiếp liền đã đến vừa mới biến thân mà ra thải phượng thân hình bên cạnh. Một tiếng thét kinh hãi còn chưa theo Tần Phượng Minh trong miệng hô lên, chỉ thấy cái con kia thải phượng rồi đột nhiên thải mang chợt hiện mà lên, bao khỏa thải mang thân hình, vậy mà lăng không biến mất không thấy tung tích. Đen kịt tia chớp kích xạ mà qua, một đạo thải phượng thân hình lần nữa xuất hiện tại liên trên đài. A, không tốt, cái này bốn phía thiên địa nguyên khí, như thế nào biến mất như thế gấp. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn thấy Phi Phượng tiên tử dựa vào bản thân độn thuật tránh né qua hồn lực tia chớp công kích, trong nội tâm hơi là buông lỏng thời điểm, một tiếng tràn ngập khủng bố ý tứ hàm xúc thét lên hô quát, đột nhiên tự chính đang lóe lên thân hình thải phượng trong miệng hô lên. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh cũng là đột nhiên cảnh giác nổi lên. Thần thức dưới sự cảm ứng, một tia vẻ lo lắng lập tức xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Chỉ thấy quanh người hơn 10 dặm phương viên ở trong thiên địa năng lượng đang tại nhanh chóng giảm bớt, giống như ngũ hành chi lực đang tại bị chuyển hóa thành thần hồn chi lực. Như thế kỳ dị sự tình, đừng nói Tần Phượng Minh không có nhìn thấy qua, tựa là trong điển tịch cũng chưa từng có dù là chút nào ghi lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2963, Lực Trảm. Có thể làm cho một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ như thế không để ý dáng vẻ kinh âm thanh la lên mà ra, cái này đủ để nói rõ lúc này chỗ đối mặt tình trạng gian nguy rồi. Tánh mạng, thế nhưng mà chỉ có một lần, tụ tính toán hồn phách có thể tiến vào u minh, nhưng là hay không có thể khôi phục khi còn sống trí nhớ, cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu như không có cơ duyên, cái kia đem biến thành một người khác. Hơn nữa đang ở u minh quỷ địa, tại thực lực cường đại trước khi tự vẫn lạc đã chết, cũng tuyệt đối là đại đa số quỷ tu kinh nghiệm sự tình. Nếu như lúc này quanh người chi địa không tại có thiên địa ngũ hành chi lực tồn tại, vậy đối với Tần Phượng Minh hai người nói, không thể nghi ngờ chính là cực kỳ chí mạng. Tần Phượng Minh tự tính toán có thể tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, nhưng đối mặt tinh khiết, âm, hồn thân thể võng lượng quỷ tu, hắn cũng chỉ có đợi làm thịt một đường. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng có thể bóp nát, ngọc, bài, lại để cho giật dương chân nhân đem chi thu hút thần điện ẩn núp. Nhưng loại này kết quả, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Trong nội tâm ý niệm trong đầu cấp tốc bắt đầu khởi động, khuôn mặt càng là dữ tợn lộ ra, hai mắt đột nhiên trợn lên phía dưới, Tần Phượng Minh hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết nổi lên. Đã đến lúc này, trên người hắn đủ loại pháp bảo, kể cả thần hoàng tỷ ở bên trong, dĩ nhiên không có khả năng tại đối với cái kia quỷ tu tạo thành chút nào uy hiếp. Tựu là phệ linh u hỏa bí thuật, cũng sẽ không hề có tác dụng đáng nói. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một hồi quỷ dị ma âm đột nhiên vang vọng mà ra. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện phía dưới, một cỗ thần thánh hơi thở tức bỗng nhiên lộ ra, tại chỗ, một cỗ kinh khủng cường đại linh áp, cũng bỗng nhiên tràn ngập hướng về phía bốn phía. Đạo đạo chú quyết hiện lên, một mấy trượng chi cự cao lớn thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh thân thể, càng là đột tự cuồng trướng mà lên, lập tức liền cùng sau lưng cao lớn thân ảnh dung hợp lại với nhau. Tại đây cực kỳ nguy hiểm thời điểm, hắn lần nữa đem Si Vưu Chân Ma quyết bí thuật kích phát. Cao lớn thân ảnh mang theo cực kỳ bàng bạc ma đạo khí tức, nhưng ở năm màu vòng ánh sáng bảo vệ bao phủ phía dưới, nhưng lại để cho người xem xét phía dưới, trong nội tâm tràn đầy một cỗ cực kỳ thần thánh cảm giác. Thừa dịp lúc này bốn phía thiên địa nguyên khí còn chưa hoàn toàn biến mất, Tần Phượng Minh cuối cùng hoàn thành kích phát. Cao lớn thân ảnh hai cái bàn tay lớn tại trong hư không một chảo, lập tức một thanh mấy trượng chi cự phá núi cự phủ hư ảnh đột tự xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Nguyên khí cấp tốc hội tụ, ánh huỳnh quang chợt hiện bên trong, cự phủ hư ảnh nháy mắt ngưng thực. Thanh u cự phủ phía trên, đạo đạo huyền ảo chi cực phù văn bắt đầu khởi động, hình như là đầu sống linh xà, tại khổng lồ cự phủ mặt ngoài chậm chạp chạy. Hơi sự tình múa, từng đạo bức nhân tâm thần băng hàn búa ảnh tại cự phủ phía trên phun ra nuốt vào bất định rít. Xoẹt xẹt, một đạo hồn lực tia chớp kích tránh mà hiện. Đối mặt tia chớp lần nữa kích bắn tới, dĩ nhiên biến thân hoàn thành Tần Phượng Minh cũng không có chút né tránh, trong tay cự phủ hoành đương trước người, cực lớn đen kịt tia chớp, bị cự phủ phía trên ánh huỳnh quang mang tất cả, như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy tung tích. Đột nhiên gặp phía dưới, tự là Tần Phượng Minh, cũng là không khỏi thân hình chấn động. Giờ phút này không phải đa tưởng thời điểm, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, tứ tượng kiếm trận bỗng nhiên vừa thu lại, thân ảnh cao lớn xuất hiện ở âm, khí tràn ngập chi địa. A, cái này, đây là Si Vưu Đại Tôn. Ngay tại cao lớn thân ảnh lộ ra, lộ tại trống trải mà xuống núi, động, trong lập tức, một tiếng ẩn chứa vô cùng hoảng sợ chi ý kinh hô đột nhiên từ một chỗ trong hư không vang vọng mà lên. Này âm thanh kinh hô, bên trong lộ ra một loại khó có thể tin chi ý. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tự cao lớn thân ảnh trong mũi vang lên, hai đạo bàng bạc uy năng cự đại phủ ảnh, bỗng nhiên, kích, tránh mà hiện, hư không, sóng, động cùng một chỗ, cự đại phủ ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh, sóng, động lại hiện ra, hai đạo búa ảnh dĩ nhiên liên tiếp phách chạm tại trống trải dưới mặt đất, động, huyệt, bên trong một chỗ hư không chỗ. Cuồng bạo cương phong bốn khắp phía dưới. Bốn phía vốn kịch liệt ngưng tụ nồng đặc, âm, sương mù, đột nhiên chịu trì trệ, đón lấy giống như đã không có chút nào động lực, như vậy toàn bộ đình chỉ. Âm, sương mù tràn ngập, vậy mà lần nữa hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Một đạo thân hình, tại âm, sương mù đình trệ lập tức, đột nhiên, kích, né qua cự đại phủ ảnh phách trảm chi địa mấy trượng xa chỗ. Lúc này quỷ tu, mặt sắc tái nhợt chi cực, trong đôi mắt càng là lộ ra, lộ, lấy hoảng sợ chi sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến. Vốn tại hắn toàn lực khu động bí thuật phía dưới, dĩ nhiên đại chiếm thượng phong tràng diện, vậy mà tại đối phương thi triển ra một loại cường đại bí thuật phía dưới, vậy mà lại để cho trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi cảm giác. Vẹn vẹn là đột nhiên nhìn thấy đối phương cái kia cao lớn thân ảnh, trong óc hắn liền lập tức tuôn ra hiện ra một cái lại để cho trong lòng của hắn vẹn vẹn là muốn, tự toàn thân kinh hãi danh tự. Quỷ tu trong miệng kinh hô phía dưới, hắn trong óc lập tức cảm giác không ổn. Hắn chỗ thi triển đạt được cái này một cường đại bí thuật, tuy nhiên có thể lại phương viên một hai chục ở bên trong phương viên quảng đại khu vực ngũ hành linh lực giam cầm. Nhưng là tuyệt đối không phải không có thể bài trừ. Yếu kém nhất chỗ là hắn bản thân, đang thi triển loại này bí thuật thời điểm, hắn khó có thể lại khu động bất luận cái gì bí thuật công kích. Nhưng nếu như bị nạn dùng chống cự cường đại công kích tập kích quấy rối, này cường đại bí thuật chỗ hình thành khủng bố tràng cảnh, cũng sắp bị bài trừ. Một kích trúng tuyển, đơn giản đem trước mặt hiểm cảnh hóa giải. Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên vui mừng nổi lên. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, cao lớn thân hình đột nhiên cất bước mà ra. Thân hình vụt sáng tầm đó, liền trực tiếp bay vào tầm hơn 10 trượng xa. Như thế chạy vội tốc độ, tự là Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ, cũng là khó nói có thể đuổi kịp. Hai chân di chuyển phía dưới, trong tay cự phủ lần nữa hư không bổ chém mà ra. Một đạo cự phủ hư ảnh thoáng hiện, dù địa lần nữa biến mất. Đối mặt cao lớn cự nhân cất bước tới, quỷ tu khuôn mặt tái nhợt lộ ra, lộ, phía dưới. Vậy mà đã không có chút nào muốn tế ra thủ đoạn tới tranh đấu chi tâm. Trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, liền muốn lách mình tránh né. Nhưng ngay tại hắn vận chuyển pháp quyết, ý định thi triển quỷ dị độn thuật thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác, bản thân vậy mà đã bị một cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn giam cầm tại chỗ. Cảm giác đến tận đây, quỷ tu trong nội tâm cuối cùng sợ hãi đến cực điểm. Cự phủ đột nhiên xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài, thanh u hào quang lóe lên, liền hướng về quỷ tu thân hình phách trảm mà đến. Mấy trượng chi cực lớn cự phủ phách chạm một gã hài đồng thân hình quỷ tu, thật lớn như thế cách xa hình thể, chỉ cần dù là quét chúng một tia, sẽ dựa vào cự phủ ngưng quang đem quỷ tu thân thể chém vỡ tại chỗ. Không hề di động chi lực quỷ tu, cơ hồ không có chút nào tránh né, liền bị cự đại phủ nhận phách chạm tại chỗ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng thời điểm, sóng, động cùng một chỗ, quỷ tu thân hình, vậy mà tại khoảng cách cự đại phủ nhận phách chạm chỗ hơn 10 trượng chỗ lần nữa lộ ra, lộ, đã xuất thân hình. Lúc này quỷ tu sắc mặt trắng bệch vô cùng, một đầu cánh tay, dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Hắn tại suýt xảy ra tai nạn phía dưới, vậy mà thi triển nào đó thần thông, dùng một đầu cánh tay, thay hắn ngăn cản đã qua kiếp nạn này. Một kích kiến công, Tần Phượng Minh ở đâu còn có chút chần chờ, thân hình một chuyến, trong tay cự phủ lần nữa phách trảm mà ra. Một tiếng kêu thảm vang lên, quỷ tu thân hình xuất hiện lần nữa tại hơn 10 trượng bên ngoài. Quỷ tu thân hình thoáng hiện, hắn một cái khác đầu cánh tay, cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, mau dừng tay, ta không cùng ngươi tranh đấu rồi, ngươi có gì điều kiện, ta đều đáp ứng cùng ngươi. Ngay tại Tần Phượng Minh gặp mặt quỷ tu dựa vào bí thuật, lần nữa tránh né một bên, trong tay cự phủ lại, dục, vung vẩy mà ra thời điểm, một tiếng thét kinh hãi dĩ nhiên tại quỷ tu trong miệng la lên mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2964, khó có thể tin. Đối mặt hiện trường bỗng nhiên mà biến thành tràng cảnh, hóa thân thải phượng phi phượng tiên tử, lúc này cơ hồ đều ngốc trệ tại chỗ. Phen này biến hóa xuất hiện quá mức rất nhanh, chính là nàng từng nhìn thấy, đều có chút vẫn còn đang ở trong mộng cảm giác. Cái kia thông thần cảnh giới quỷ tu khủng bố thủ đoạn, thật sự khủng bố đến cực điểm. Tuy nhiên dựa vào huyền phượng thần thông, có thể né tránh qua cái kia đạo đạo hồn lực tia chớp tập sát. Nhưng loại này né tránh, cũng không kế lâu dài. Quanh người bàng bạc thiên địa nguyên khí kịch liệt giảm bớt, cuối cùng có nhất thời hội khó có thể lại trèo chống huyền phượng biến thân. Đến lúc đó đợi chờ mình, đem chỉ có vẫn lạc một đường. Nhưng còn chưa chờ phi phượng tiên tử trong nội tâm sợ hãi tràn ngập thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy tần phượng minh hóa thân cao lớn thân hình, trong tay cự phủ múa phía dưới, cơ hồ có thể đem chính mình chém giết khủng bố bí thuật, như vậy bị bài trừ. Vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp gian, cái kia thông thần cảnh giới quỷ tu liền bị tần phượng minh hóa thân mà thành cự nhân chảm lột bỏ hai cái cánh tay. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, một cái tên đột nhiên xuất hiện ở thải phượng tiên tử trong óc. Sivu đại tôn, đồng thời, một cái cực kỳ truyền thuyết lâu đời, cũng đột từ khi phi phượng tiên tử trong óc tuôn ra. Tương truyền thiên địa sơ khai, tiên ma đại chiến thời điểm, thân là ma giới tu sĩ Sivu đại tôn, thống lĩnh ma đạo ngàn vạn tu sĩ, cùng tiên giới chúng tiên khai chiến. Lớn như thế chiến, thảm thiết tự nhiên không cần phải nói. Vẫn là tại đại trong chiến đấu tu sĩ, càng là nhiều đếm không hết. Mắt thấy thủ hạ càng ngày càng ít, Sivu đại tôn cũng là trong nội tâm lo lắng nổi lên. Moi ruột gan, kiệt lực suy nghĩ phía dưới, cuối cùng nghĩ tới một tay đoạn, cái kia chính là ra roi những đã kia vẫn lạc tu sĩ hồn phách. Nhưng đại chiến duy trì quá dài thời gian, coi như là hồn phách, cũng cuối cùng bị cấp tốc tiêu hao. Sivu không hổ là một thông minh tài trí chi sĩ, hắn vậy mà dốc lòng nghiên cứu phía dưới, đơn giản chỉ cần đem những vẫn lạc kia, cũng không hoàn toàn tiêu tán tinh hồn mảnh vỡ sưu tập. Thì triển nào đó quỷ dị bí pháp, lần nữa vừa muốn hồn phi phách tán tán hồn cứu sống lại. Mà những cái kia bị Sivu đại tôn thành công phục sinh hồn phách, là về sau mọi người nói võng lượng thái độ quỷ tu. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt cao lớn thân ảnh, cùng trong điển tịch ghi lại Sivu đại tôn diện mạo cơ hồ độc nhất vô nhị. Cái này lại để cho phi phượng tiên tử cuối cùng sáng tỏ, vì sao tần phượng minh thủy biến đổi thân mà ra, liền có thể lập tức thay đổi chiến cuộc. Võng lượng, vốn là Sivu đại tôn ra roi thủ hạ. Tuy nhiên giờ phút này tần phượng minh biến thành Sivu chi hình vẻn vẹn là chỉ có vẻ ngoài. Nhưng muôn đời đến nay, võng lượng dĩ nhiên bái tại Sivu đại tôn ngồi xuống, cũng nhớ kỹ điều luật, chọn đời không được bối bản. Mặc kệ tần phượng minh cái này biến thân như thế nào, chỉ cần là võng lượng thân thể quỷ tu, đối mặt Sivu chi cho, trong lòng sợ hãi, tự nhiên khó có thể áp chế. Rồi sau đó đến sở dĩ có thể xuất hiện võng lượng thái độ quỷ tu, cũng chính là Sivu đại tôn thi triển thủ đoạn, lại để cho linh giới, chân quỷ giới. Chân ma giới thiên địa pháp tắc cho phép đặc thù hoàn cảnh phía dưới, có thể sinh ra đời võng lượng chi qua. Phi phượng tiên tử trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ sự tình, tần phượng minh nhưng lại đinh điểm không biết. Nhìn thấy trước mặt khuôn mặt hoảng sợ, toàn thân nơm nớp lo sợ, dĩ nhiên mất đi hai cái cánh tay quỷ tu cầu khẩn, hắn nhất thời cũng không khỏi đình trệ tại chỗ. Đối phương tuy nhiên thi triển hai lần quỷ dị thần thông, thành công trốn tránh khỏi hai lần giết chết hết kiếp. Nhưng hắn lúc này dĩ nhiên có lòng tin dựa vào trong tay cự phủ, triệt để đem trước mặt quỷ tu chém giết. Thân là võng lượng thân thể quỷ tu, sau khi chết không thể như u minh, nếu như bị giết, đem triệt để diệt phong. Như thế tiêu rông dài, trước mặt quỷ tu khẳng định kiên trì không được mấy búa. Ngươi đã đáp ứng tần mỗ chỗ có điều kiện, tốt, vậy ngươi lập tức phát hạ huyết chú, nhận tần mỗ làm chủ, cả đời không được phản bội. Như thế tần mỗ liền không chém giết cùng ngươi. Đối mặt quỷ dị thân pháp tồn tại quỷ tu, tần phượng minh có thể cũng không dám khinh tâm mảy may, trong tay cự phủ huyền không. Chỉ cần trước mặt quỷ tu dù là có một tia dị động, sẽ gặp phách trảm mà xuống. Tần đạo hiếu, giờ phút này ngươi tựu là thu hồi trong tay cự phủ, lượng trước mặt cái này võng lượng thân thể quỷ tu cũng không dám đối với đạo hiếu có chút lòng phản loạn. Bởi vì thân là võng lượng thái độ quỷ tu, tự sinh ra đời ngày lên, là đạo hiếu hóa thân mà thành cao lớn thân hình chi nhân tôi tớ. Một đạo hồng sắc độn quang kích tránh, phi phượng tiên tử dĩ nhiên thu thần thông, tựu là hồng liên phỏng chế linh bảo, cũng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ lúc này nàng dĩ nhiên không hề lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Theo phi phượng tiên tử đem trong nội tâm biết cấp tốc thô sơ giản lược nói một phen, tần phượng minh mới cuối cùng có chỗ hiểu ra. Vì sao trước mặt thần thông cường đại quỷ tu, hội tại lúc này chính mình biến thân về sau, hiện không chịu được như thế một kích bối rối. Nguyên lai trong đó lại vẫn có như thế căn nguyên, tuy nhiên biết được nguyên nhân, nhưng tần phượng minh cũng không như vậy thu hồi trong tay cự phủ, cao lớn thân hình, càng là chưa từng triệt hồi. Dùng hắn gần đây cẩn thận. Tại trước mặt quỷ tu không có bị hắn triệt để khống chế trước khi, tuyệt đối không dám khinh tâm. Nghe nói phi phượng tiên tử lời nói, hai đồng quỷ tu cũng cuối cùng minh bạch, chính mình vì sao hội vừa thấy được trước mặt cao lớn thân ảnh, trong nội tâm liền hoảng sợ hiện lên, liền chút nào tranh đấu chi tâm cũng không hề còn có. Tốt, ta cái này liền phát hiện huyết chú, cả đời nhận ngươi làm chủ nhân. Cấp tốc suy nghĩ phía dưới, quỷ tu cuối cùng nói ra lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm mừng rỡ không thôi ngôn ngữ. Trước mặt quỷ tu, cũng không phải là bình thường tồn tại, võng lượng thân thể, chính là tinh hồn quỷ tu trời sinh thống lĩnh, có như thế một gã cường đại chi nhân ở bên cạnh, không nói đến hắn thủ đoạn như thế nào, tựu là lúc sau gặp được thông thần cảnh giới tinh hồn thân thể quỷ tu, cũng có thể đủ không chiến mà thắng. Mặc dù không có hai tay, nhưng thi triển huyết chú, cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Theo một đoàn thuật chú bao vây lấy một giọt đen nhánh tinh huyết chui vào đến quỷ tu trong thân thể, Tần Phượng Minh treo cao tâm cuối cùng rơi xuống. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cao lớn thân hình tại ngũ thải quang mang bao phủ bên trong, bỗng nhiên thu nhỏ lại, khủng bố uy áp thu liếm không thấy, cao lớn thần điện tia sáng trắng lập lòe phía dưới, cũng bị hắn thu vào trong ngực. Rất tốt, ta và ngươi lúc này dĩ nhiên hóa thù thành bạn, Tần Mỗ cũng không phải đuổi tận giết tuyệt chi nhân, giờ phút này ngươi bản thân bị trọng thương, hay vẫn là lập tức chữa thương cho thỏa đáng. Xem lên trước mặt như trước hiển lộ hoảng sợ thần sắc quỷ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình thường vẻ đạm nhiên. Nhìn xem mất đi hai cái cánh tay quỷ tu, như thế mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không lại thi triển cái gì cấm hồn thuật tại quỷ tu, đã tên này quỷ tu còn có còn sống chi niệm, cái kia hắn tại huyết chú kích phát về sau, tự nhiên sẽ không đổi ý cái gì. Bởi vì loại này huyết chú, đối với tu vi càng cao tu sĩ, chế ước càng rõ ràng nhất. Nếu như trái với tín điều, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là chí mạng sự tình. Hắn tự tính toán không độ thiên kiếp, bình thường chỉ cần bế quan tu luyện, cũng có thể bị huyết chú cắn trả, bị thiên ngoại ma đầu xâm nhập thân thể. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, quỷ tu cũng không chần chờ, thần niệm cấp tốc phát ra, xa xa dĩ nhiên tranh đấu chấm dứt hắc hạt trùng chen chúc mà quay về, bị hắn cấp tốc thu vào đâu một linh thú vòng tay bên trong. Vạn kiếm tháp cũng kích xạ mà quay về, biến mất không thấy gì nữa. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền đã đến quan tài phía trên, như vậy khoanh chân mà ngồi, toàn thân âm vụ kịch liệt ngưng tụ tới. Nhìn xem quỷ tu tuy nhiên đã mất đi hai cái cánh tay, nhưng động tác nhưng lại hào không dị dạng, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, cũng không nói cái gì. Xem xa xa dĩ nhiên không có vật gì bầy trùng tranh đấu chi địa, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, cuối cùng dần hiện ra đầm đặc đáng tiếc thất lạc chi ý. Cường đại chi cực, đối với yêu trùng rất có khắc chế hiệu quả phỉ điệt, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị hắc hạt trùng bầy sinh diệt sát rồi. Tuy nhiên phỉ điệt một chỉ cũng không lưu lại, nhưng bị quỷ tu thu hồi hắc hạt trùng, cũng chỉ còn lại nửa số mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2965, Từ Thanh Lân Hiện. Xem lên trước mặt một gã thực lực khó có thể phỏng đoán võng lượng thân thể quỷ tu, vậy mà tại Tần Phượng Minh bức bách phía dưới ký kết xuống huyết chú khế ước, đứng thẳng một bên nữ tu, trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe không chỉ. Trước mặt người này tụ hợp trung kỳ thanh niên tu sĩ, thật sự cho nàng quá nhiều khiếp sợ. Trước tại Bách Hà Phường thị thời điểm, Phi Phượng tiên tử chỉ là cho rằng Tần Phượng Minh là một gã đối với luyện khí một đạo vô cùng có tạo nghệ chi nhân. Nhưng tiến vào đến sâu sơn mạch, trước mặt thanh niên làm dễ dàng, lúc này nghĩ đến, thật sự làm cho nàng kinh ngạc đến cực điểm. Có thể nói, nếu như không có trước mặt thanh niên, đổi lại một người khác cùng đi, bọn hắn một chuyến năm tên tụ hợp tu sĩ, khả năng còn chưa tới đạt nơi này chỗ, đã nhưng vẫn lạc trên đường cũng nói không chừng. Nhìn xem một gã thông thần cảnh giới quỷ tu thành Tần Phượng Minh tùy tùng. Như thế quỷ dị khó tả sự tình phát sinh trước mặt, tựa là tận mắt nhìn đến, Phi Phượng tiên tử đều cảm giác rất là hư ảo. Tuy nhiên Phi Phượng tiên tử biết được cái kia một truyền thuyết, mà lại vững tin cái kia quỷ tu sở dĩ e ngại Tần Phượng Minh, cốt bởi tựu là Si Vưu đại tôn chi qua, nhưng cuối cùng Tần Phượng Minh bất quá là huyễn hóa thành Si Vưu đại tôn bộ dáng. Tại nữ tu xem ra, nếu như quỷ tu cố ý muốn chạy trốn, dựa vào đối phương quỷ dị độn thuật, chính là cực kỳ nhẹ nhõm tựu có thể làm được. Phi Phượng tiên tử không biết là, chân ma thủy tổ phản ma thánh tổ sáng lập Si Vưu chân ma quyết, có thể nói tựu là bắt chước Si Vưu đại tôn thần thông mà đến. Không chỉ có là thủ đoạn, hay vẫn là thần hồn khí tức, cũng đều cực giống. Nếu không lại ở đâu được xưng tụng là thống lĩnh chân ma giới vô thượng công pháp. Như thế người bên ngoài biến ảo thành Si Vưu đại tôn bộ dáng, tại không có Si Vưu đại tôn khí tức xuống, cái kia quỷ tu tuyệt đối sẽ không như thế. Đối với bên cạnh đứng thẳng, mặt hiện khiếp sợ nhan sắc Phi Phượng tiên tử, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng giờ phút này, cũng không phải là cùng nữ tu kỹ càng nói thời điểm, hắn cũng sẽ không đem bên trong tình hình thực tế nói thẳng bẩm báo. Mặc dù đối với quỷ tu hắn còn có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bản thân bị trọng thương quỷ tu, lúc này thiết yếu nhất là chữa thương. Bởi vì Tần Phượng Minh biết được, muốn nghĩ ra cách sâu sơn mạch, người này quỷ tu, không thể nghi ngờ là cường trợ giúp lớn. Tự tính toán không cần hắn hiện thân, trong lòng của hắn cũng cực kỳ bình yên. Tiên tử, lúc này nghĩ đến sẽ không còn có nguy hiểm. Ta và ngươi hay vẫn là trước đem bản thân trạng thái khôi phục cho thỏa đáng. Phen này tranh đấu, Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng tiên tử có thể nói là thủ đoạn ra hết, đối mặt vậy cũng bố quỷ tu, vẫn lạc đã chết thời khắc vần quanh. vô luận là pháp lực hay vẫn là thần hồn chi lực, có thể nói là không chút nào kế thành phẩm toàn lực kích phát. Giờ phút này Phi Phượng tiên tử, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên còn sót lại nửa số, nếu như không phải Tần Phượng Minh đột nhiên thi triển ra Si Vưu Chân Ma Quyết, cái kia đến cuối cùng, tự tính toán cái kia quỷ tu không hề thi triển cường đại thủ đoạn, nghĩ đến nàng cũng sẽ trong cơ thể pháp lực hao hết sạch, khoanh tay chịu chết rồi. Hai ngày về sau, Phi Phượng tiên tử cùng Tần Phượng Minh trước sau mở ra hai mắt. Xem liếc quan tài phía trên như trước âm vụ vần quanh cực lớn sương mù đoàn, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phi Phượng tiên tử nói, cái kia chỗ ảo trận tuy nhiên bất phàm, nhưng bằng quan hoắc chi năng, giờ phút này nghĩ đến có lẽ sớm đã phá trận, ra cách nơi này dưới mặt đất huyệt động, Tần mỗ muốn đi mặt khác mấy chỗ lối ra xem một phen, không biết tiên tử định như thế nào. Ta cũng đang có ý này, hãy theo đồng đạo hữu cùng nhau đi tới được rồi. Giờ phút này, Phi Phượng tiên tử tuy nhiên không lo lắng quỷ tu sau khi xuất quan đối với nàng như thế nào, nhưng cũng không muốn một mình lưu ở nơi đây, cùng Tần Phượng Minh đồng hành, nữ tu cho rằng là nhất an ổn lựa chọn. Vì vậy không chút do dự, liền lập tức đáp ứng xuống. Hai người thân hình lập lòe, hướng về huyệt động ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Nơi này huyệt động, cao lớn sâu xa, mặt đất khoảng cách đỉnh động, đủ có mấy trăm trượng, diện tích càng là có 100-200 dặm xa. Tại khói độc tràn ngập bên trong, tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng không thể dò xét đến biên giới. Quả thật cùng trước Phi Phượng tiên tử cùng La Thái nói bình thường, cực kỳ đơn giản, hai người liền phát hiện ra này bốn phía động đường. Bất quá một phen siêu tầm phía dưới, tuy nhiên phát hiện ra mấy chỗ huyệt động, nhưng cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Nhưng là tại một chỗ cấm chế bị bài trừ động trong phòng, lại phát hiện một truyền tống trận tự quy mô mà nói không lớn, nghĩ đến cũng có thể truyền tống ra hơn vạn dặm xa. Nhìn thấy cái này một truyền tống trận, hai người mới hiển nhiên bạch, vì sao lúc trước La Thái sẽ cùng Từ Thanh Lân chạy về phía nơi này mà đến. Nguyên lai hắn vốn là đập vào lại để cho Tần Phượng Minh hai người hấp dẫn quỷ tu chú ý, mà ba người bọn họ thông qua cái này một truyền tống trận thoát đi mà đi chi niệm. Nhưng xem bên ngoài cực lớn huyệt động trên thạch bích lưu lại tranh đấu dấu vết, rõ ràng cho thấy hai người bị hắc hạt trùng vây khốn, cuối cùng nhất bị quỷ tu bắt giết tại chỗ. Chứng kiến cái kia xinh xắn cửa động, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nói không chừng chính là quỷ tu, cũng không biết nơi này có một truyền tống trận tồn tại. Đối với nơi này truyền tống trận, Tần Phượng Minh hai người đương nhiên đã không dùng được. Ra rời động thất, Tần Phượng Minh hai người đang muốn phản hồi cái kia chỗ cực lớn huyệt động thời điểm, đột nhiên thân hình trì trệ, Tần Phượng Minh đình trệ tại chỗ. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, hai mắt lam mang thoáng hiện, xem hướng về phía cách đó không xa thành động. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế bộ dáng, đi đầu mà đi Phi Phượng tiên tử cũng là sắc mặt ngưng tụ, ngừng thân hình. Tần đạo hữu, cái kia thành động chẳng lẽ có gì khác thường tồn tại hay sao? Cẩn thận thăm hỏi, cũng không phát hiện cái kia chỗ thạch bích có gì quỷ dị. Phi Phượng tiên tử không khỏi hơi là nghi hoặc mở miệng nói. Chỗ này thành động bên trong, thậm chí có một tia thủy thuộc tính khí tức ngưng lại, cái này tại cái khác chỗ, thế nhưng mà chưa từng có. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ còn chưa rơi xuống, đột nhiên thân hình kích xạ mà ra, lập tức liền thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Cái này thạch bích bên trong, thậm chí có linh lực chấn động tồn tại. Đứng thẳng Phi Phượng tiên tử bên cạnh, Tần Phượng Minh trong miệng la lên thanh âm cũng lập tức vang vọng tại trong huyệt động. Đột nhiên gặp Tần Phượng Minh như thế bộ dáng, Phi Phượng tiên tử cũng là sắc mặt kinh biến. Có thể làm cho trước mặt thanh niên đều cực kỳ bất ổn tồn tại, tự nhiên không phải bình thường tồn tại. Thần thức nhìn quét, chỉ thấy thành động vài chục trượng ở chỗ sâu trong, một đoàn chấn động đang tại hướng về huyệt động chậm chạp di động mà đến. Có thể trong một cứng rắn thạch bích bên trong tồn tại, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm kinh chấn không thôi. Mặt đối với nơi này nham thạch, chính là hắn thân thể cứng cỏi, cũng không dám tiến vào trong đó xuyên thẳng qua mà đi. Hô, một đoàn thanh mang trong bao, một cái cực lớn lều vải đột nhiên tự thạch bích bên trong hiển lộ mà ra. A, ngươi là Từ Thanh Lân đạo hữu, ngươi còn chưa chết. Bỗng nhiên nhìn thấy cực lớn thanh sắc lều vải thoáng hiện tại chỗ, Phi Phượng tiên tử duyên dáng gọi to thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem trước mặt đột nhiên hiện thân mà ra cực lớn lều vải xem minh, đúng là lúc trước Từ Thanh Lân tế ra cái kia cán tu la kỳ phỏng chế linh bảo. Thanh mang vừa thu lại, một người trung niên tu sĩ xuất hiện ở tại chỗ. A, nguyên lai là hai vị đạo hữu, tên kia quỷ tu chẳng lẽ không ở chỗ này sao? Vừa hiện thân, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người, trung niên tu sĩ lập tức sắc mặt vui mừng cùng một chỗ, trong miệng lại kinh âm thanh hỏi. Lúc này Từ Thanh Lân, sắc mặt tái nhợt chi cực, toàn thân khí tức cực kỳ tán loạn, rõ ràng hắn trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên chỗ tồn không nhiều lắm. Từ đạo hữu chưa từng vẫn lạc, thật sự là một kiện vạn hạnh sự tình, cái kia quỷ tu dĩ nhiên không đủ gây sợ, đạo hữu thân thể trạng thái cực kém. Hay vẫn là trước khôi phục bản thân trạng thái, chúng ta nói nữa nói là tốt. Chứng kiến Từ Thanh Lân như thế bộ dáng, Phi Phượng tiên tử biết được đối phương tất nhiên pháp lực tiêu hao quá, cũng không làm nhiều giải thích, lời đầu tiên như thế mở miệng nói. Tuy nhiên trong nội tâm rất có nghi hoặc, nhưng này Từ Thanh Lân hay vẫn là Song hai người liền ôm quyền, liền lập tức xếp bằng ở đất đá phía trên, tay cầm hai khối cực phẩm linh thạch, như vậy đã bắt đầu khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2966, khôi phục. Lúc trước nhìn thấy cái kia quỷ tu thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng hỏi La Thái cùng Từ Thanh Lân sự tình, cái kia quỷ tu đã từng chính miệng nói, hai người dĩ nhiên bị hắn diệt sát rồi. Lúc này xem ra, La Thái vẫn là có lẽ không giả, nhưng Từ Thanh Lân chẳng qua là bị bức khu động phỏng chế linh bảo, tránh né đã đến thạch bích bên trong mà thôi. Nơi này thạch bích cứng cỏi không giống với mặt khác chỗ, vì vậy quỷ tu cho rằng chỉ cần đi vào, tự tính toán có phỏng chế linh bảo hộ vệ, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ bị nham thạch bên trong cường đại đè ép chi lực sinh sinh diệt sát. Tự tính toán có thể kiên trì nhất thời, cũng chỉ có pháp lực hao hết thời điểm. Đến lúc đó đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, lại để cho quỷ tu thật không ngờ chính là, Từ Thanh Lân vậy mà tại thạch bích bên trong dựa vào tu la kỳ, đơn giản chỉ cần ngưng lại hai ngày lâu. Này điểm, tự là Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử, đều là cực kỳ hiếu kỳ. Phải biết rằng, khu động phỏng chế linh bảo, chỗ tiêu hao pháp lực cùng thần niệm chi lực rất lớn, tự là Tần Phượng Minh, nếu như không phục thực thần bí linh dịch, cũng tuyệt đối không có khả năng đáng kể, thời gian dài khu động thần điện hoặc là thần hoàng tỷ. Đối với Từ Thanh Lân, kỳ thật cùng Tần Phượng Minh cũng không có gì thù hận, mà nếu như lúc này là La Thái tại trước mặt, Tần Phượng Minh nói không chừng hội đem chi cầm xuống, sau đó bức bách hắn một phen. Tự tính toán không đem chi chém giết, cũng nhất định muốn hảo hảo xảo trá một ít tài vật. Tuy nhiên Từ Thanh Lân trên người có tu la kỳ phỏng chế linh bảo loại này đại sát khí, vốn lấy Tần Phượng Minh gần đây bản họ, nhưng trong lòng không có mảy may muốn làm của riêng chi ý. Ba ngày về sau, Từ Thanh Lân mới mở ra hai mắt. Vô luận khí tức hay vẫn là biểu lộ, dĩ nhiên khôi phục không ngại. Đa tạ hai vị đạo hữu vì từ mỗ hộ pháp, thân hình bắn người mà lên, hai tay ôm quyền, song Tần Phượng Minh hai người cúi người hành lễ. Từ Thanh Lân như thế chào, dĩ nhiên xem như cực cao lễ tiết rồi. Ba người bản xem như cùng thế hệ luận, giao, tìm thường gặp mặt, nhiều nhất là chắp tay mà thôi, giờ phút này có thể làm cho hắn không người, đủ thấy Từ Thanh Lân trong nội tâm đối với hai người cảm giác kích. Loại này cảm giác kích, không phải nói hai người tự thực sự giúp hắn cái gì đại ân, mà là có Tần Phượng Minh hai người ở bên, trong lòng của hắn đối với bốn phía tồn tại nguy hiểm tự nhiên có thể yên tâm không nhỏ. Từ đạo hữu khách khí, ta và ngươi cùng nhau đến đây, nên chiếu ứng. Tần Mỗ trong lòng có một ít khó hiểu, kính xin đạo hữu giải, hoặc một hai, lúc trước ta và ngươi hai phe tách ra, đằng sau không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Phượng Minh khách khí một câu, liền lập tức hỏi trong nội tâm khó hiểu sự tình. Hai vị đạo hữu, nhưng không biết tên kia quỷ tu lúc này ở đâu, thế nhưng mà đã đi ra nơi này, động, huyệt. Mặt sắc hơi là khẽ biến, tựa hồ đối với trước sự tình như trước lòng còn sợ hãi, xem Tần Phượng Minh hai người liếc, Từ Thanh Lân cũng không trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói, mà là trong miệng mở miệng lần nữa hỏi. Từ đạo hữu nhưng xin yên tâm, vị kia quỷ tu đạo hữu, giờ phút này đã cùng chúng ta hóa thù thành bạn rồi. Về sau sẽ không lại đối với chờ ta ra tay, Tần Phượng Minh cũng không làm nhiều giải thích, vẻn vẹn là hời hợt như thế đạo. Xem Tần Phượng Minh hai người, thấy hai người biểu lộ thong dong, không có chút nào khác thường lộ ra, Từ Thanh Lân tuy nhiên không biết trong đó trải qua, nhưng cũng sẽ không cho là hai người nói có gì không đúng. Một chút chìm, ngâm, phía dưới, hay vẫn là đem trước gặp sự tình nói một phen. Cũng không vượt ra ngoài Tần Phượng Minh hai người sở thiết muốn, lúc trước La Thái sở dĩ bỏ qua hai người, liền là vì cái kia truyền tống trận chi qua. Chẳng qua là khi La Thái dẫn đầu Từ Thanh Lân vừa mới đến chỗ này che giấu, động thất chỗ, cũng giải trừ, động thất cấm chế thời điểm, mấy vạn kế hắc hạt trùng lại xuất hiện ở hai người trước mặt. Đối mặt mấy vạn kế hắc hạt trùng, trong lòng hai người hoảng sợ có thể nghĩ, khi đó, tự là muốn khu động truyền tống trận, cũng là đã không thể. Bất đắc dĩ, hai người chỉ phải tế ra riêng phần mình thủ đoạn, chém giết những cái kia, bức bách tới yêu trùng. Bằng hai người chi năng, chỉ cần thủ đoạn ra hết, tuy nhiên không có khả năng đoạn lúc đem mấy vạn hắc hạt trùng diệt sát, nhưng là tuyệt đối không có khả năng có tính, mệnh chi hiểm. Nhưng này hắc hạt trùng nọc độc, so với điển tịch ghi lại còn muốn càng cụ ăn mòn chi năng, tự tính toán hai người tế ra phỏng chế linh bảo, cũng vẻn vẹn là bắt đầu chiếm đi một tí thượng phong, vẻn vẹn là một lát công phu về sau, tại nọc độc bao phủ phía dưới, hai người dĩ nhiên cảm giác riêng phần mình pháp bảo dĩ nhiên không thể cường lực khu động, chỉ có thể ở vào thủ ngự trạng thái. Rất rõ ràng, hắc hạt trùng trong cơ thể độc tố, so trong điển tịch ghi lại càng cường đại hơn khó phòng. Vẻn vẹn là độc trùng, dựa vào La Thái trên người ma tâm hương, đương cũng sẽ không thực sự như vậy lại để cho hắn vẫn lạc, nhưng ngay tại hai người vừa mới ăn hạ ma tâm hương thời điểm, cái kia quỷ tu lại lặng yên không một tiếng động đến sảng khoái trường. Tại hắc hạt trùng yểm hộ phía dưới, vậy mà trực tiếp liền đem La Thái đánh chết. Dựa vào tu la kỳ hộ thể, Từ Thanh Lân tránh thoát một kiếp. Nhưng hắn biết được không phải đối phương chi địch, vì vậy trực tiếp liền vào đến thạch bích bên trong. Đối mặt cái kia cứng rắn khác tầm thường thạch bích, quỷ tu cũng là vô kế khả thi. Chỉ là tại thủ ngữ cá biệt thời cơ về sau, tự hành rời đi. Tu La Kỳ, vốn là nước thuộc, tính, cường đại bảo vật, trong đó ẩn chứa miên nhu chi lực, đúng lúc là cứng rắn nham thạch đè ép chi lực khắc tinh. Tuy nhiên đem trải qua nói một phen, nhưng Từ Thanh Lân cũng không nói ra hắn vì sao sẽ ở thạch bích bên trong một đợi hai ngày lâu. Đối với tất cả trên thân người che giấu sự tình, Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử hai người tự nhiên cũng sẽ không truy vấn. Ba người lời nói một phen, như vậy quay trở về cao lớn bệ đá chỗ. Nhìn thấy như trước khoanh chân mà ngồi, chính đang bế quan tu luyện quỷ tu, Từ Thanh Lân mặt sắc cũng là sợ hãi không thôi. Tự Tần Phượng Minh trong miệng, tuy nhiên nghe nói qua quỷ tu đã cùng hai người bọn họ hóa can qua vi, ngọc, tơ lụa, không hề là địch, nhưng đối mặt một gã tranh đấu qua một hồi, hơn nữa đem La Thái chém giết thông thần cảnh giới quỷ tu, Từ Thanh Lân trong lòng sợ hãi cùng cảnh giác chi ý, hay vẫn là lộ ra rồi. Tiểu bối, người vậy mà không có vẫn lạc. Ngay tại ba người vừa mới đứng thẳng đến bệ đá, đột nhiên một tiếng kinh ngạc thanh âm đột nhiên từ cực lớn sương mù đoàn bên trong truyền ra. Tiếp theo liền thấy sương mù cấp tốc thu liễm, một gã hài đồng thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Người này hài đồng toàn thân bị âm sương mù bao khỏa, tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục phía dưới, đã thấy đến hài đồng hai cánh tay, mặc dù không có ngưng thực, nhưng dĩ nhiên đã có một tầng sương mù biến thành hư ảnh khảm nạm nơi bả vai. Rất rõ ràng, lúc này quỷ tu thân hình thương bệnh, không chỉ có đã nhận được khống chế, hơn nữa đã có chỗ không nhỏ chuyển biến tốt đẹp. Nghe nói đến quỷ tu như thế ngôn ngữ, Từ Thanh Lân mặt sắc đột biến, trên người khí thức càng là phún dũng, rất có muốn cấp tốc né tránh rời xa chi ý. Từ đạo hữu chớ sợ, quỷ tu đạo hữu đã không hề cùng người ta tranh đấu rồi. Đạo hữu thủ đoạn thật sự là cường đại, ngắn ngủn 5 ngày mà thôi, vậy mà đã khôi phục đã đến tình trạng như thế. Nếu như đạo hữu không ngại, chúng ta hảo hảo đàm bên trên nói chuyện. Trước mặt quỷ tu, có thể nói là tinh khiết, tinh, hồn thân thể, bản thân cũng chưa xong toàn bộ ngưng tụ, thịt thân, hắn tổn thất mất cánh tay, tuy nhiên không phải đoạn lúc có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng muốn so với tu sĩ thịt thân tổn hại, lại lần nữa mới chữa trị muốn đơn giản rất nhiều. Xem hắn trạng thái, bất quá mấy ngày, hai tay là được hoàn toàn phục hồi như cũ không ngại. Đương nhiên không ngại, chắc hẳn ngươi là muốn hỏi nơi đây hay không còn có bò cạp thần dịch sự tình a. Vật ấy tuy nhiên tạo ra cực kỳ không dễ, nhưng ta hay vẫn là bảo tồn một chút, mấy vị không ngại, có thể hộ tống lão phu tiến đến. Quỷ tu tâm tư thông minh chi cực, biết rõ lúc này trước mặt ba người muốn nhất đạt được chi vật, trừ bò cạp thần dịch không có vật khác. Đối với Tần Phượng Minh, lúc trước bị bức phát hạ huyết chú nhận chủ, nhưng nói cho cùng, quỷ tu trong nội tâm cũng không thoải mái. Vì vậy cũng không có dùng chủ nhân nói như vậy xưng hô Tần Phượng Minh. Quỷ tu trong miệng nói xong, tàng hình âm trong sương mù khuôn mặt đã có một tia giễu cợt chi ý lộ ra, lộ. Được nghe quỷ tu nói như vậy, ba người tất nhiên là đại hỉ, chuyện khác lập tức bị ném đến tận một bên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2967, Ma Tanh Hoa. Quỷ tu cũng không chần chờ, vung tay lên, bên cạnh cái kia phó không vân tinh luyện chế quan tài bị hoàng mang một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa, cực lớn cái hố nhỏ cuối cùng, một cái chỉ chứa một người ra vào động đường hiển lộ mà ra. Thân hình lập lòe, bốn người liền nối đuôi nhau tiến vào đã đến động đường bên trong. Có quỷ tu dẫn đường, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng có nguy hiểm gì tồn tại. Từ Thanh Lân tuy nhiên cảnh giác cũng không cắt giảm, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh hai người như thế thong dong, bao nhiêu trong nội tâm hay vẫn là yên tâm không ít. Cái này một động đường lộ ra cực kỳ sâu xa khúc chiết, trên vách động, rõ ràng có con người làm ra mở dấu vết. Bốn người trọn vẹn ghé qua một canh giờ lâu, mới cuối cùng đã tới một chỗ càng thêm rộng lớn dưới mặt đất trong sơn động. Mọi người ở đây trải qua một đạo rất nhỏ cấm chế, bước vào đến chỗ này quảng đại sơn động thời điểm, một cỗ tinh thuần ma khí đột nhiên đập vào mặt. Lại để cho Tần Phượng Minh ba người đều bị thân hình chấn động, mặt hiện vẻ giật mình. Nơi này chỗ, có một quảng đại dưới mặt đất hồ nước, giữa hồ, sinh trưởng một loại tự hành phát ra ma khí chính là kỳ dị linh vật, nhưng xưng hô như thế nào, lão phu cũng không phải thức. Mà lão phu những hắc hạt trùng kia, là ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Quỷ tu trong miệng nói xong, động tác nhưng lại không dừng lại, thân hình lập lòe, đi đầu khống chế độn thuật, hướng về xa xa phi độn mà đi. Sâu sơn mạch mặc dù có phần đông yêu trùng tồn tại, nhưng sơn mạch bên trong yêu ma khí tức hay vẫn là cùng linh khí trộn lẫn, tuyệt đối không nơi này chỗ nồng đặc tinh thuần. Nơi này chỗ tuy có nồng đặc ma khí, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là trước tiên liền phát hiện 200-300 dặm bên ngoài cái kia phiến diện tích không nhỏ thủy vực chỗ. Lòng đất phong bế không gian, Tần Phượng Minh gặp thế nhưng mà đã không ít. Hắn biết được, càng là loại này cực kỳ che giấu dưới mặt đất trong huyệt động, càng là có khả năng tồn tại bên ngoài không có kỳ dị vật. Dừng thân thủy vực bên cạnh bờ, nhìn xem bên cạnh bờ hơn 10 dặm chi địa sinh trưởng rậm rạp chằng chịt cực đại ngũ thải ban lan đóa hoa, Tần Phượng Minh không khỏi lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đóa hoa có nửa trượng lớn nhỏ, phiêu phù ở quảng đại trên mặt nước, hoa dưới có vài miếng 2-3 thước lớn nhỏ xanh biếc ướt át lá cây, một đoàn tinh thuần ma khí bao khỏa, một cỗ kỳ dị mùi phát ra. Tuy nhiên mùi cảm giác không thấy có kịch độc tồn tại, nhưng cả đóa hoa đóa nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ yêu dị. Cái này, đây là ma tanh hoa, chính là ma giới mới có thể còn có chi vật, tuy nhiên không phải cái gì quý trọng linh thảo, nhưng là có thể hấp thu ngũ hành chi lực, chuyển hóa thành ma khí, chính là ma tộc nhất thích nhất trồng chi vật. Từ Thanh Lân đột nhiên nhìn thấy trước mặt che đậy quảng đại mặt hồ yêu dị năm màu đóa hoa, trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô đạo. Nguyên lai từ đạo hữu biết được cái này ma hoa, không biết hoa này đối với chúng ta tu sĩ còn có tai hại sao? Nhìn thấy cái kia năm màu đóa hoa, Tần Phượng Minh cũng là không có nhận ra, vì vậy nghe nói phía dưới, trong miệng mở miệng xin hỏi đạo. Cái này ma tanh hoa đối với ma đạo đạo hữu có không nhỏ chỗ tốt, nhưng cùng bọn ta tu luyện mặt khác công pháp chi nhân cũng không có cái gì chỗ hỏng, chỉ là loại này ma hoa bình thường chỉ có ma giới mới còn có, nơi đây vậy mà xuất hiện như thế chi vật, thật sự lại để cho người cực kỳ khó hiểu. Từ Thanh Lân trong miệng nói xong, trên khuôn mặt hiển lộ lấy suy nghĩ khó hiểu chi cho. Nhưng không biết đạo hữu có từng tiến vào đến qua nơi này đáy hồ. Bên trong còn có cái gì kỳ dị sự tình tồn tại. Quay đầu nhìn về phía quỷ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không biểu hiện như thế nào khác thường. Nơi này còn có linh giới không xứng đáng ma giới ma hoa tuy nhiên quỷ dị, nhưng bên cạnh người này quỷ tu đợi ở chỗ này trên vạn năm lâu, cũng không có cảm thấy được gặp nguy hiểm phát sinh, cái này cũng nói rõ nơi đây có lẽ không có gặp nguy hiểm tồn tại. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn hay vẫn là mở miệng hỏi. Lão phu hay vẫn là phụng khuyên đạo hữu không nên vào nhập cái kia đáy hồ cho thỏa đáng, bởi vì tiến vào trong hồ nước, chắc chắn tồn tại một chỗ cực kỳ chỗ hung hiểm, lão phu đời trước giống như cũng là bởi vì cái kia xứ sở tại bản thân bị trọng thương, cuối cùng vẫn lạc. Nếu như không phải Hắc Hạt Trùng cực kỳ ưa thích những kỳ dị này đóa hoa, lão phu lúc trước cũng sẽ không ngưng lại nơi đây. Quỷ tu cũng không giấu giếm cái gì, tiếp lời Tần Phượng Minh lời nói, lập tức trả lời đạo. Nghe nói đến quỷ tu như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi suy nghĩ thần sắc hiển lộ. Nơi đây, quả nhiên có che giấu sự tình tồn tại, nhưng xem quỷ tu việc này chỗ hiện cẩn thận thần thái, nói rõ hắn khẳng định tiến vào qua đáy hồ, cũng nhìn thấy qua cái kia chỗ hung hiểm. Chỉ là hắn tự đời trước lưu lại điển tịch biết được, cái kia xứ sở tại cực kỳ hung hiểm, không dám vào nhập trong đó mà thôi. Chẳng lẽ dùng đạo hữu thông thần tu vi, cũng không dám tiến vào đến trong đó hay sao? Tần Phượng Minh chưa từ bỏ ý định, suy nghĩ một lát, mở miệng lần nữa hỏi. Lão phu thân là võng lượng thân thể, dĩ nhiên đã mất đi luân hồi chi năng, nếu như lần nữa vẫn lạc, đem triệt để đã chết, không giống các vị, thân thể vẫn lạc, đan anh còn có thể còn sống. Vì vậy lão phu đối với cái kia chỗ hiểm địa, căn bản là chưa từng tiến vào qua. Phải chăng có thể dựa vào thông thần thần thông tiến vào trong đó, lão phu cũng không biết. Bất quá lão phu phụng khuyên đạo hiếu, hay vẫn là không muốn nếm thử cho thỏa đáng, cái kia xứ sở tại quá mức hung hiểm, lão phu nguyên lai bản thể, giống như ở trong đó bị nhốt ngàn năm lâu, mới mượn 3.000 năm thiên kiếp, thoát đi ra cái kia xứ sở tại. Không chỉ có không có được chỗ tốt gì, ngược lại vẫn lạc. Đương nhiên, nếu như không phải bản thể vẫn lạc, lão phu cũng sẽ không lần nữa còn sống. Cũng cuối cùng nhất tiến cấp tới thông thần chi cảnh, cái này không thể không nói còn phải cảm tạ cái kia chỗ hiểm địa một phen. Quỷ tu mặt hiện vẻ do dự, ngữ khí nói ra về sau, vậy mà hiển lộ ra quỷ dị vui vẻ. Nghe được quỷ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh ba người khôn ngoan có minh bạch, nguyên lai hắn bản thể vẫn lạc, là bởi vì trong hồ nước cái kia chỗ hắn cũng không dám tiến vào hiểm địa chi qua. Khả năng bản thể hắn thân thể tổn hại rồi, vẻn vẹn là để lại đan anh, sau đó mới thi triển bí thuật phân hóa ra La Thái phân hồn, sau đó không biết thi triển loại thủ đoạn nào thoát đi ra sâu sơn mạch. Hắn mục đích, nghĩ đến hẳn là lại để cho La Thái dẫn đầu tu sĩ khác tiến vào sâu sơn mạch, lại để cho hắn bản thể đan anh đoạt xá. Không ngờ tới chính là, hắn đan anh về sau cũng vẫn lạc. Cảm giác không thấy bản thể khí tức La Thái, tự nhiên sẽ không lại tiến vào sâu sơn mạch. Xem lên trước mặt rộng lớn mặt hồ, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chớp liên tục không ngừng. Đối với vào hiểm địa, Tần Phượng Minh có trời sinh hảo cảm. Nếu như không phải hắn thường xuyên mạo hiểm tiến vào hiểm địa, hắn cũng không có khả năng tu vi liên tục tiến giai. Nhưng giờ phút này đối mặt quỷ tu nói nguy hiểm như thế chi địa, trong lòng của hắn lại cực kỳ do dự. Nơi này, rõ ràng có lẽ ma đạo chi nhân có quan hệ, tự tính toán bên trong thực sự có thiên tốt chỗ, đối với hắn tu luyện chính quỷ công pháp chi nhân, nghĩ đến chỗ tốt cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Kể từ đó, lại bốc lên vẫn lạc chi hiểm tiến vào trong đó, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt. Tốt, Tần Mỗ liền nghe theo đạo hữu nói như vậy, không tiến vào trong hồ nước dò xét. Không biết tiên tử cùng từ đạo hữu có thể có hứng thú tìm tòi sao? Trong mắt tinh mang thoáng hiện, cuối cùng đè xuống trong nội tâm rung động, xem liếc Phi Phượng tiên tử cùng Từ Thanh Lân, Tần Phượng Minh biểu lộ đã khôi phục. Bổn tiên tử có thể không có hứng thú, lần này có thể còn sống ly khai sâu sơn mạch, dĩ nhiên xem như lớn nhất chỗ tốt rồi. Phi Phượng tiên tử nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn về phía chính mình, trên mặt vui vẻ mở ra, trực tiếp liền bác bỏ rồi. Mà Từ Thanh Lân, lúc này chết chúng phải sống về sau, càng là đã không có ý khác tồn tại. Không biết đạo hữu nói bò cạp thần dịch tồn ở nơi nào. Bò cạp thần dịch loại này có thể đến tay bảo vật, có thể so sánh mạo hiểm tiến vào đáy hồ muốn an ổn nhiều. Xem quỷ tu, Tần Phượng Minh không hề chần chờ mở miệng nói. Như không phải bò cạp thần dịch, hắn cũng không có khả năng mạo hiểm kỳ hiểm cùng trước mặt quỷ tu tranh đấu, cái gì đều có thể bỏ đi, duy chỉ có bò cạp thần dịch không thể mất đi. Mấy vị đi theo ta, quỷ tu cũng không do dự mảy may, thân hình cùng một chỗ, hướng về trên mặt hồ phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2968, cấy ghép. Lúc này Từ Thanh Lân, trong lòng cũng là một mực có thật lớn nghi vấn tồn tại. Thông thần chi cảnh quỷ tu, thực lực cường đại, nhưng hắn là tự mình nhận thức qua. Đoạn không phải tụ hợp tu sĩ có thể chống cự, chính là hắn tế gia lớn nhất dựa tu la kỳ, cũng không quá đáng là có thể hơi chút tự bảo vệ mình mà thôi. Như thế thực lực quỷ tu, lại bị hai gã tụ hợp tu sĩ chặt đứt hai cái cánh tay. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn đến, thật sự khó có thể tưởng tượng. Tại hắn xem ra, có thể có này thực lực chi nhân, hẳn là tụ hợp đỉnh phong Phi Phượng tiên tử gây nên mới là. Nhưng trên thực tế, vô luận là Phi Phượng tiên tử hay vẫn là cái kia quỷ tu, đều là đối với chỉ có tụ hợp trung kỳ tu vi Tần Phượng Minh khách khí có ra. Mà giờ khắc này, thanh niên tu sĩ càng là trực tiếp hướng quỷ tu đòi hỏi hạt thần dịch. Dựa vào những này, Từ Thanh Lân như thế nào còn phán đoán không xuất ra quỷ tu hai cái cánh tay là trước mặt thanh niên gây nên, vậy hắn thật sự lộ ra quá mức ngu độn. Xem lên trước mặt không hề cái gì thần kỳ chỗ thanh niên tu sĩ, Từ Thanh Lân trong nội tâm kinh ngạc đến cực điểm. Các vị, cái kia cột đá phía trên là hạt thần dịch. Dừng thân tại một chỗ khoảng cách bên cạnh bờ không xa nhỏ nhất trên đảo nhỏ, quỷ tu ngón tay phía trước một căn óng ánh sáng rọi bao khỏa kỳ dị trụ trạng chi vật, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hạt thần dịch, nguyên lai cái này là hạt thần dịch. Như thế nào số lượng là ít như vậy? Nhìn xem ngọc trụ đỉnh một cái lỗ khảm bên trong vài giọt đậu nành lớn nhỏ sáng màu lam nhạt dịch tích, Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra, cái này là trong điển tịch bí truyền vô cùng kỳ diệu hạt thần dịch. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, tự là Phi Phượng tiên tử cùng Từ Thanh Lân, cũng là mặt lộ vẻ giật mình, khó mà tin được trước mặt chứng kiến. Hạt thần dịch, ở đâu là dễ dàng sinh ra đời? Hắc hạt trùng mỗi ngàn năm lâu, mới có thể bài tiết ra cây kim giống như lớn nhỏ một tia. Tự tính toán như thế, cũng không phải sở hữu hắc hạt trùng hội sinh ra hạt thần dịch. Sinh ra đời hạt thần dịch, còn phải dựa vào vận khí hoặc cơ duyên mới có thể. Đương nhiên không có khả năng chỉ vẹn vẹn có như thế hạt thần dịch, chỉ là những thứ khác đều bị lão phu ăn rồi. Cái này ngàn năm còn kém 300-400 năm đâu rồi, vì vậy những này, hay vẫn là trước ngàn năm những hắc hạt trùng kia còn sót lại, cũng không mang cho lão phu. Hai đồng quỷ tu trong miệng nói xong, còn nhỏ trên khuôn mặt, lại hiển lộ lấy một tia âm mưu thực hiện được vui cười chi ý. Nghe nói đến quỷ tu như thế nói, Tần Phượng Minh thật là có chút dở khóc dở cười. Nguyên đến chính mình ba người, một mực đã bị cái này quỷ tu tính toán. Đạo hữu, ngươi linh thú vòng tay bên trong những hắc hạt trùng kia, mấy trăm năm về sau, hay không còn có thể sinh ra đời hạt thần dịch. Trước mặt điểm ấy hạt thần dịch, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, quá ít, tự tính toán ăn, khả năng cũng khởi không đến công hiệu gì. Vì vậy Tần Phượng Minh trong mắt do dự chi sắc hơi có vẻ, trong miệng mở miệng nói. Lão phu nghĩ đến là không thể nào, bởi vì tự lão phu bản thể lưu lại trong ngọc giản biết được, những hắc hạt trùng này hắn dĩ nhiên đã nhận được mấy ngàn lâu, nhưng một mực không có sinh ra hạt thần dịch. Về sau tiến vào ở đây về sau, mới chính thức sinh ra này linh vật. Như thế xem ra, chỉ có nơi này chỗ, mới có thể để cho hắc hạt trùng sinh ra đời hạt thần dịch. Quỷ tu lời ấy, ngược lại là cùng Tần Phượng Minh chỗ phỏng đoán. Tuy nhiên hắc hạt trùng có thể sinh ra đời thần kỳ hạt thần dịch, nhưng tuyệt đối không phải là nhẹ nhõm sự tình. Tất nhiên trong đó có cái gì che giấu, mà quỷ tu đời trước sở dĩ tiến vào sâu sơn mạch, nghĩ đến chính là vì tìm kiếm có thể làm cho hắc hạt trùng sinh ra đời loại này kỳ vật phù hợp chi địa. Nghe nói đến quỷ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại, trong mắt suy nghĩ thần sắc thoáng hiện. Quay người xem hướng bốn phía chi địa, bỏ cuồn cuộn hồ nước, tự là cách đó không xa quảng đại ma tanh hoa. Xem ở đây, trong lòng của hắn không khỏi hơi là khẽ động, thân hình lập lòe, liền đã đến một cây mở ra ma tanh hoa phụ cận. Hai mắt ngưng quang thoáng hiện, chăm chú nhìn chăm chú lên trước mặt kỳ dị yêu hoa. Nói không chừng hắc hạt trùng sở dĩ có thể sinh ra đời hạt thần dịch, tự là những ma tanh hoa này chi qua. Mọi người đều là tụ hợp tu sĩ, nhìn thấy Tần Phượng Minh cử động lần này tự nhiên sẽ hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhưng muốn cấy ghép những ma tanh hoa này, tự là Từ Thanh Lân cũng không biết như thế nào làm. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải chỉ nói không luyện chi nhân, tay một phen, cái kia xinh xắn trung linh tu di bảo vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này tu di động phủ, vốn hắn là muốn giao cho Sở Thế Hiền, về sau suy nghĩ một phen về sau, đem lúc trước diệt sát mạc quán đạt được cái con kia phương ấn tu di bảo vật đưa ra. Cái kia kiện tu di bảo vật tuy nhiên so thần cơ phủ phải đợi cấp cao hơn một ít, nhưng cùng cái này trung linh kém thật lớn. Cái này một kiện xinh xắn trung linh, chính là một gã huyền linh đại năng chi vật, trong đó chính là một mảnh quảng đại sông núi chi địa, thô sơ giản lược tính ra, cũng đủ có mấy trăm dặm phương viên. Giờ phút này Tần Phượng Minh, chính là muốn đem phương hồ nước trực tiếp quán trú đến tu di bảo vật bên trong, sau đó tại đem những ma tanh hoa này rời nhập hồ nước ở trong. Loại này cách làm, có thể nói là hắn có thể nghĩ đến thích hợp nhất chi pháp. Thành cùng không thành, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Nhìn xem Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, bàng bạc hồ nước như là thiên hà chảy ngược, cuồng hút vào cái kia xinh xắn trung linh ở trong. Ở đây ba người, tự nhiên đã minh bạch Tần Phượng Minh cử động lần này ý gì. Phi Phượng Tiên Tử cùng Từ Thanh Lân, chính là tu tiên giới kinh thương chi nhân, nhìn thấy qua tu di bảo vật tự nhiên số lượng cũng không ít. Tại hai người xem ra, tự tính toán Tần Phượng Minh này kiện bảo vật bất phàm, cũng không quá đáng là đều biết tòa núi phong lớn nhỏ. Cái kia chỗ thành hồ nước, đem cực kỳ có hạn. Muốn cấy ghép những ma tanh hoa này, khả năng 1% cũng không thể siêu tập. Nhưng đằng sau, nhưng lại để cho ba người cực kỳ trợn mắt hốc mồm một phen. Tần Phượng Minh bấm niệm pháp quyết, cường lực thu nạp hồ nước, liền một mực rằng có 3 tháng lâu, mới cuối cùng nhất ngừng đến. Đối mặt như thế tràng cảnh, hai gã tụ hợp tu sĩ, chỗ đó còn có thể không biết, trước mặt thanh niên trong tay cái này một tu di bảo vật, có lẽ tựu là một trong truyền thuyết đỉnh giai tu di động phủ, có thể dung nạp núi non sông ngòi quảng đại chi vật. Tần Phượng Minh đã cho Phi Phượng Tiên Tử quá nhiều ngoài ý muốn, lúc này thấy đến như thế bảo vật, nàng vậy mà đã không có quá nhiều cảm xúc. Giống như loại này bảo vật xuất hiện trước mặt thanh niên trong tay, thật sự là quá mức bình thường sự tình. 3 tháng lâu, chảy vào trung linh tu di động phủ hồ nước, đã khó có thể tưởng tượng, trước mặt quảng hồ nước lớn mực nước cũng đã lớn vi hạ xuống. Thân hình chấp động, Tần Phượng Minh đã bắt đầu một cây gốc đem ma tanh hoa rời nhập tu di trong động phủ. Phen này cái ghép, cũng trọn vẹn hao tốn Tần Phượng Minh mấy ngày lâu. Nhìn xem quảng đại bên cạnh bờ dĩ nhiên không có vật gì mặt hồ, hài đồng quỷ tu cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tốt rồi, nơi đây ma tanh hoa, dĩ nhiên hết thảy bị Tần Mỗ lấy đi rồi, nếu như có thể thành công, về sau có hy vọng có thể có được hạt thần dịch. Tự tính toán không thành công, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Như thực đã nhận được cái kia linh vật, chỉ cần Tần Mỗ có thể đụng phải hai vị đạo hữu, tất nhiên sẽ đưa tặng hai vị một ít. Tần Phượng Minh đem cái kia hòn đảo nhỏ cũng rời nhập trung linh tu di động phủ về sau. Lúc này mới quay người xem hai gã tụ hợp tu sĩ, trên mặt hơi vui vẻ mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh nói, Phi Phượng Tiên Tử cùng Từ Thanh Lân tự nhiên khách khí một phen. Nhưng trong lòng hai người cũng là minh bạch, tự tính toán thực sự có thể có được, đó cũng là 300-400 năm về sau sự tình, đến lúc đó mọi người phải chăng có thể gặp nhau, cái con kia có trời mới biết rồi. Thân hình một chuyến, bốn người lại lần nữa về tới này tòa cao lớn bệ đá chỗ. Cũng không mỏi mòn chờ đợi, như vậy đã đi ra chỗ này động đất huyệt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2969, rời đi, quay người xem hướng phía dưới phương cửa động, Tần Phượng Minh ba người trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Lúc đến 5 người, lúc này chỉ còn lại 3 người. Tuy nhiên Từ Thanh Lân đã biết hiểu, Quan Hoắc đã độc tự rời đi. Nhưng Đằng Long Các Thái Thượng Lão Tổ La Thái, là hắn tận mắt thấy bị bên cạnh quỷ tu ra tay diệt sát, tựu là Đan Anh, đều không thể thoát đi. Có thể nói, lần này sâu sơn mạch một chuyến, là triệt để đã thất bại. Không chỉ có không thể đạt thành mong muốn, một gã một chân bước vào thông thần cảnh giới đại năng tu sĩ cũng giao đại tại nơi đây. Nhưng giờ phút này, Từ Thanh Lân cũng không dám tìm thông thần quỷ tu báo thù cái gì. Chính là bọn họ toàn bộ Đằng Long Các, cũng tuyệt đối không dám đối với người này thông thần quỷ tu có gì báo thù chi tâm. Nói cho cùng, La Thái vẫn lạc, cũng không quá đáng là bị hắn bản thể thần hồn diệt sát rồi. Tuy nhiên lúc này La Thái dĩ nhiên thoát ly bản thể, không hề bị thần hồn chế ước, nhưng truy cứu căn bản, cả hai vẫn còn có chút liên hệ. Đối với La Thái vẫn lạc, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải quá nhiều thất lạc. Hắn sở dĩ vẫn lạc, cũng là lòng tham bố trí. Nếu như không phải hắn ham bản thể hắc hạt trùng, tự nhiên không có này tai họa. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm thất ý chính là, lúc trước La Thái đáp ứng nói tiến giai thông thần chi cảnh che giấu sự tình, cuối cùng nhất lại không có cáo chi. Bất quá này điểm, hắn xứng đáng hỏi thăm bên cạnh thông thần quỷ tu. Tuy nhiên khả năng không chiếm được thỏa mãn kết quả, nghĩ đến cũng có một ít tham khảo. Phóng lượng thân thể quỷ tu, trong cơ thể không có đàn anh, tự tính toán tiến giai thông thần chi cảnh, cũng tuyệt đối sẽ cùng tu sĩ không giống nhau. Này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm minh bạch. Đạo hữu, không biết ngươi còn có cụ thể danh tự xưng hô sao? Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có nghe được cái này quỷ tu xưng hô như thế nào, cái này lại để cho hắn cảm giác phi thường không được tự nhiên. Cái kia trong ngọc giản ngược lại là có lưu một cái tên, nhưng giờ phút này lão phu cũng không muốn dùng trước lúc trước người xưng hô, lão phu sinh ra đời ở chỗ này, mà lại là võng lượng thân thể, vậy thì gọi Phương Lương a. Phương Lương, chính là núi tinh quỷ quái danh tiếng, xưng hô cái này quỷ tu, cũng là cực kỳ chuẩn xác. Tốt, về sau Tần mỗ tự cùng Phương đạo hữu ngang hàng luận giao. Đạo hữu thân là tinh hồn thân thể, không biết có hay không có thể đoạt xá thân thể, ký thần hồn tinh phách tại nội. Xưng hô, cũng vẻn vẹn là một cái tên, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chú ý gọi quỷ tu cái gì, nhưng đối với võng lượng quỷ tu, hắn hay vẫn là không hiểu rõ lắm, vì vậy mới có này hỏi. Phải biết rằng, võng lượng thân thể quỷ tu, cũng không phải là tùy ý có thể sinh ra đời. Bỏ thiên địa sơ khai, si vưu đại tôn độ hóa những bên ngoài kia, về sau không vài vạn năm đến, linh giới bên trong sinh ra đời võng lượng thân thể quỷ tu, mà lại có thể tu luyện tới cực cao tiến giai, tuyệt đối là có thể tính toán đi ra. Ha ha ha, cái này cũng không cần đạo hữu phí tâm, trước lão phu diệt sát cái kia tên họ La chi nhân thân thể, lão phu tự có thể xâm chiếm rồi. Chỉ là lúc này lão phu thân thể có việc gì, không thích hợp thi pháp mà thôi. Nghe được quỷ tu nâng lên La Thái thân thể, Từ Thanh Lân biểu lộ cũng không có chút biến hóa. Tu sĩ tâm trí vốn là cứng cỏi, đừng nói là một gã Đằng Long các lão tổ vẫn lạc, tự là Đằng Long các thực sự không tồn tại nữa, thân là tụ hợp đỉnh phong Từ Thanh Lân cũng sẽ không tại việc này bên trên một giây dưa nữa. Tu sĩ, truy cầu chính là trường sinh đại đạo, tuy nhiên thân là thương minh chi nhân, cũng đều vì thương minh cân nhắc, nhưng cùng bản thân tu tiên đại đạo, tuyệt đối không phải một cái độ cao. Như thế rất tốt, Phương đạo hữu nếu như không ngại, có thể tiến vào Tần mỗ một không gian bảo vật bên trong âm khí cũng là đầy đủ, đối với đạo hữu khôi phục thương thế, cũng là có lợi thật lớn. Nếu như gặp được nguy nan, Tần mỗ lại thỉnh đạo hữu hiện thân tương trợ. Tuy nhiên trước mặt quỷ tu có thể bị Tần Phượng Minh cho rằng là một tôi tớ, nhưng Tần Phượng Minh lại sẽ không thật sự đem cái này một quỷ tu trở thành một có thể đến kêu đi hết chi nhân. Hai đồng quỷ tu, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh lấy lòng, cũng không có bao nhiêu cảm kích. Chỉ là hơi là suy nghĩ một phen về sau, gật đầu đồng ý xuống. Ánh huỳnh quang lập lòe, quỷ tu biến mất không thấy tung tích. Thần cơ phủ bên trong có âm tuyền mắt, hơn nữa có minh thạch đài, tự nhiên có thể trợ Phương Lương khôi phục thương thế. Hai vị đạo hữu, lần này chúng ta muốn ra cách sâu sơn mạch, nghĩ đến cũng sẽ không là nhẹ nhõm sự tình. Không biết hai vị đạo hữu còn có gì thích đáng chi pháp sao? Quay mắt về phía ba người nhất định phải đối mặt sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không độc chuyên. Vì vậy xem hai gã tụ hợp tu sĩ, trực tiếp mở miệng hỏi. Đối với loại này mặt lâm khốn cảnh, Phi Phượng Tiên Tử cùng Từ Thanh Lân cũng là sắc mặt không khỏi âm trầm hiển lộ. Mọi người tới lúc, có thể nói là kinh nghiệm mấy lần sinh tử, nếu như không phải Tần Phượng Minh ý tưởng đột phát, dụ dỗ rất nhiều thì ách nghĩ đàn kiến, cáo mượn oai hùng chạy vội, bọn hắn thế tất muốn kinh nghiệm nhiều loại cường đại yêu trùng vây công. Nhưng lúc này muốn phản hồi, đây cũng là một kiện cực kỳ khó giải quyết khó làm sự tình. Chúng ta tự nhiên không thể lại đi về phía trước tổ tính toán chúng ta có thể ra cách sâu sơn mạch, cũng đem tiến vào man hoang chi địa, hắn nguy hiểm so sâu sơn mạch còn muốn không lường được. Ổn thỏa nhất là đường cũ phản hồi, tuy nhiên trên đường gặp được không ít yêu trùng, nhưng cũng may chúng ta đã biết được yêu trùng đại khái phương vị. Chỉ cần chúng ta coi chừng phía dưới, xứng đáng có thể né qua hơn phân nửa yêu trùng. Không biết hai vị nghĩ như thế nào? Từ Thanh Lân hơi là suy nghĩ, xem Tần Phượng Minh hai người liếc, trong miệng như thế nói ra. Phân tích của hắn, đương nhiên xem như cực kỳ an ổn. Kỳ thật Từ Thanh Lân còn có một câu chưa nói, cái kia chính là giờ phút này tuy nhiên mọi người nhân số ít một người, nhưng giờ phút này bên cạnh nhưng lại có một gã thực lực cường đại thông thần cảnh giới quỷ tu. Càng là có hơn 10 vạn chỉ hắc hạt trùng tồn tại, như thế phía dưới. Mọi người thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là sâu sắc tăng cường không ít. Đối với Từ Thanh Lân nói như vậy, Phi Phượng Tiên Tử cũng không có gì dị nghị. Ba người thân hình khẽ động, như vậy dựa theo lúc trước sở hành lộ tuyến, kích bắn đi rồi. Tuy nhiên mọi người đã đi qua một lần, nhưng đường xá phía trên, hãy để cho ba người gặp ba đợt cường đại yêu trùng vây khốn. Những cái kia yêu trùng có ưa thích chui xuống dưới đất, nếu như không phải tại hắn phía trên bay qua đem hắn tập kích quấy rối. Ở phía xa căn bản là không sẽ phát hiện sẽ có rất nhiều yêu trùng đang tại dưới mặt đất nghỉ ngơi. Nhưng trước mặt mọi người người quấy nhiều yêu trùng, lại sẽ phải chịu trùng bầy vây khốn. Cũng may ba người không phải bình thường tu sĩ, dựa vào riêng phần mình thi triển cường lực thủ đoạn phía dưới, hay vẫn là hữu kinh vô hiểm thông qua được ba bầy yêu trùng phủ kín vây khốn. Ba người cực kỳ coi chừng, độn tốc không khoái, mấy ngày thời gian cũng vẻn vẹn bay khỏi 20-30 vạn dặm mà thôi. Tuy nhiên ba người nói là dựa theo lúc đến đường nhỏ phản hồi. Nhưng vì tránh né giữa đường xá rất nhiều yêu trùng, ba người sở hành lộ tuyến, hay vẫn là cùng nguyên lai đã có không nhỏ độ lệch. Nhưng đại khái phương hướng, tất nhiên là không có xuất nhập. Không tốt, phía trước xuất hiện rất nhiều yêu trùng, giống như đang tại cùng loại nào cường đại chi vật tranh đấu. Chú ý cẩn thận phi độn bên trong ba người, tại đã trải qua một ngày bình an vô sự về sau, một tiếng la lên, đột nhiên tự Từ Thanh Lân trong miệng la lên mà ra. Từ Thanh Lân, cũng là một người phi thường, tu vi vốn là dĩ nhiên tụ hợp đỉnh phong, hắn thần thức chi lực càng là đại thắng tầm thường tu sĩ, tuy nhiên chưa hẳn có thể chính thức cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ so sánh với, nhưng dĩ nhiên rất là vượt qua tụ hợp tu sĩ xứng đáng giới hạn. Tần Phượng Minh cùng mà so sánh với, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Tại Tần Phượng Minh không có đem thần thức toàn bộ thả ra thời điểm, Từ Thanh Lân lại là người thứ nhất phát hiện phía trước nguy hiểm tình hình xuất hiện. Theo Từ Thanh Lân lên tiếng, ba gã tu sĩ cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình bỗng nhiên đình trệ tại không trung. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2970, thấy chết mà không cứu được. Đang ở sâu sơn mạch bên trong, thần thức có thể dò xét khoảng cách chừng đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì quá mức cường đại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bởi vì là quần cư yêu trùng, cơ hồ đều một cái cộng đồng thần thông, cái kia chính là có thể dựa vào tộc đàn chi lực đạt tới tàng hình hiệu quả. Tàng hình tại yêu khí tràn ngập sâu sơn mạch bên trong, tự tính toán tụ hợp tu sĩ, cũng rất khó tại mấy trăm dặm xa, có thể phát hiện cường đại yêu trùng tàng hình. Cũng chính là bởi vậy, Tần Phượng Minh ba người đều là đem cường đại thần thức bao phủ ở xung quanh người hơn 10 dặm ở trong. Lần này Từ Thanh Lân thỉnh thoảng hạ đem thần thức thả ra, đột nhiên phát hiện sổ ngoài trăm dặm có rất nhiều yêu trùng tụ tập, bỗng nhiên nhìn thấy, trong nội tâm dùng mình xuống, trong miệng không chút do dự la lên mà ra rồi. Tại yêu khí tràn ngập chi địa, mấy trăm dặm xa, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có thể cảm ứng một thứ đại khái. Nếu như dùng ba người trước cách làm, tự nhiên là một cảm ứng được phía trước có yêu trùng, liền lập tức né tránh mà trốn. Nhưng lần này, Tần Phượng Minh lại sắc mặt âm trầm xuống, đã có suy nghĩ chi sắc. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ phát hiện đám kia yêu trùng bên trong, có gì kỳ dị vật tồn tại hay sao? Có thể làm cho một gã tụ hợp tu sĩ do dự, dùng phi phượng tiên tử nghĩ đến, ngoại trừ những chân quý kia các loại linh thảo, thật sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm cho trước mặt thanh niên hiện ra vẻ do dự. Kỳ thật, ba người một đường đi tới, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ sớm đã trong nội tâm minh bạch, trước mặt thanh niên tuy nhiên cảnh giới tu vi là tụ hợp trung kỳ, nhưng thần thức cường đại cũng không thể so với một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chênh lệch. Lại để cho hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trong nội tâm bội phục chính là, vô luận đụng phải loại nào cường đại yêu trùng, trước mặt thanh niên đều có thể biểu hiện cực kỳ trấn định, tuy nhiên lúc này có một gã thông thần đại năng ở bên cạnh, nhưng thanh niên chưa từng có vận dụng cái này tấm át chủ bài. Tựu là trước đụng phải cái kia sóng linh trùng bảng bài danh phía trên một sừng trùng, ba tánh mạng người đại thụ uy hiếp, thanh niên tu sĩ cũng không có chút ý động muốn vời hô cái kia thông thần quỷ tu hiện thân tương trợ. Giờ phút này nhìn thấy thanh niên vậy mà thái độ khác thường mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, hai người cũng là không khỏi hiếu kỳ nổi lên. Hai vị đạo hữu, phía trước yêu trùng tranh đấu, tuyệt đối không phải cùng loại gian tranh đấu, dùng yêu trùng tính tình độ chi, tất nhiên là có lại để cho hắn nghiêng tộc đàn chi lực tranh đoạt chỗ tốt tồn tại, đã gặp được, chúng ta không ngại tới kiến thức một phen, nếu như có thể có lợi, chúng ta cũng coi như không bạch tiến vào sâu sơn mạch một lần. Lúc này đây tiến vào sâu sơn mạch, ba người có thể nói là không có được thật sự chỗ tốt. Coi như là Tần Phượng Minh thu những ma tanh hoa kia có thể làm cho phương lương hắc hạt trùng sinh ra đời hạt thần dịch, đó cũng là mấy trăm năm sau sự tình. Linh thảo tuy nhiên nhìn thấy một ít, nhưng đối với mọi người đồng đều không phải cực kỳ mừng rỡ chi vật. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, hai gã tụ hợp tu sĩ trong lòng cũng là không khỏi ý động. Nếu như là hai đại yêu trùng tranh đấu, giờ phút này tiểu tính toán ba người nhích tới gần, nghĩ đến lũ yêu trùng cũng sẽ không nhiều sự tình vây công hướng ba người. Quần cư yêu trùng gian tranh đấu, kỳ cảnh huống thảm thiết, so tu tiên giới tu sĩ tranh đấu, còn muốn rung động vài phần. Vô luận phương nào, đều phải là toàn lực ứng phó, tự nhiên không thể nào cố kỵ ba người. Phi Phượng Tiên Tử cùng Từ Thanh Lân, có thể tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong, tất nhiên là biết được không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cơ duyên đều là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cơ hồ không có làm nhiều giải thích, ba người liền đã đạt thành nhất trí. Ba người đem bản thân khí tức kịch liệt thu liếm, độn tốc cũng là lần nữa áp chế, lặng yên không một tiếng động hướng về rất nhiều yêu trùng tranh đấu chi địa tới gần mà đi. 200-300 dặm xa, nếu như ba người toàn lực thúc giục độn tốc, cơ hồ mấy hơi thở liền có thể đến. Nhưng lần này, ba người trọn vẹn phi độn chén trà nhỏ lâu, mới tới gần đã đến yêu trùng tranh đấu chi địa. Còn chưa đến thời điểm, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, phía trước đang tại tranh đấu yêu trùng, chính là một loại tên là ác bức Nga quần cư yêu trùng. Này yêu trùng thân như bay Nga, nhưng đầu lâu lại cùng con rơi cực kỳ tương tự, khẩu có lợi răng, cực kỳ công kích huy năng. Dừng thân tại một chỗ cao lớn ngọn núi đỉnh núi, ba người ẩn dưới khuôn mặt, đều là ngưng thần lũng mục xem hướng tiền phương sổ dùng mấy chục vạn kế yêu Nga tranh đấu chi địa. Tại rậm rạp chằng chịt bầy Nga che đậy bên trong, mọi người vô luận ánh mắt hay vẫn là thần thức, cũng đều khó có thể xuyên qua trùng bầy, thấy rõ bên trong rốt cuộc là loại cảnh tượng nào. Giờ phút này, ba người hay vẫn là minh bạch, bọn này yêu Nga vây công đối tượng, cũng không phải cái gì mặt khác yêu trùng. Hẳn là một cường đại yêu thú, nhưng có thể cùng như thế số lượng ác bức Nga tranh đấu giữ lẫn nhau yêu thú, đẳng cấp tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tựu là đạt đến tụ hợp chi cảnh, nghĩ đến cũng có nhiều khả năng. Ngay tại trong lòng ba người nghi hoặc, khó có thể làm cho minh thời điểm, cái kia đang tại vây công ngàn vạn yêu trùng, đột nhiên vẫn còn như thủy triều vội ùa, hướng về ba người chỗ tịch cuốn tới. Rất rõ ràng, cái kia trong tranh đấu thần bí tồn tại, chính đang cực lực giãy giụa, để có thể xông ra yêu trùng vây khốn. Đã không thấy được lại để cho ba người ra tay chỗ tốt tồn tại, ba người tự nhiên không muốn lúc này mỏi mòn chờ đợi, theo bầy trùng mang tất cả tới, ba người cũng đều không hề áp chế độn tốc kích xạ mà ra, hướng về xa xa tránh trốn mà đi. A, ba vị đạo hữu, mau mau cứu mạng. Tại ba người độn quang vừa khởi thời điểm, một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên tự yêu trùng vây khốn bên trong la lên mà lên. Trong thanh âm, tràn đầy kinh hỉ chi ý, đột nhiên nghe được la lên thanh âm, ba đạo độn quang cũng là nhao nhao lần nữa ngừng thân hình. Ha ha ha, ta nói là người phương nào có như thế nhã hứng cùng bầy trùng chơi đùa, nguyên lai là quan đạo hữu đại giá kim thân. Ta và ba người lần này quấy rầy đạo hữu trò chơi, kính xin quan đạo hữu thứ lỗi một hai. Nghe nói la lên thanh âm, Tần Phượng Minh cơ hồ lập tức liền biết được trùng bầy trong chi nhân là ai, thân hình thoáng hiện mà ra thời điểm, một tiếng vui mừng tiếng cười cũng vang vọng mà nổi lên. Tên này đang tại bị ác bức Nga vây khốn, cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước bị Tần Phượng Minh xuất thủ cứu về sau, hào không dừng lại một mình đào tẩu quan hoắc. Lúc trước quan hoắc bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh một mình đối mặt khủng bố quỷ tu, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, biết được coi như là tăng thêm hắn một cái, cũng tuyệt đối không phải cái kia quỷ tu đối thủ, vì vậy không hề dừng lại liền trực tiếp thoát đi đã đi xa. Nhìn thấy quỷ tu cũng không ra tay ngăn trở, hắn còn trong nội tâm cực kỳ vui vẻ. Đương hắn tiến vào đến ảo trận, mới trong lòng đột nhiên cả kinh. Cũng may tại hắn thủ đoạn ra hết phía dưới, cuối cùng thoát đi ra cái kia phiến ảo trận chỗ. Hắn vừa về tới trên mặt đất, cơ hồ không có chút nào dừng lại, liền lập tức khống chế độn quang đã đi ra cái kia xứ sở tại. Quan hoắc thân có thương tích bệnh, một đầu cánh tay bị quỷ tu chém xuống, vì vậy hắn tại một chỗ che giấu chỗ đang bế quan mấy tháng lâu, mới đưa thương cánh tay triệt để khôi phục. Đối mặt khủng bố yêu trùng khắp nơi trên đất chi địa, quan hoắc cũng là cẩn thận bên trong kẹp lấy coi chừng. Đem trên người hắn linh xà thả ra, một chút hướng về sâu sơn mạch bên ngoài phương hướng tới gần mà đi. Hắn sở hành đường nhỏ, tự nhiên cũng là lúc trước mọi người đi qua. Chưa từng nghĩ, kinh hãi lạnh mình đi ở đây thời điểm, bởi vì ham một ít linh thảo, cuối cùng bị ác bức Nga phát giác, đem chi vây khốn tại trong đó. Từ đạo hiếu, phi phượng tiên tử, thỉnh xem tại chúng ta cùng nhau tiến vào sâu sơn mạch, trải qua hiểm ác, hợp lực đối địch phân thượng, kính xin hai vị đạo hiếu toàn lực ra tay, giải cứu quan mỗ mới tốt. Nghe nói đến Tần Phượng Minh trêu chọc thanh âm, quan hoắc trong nội tâm tuy nhiên tức giận nổi lên, nhưng ở loại này tình trạng phía dưới, cũng biết không có biện pháp đối phó thanh niên kia tu sĩ, vì vậy hắn trực tiếp mở miệng, mời đến hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đạo. Nhìn xem bầy trùng vần quanh chi địa, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng là nhất thời im lặng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2971, xảo trá. Đối với quan hoắc, Từ Thanh Lân cùng Phi Phượng Tiên Tử có thể nói tính toán là người quen. Thân là băng nguyên đảo luyện khí bài danh phía trên chi nhân, Bách Hà Phường thì tự nhiên có không ít vật phẩm đấu giá là xuất từ quan hoắc chi thủ. Mà Đằng Long Các, càng là có thể xem như quan hoắc nửa cái xuất thân tông môn. Tuy nhiên cuối cùng nhất không có gia nhập Đằng Long Các, nhưng bởi vì cùng La Thái quan hệ, quan hoắc cũng vẫn đối với Đằng Long Các sùng kính có ra, cùng Đằng Long các vị tụ hợp tu sĩ quan hệ cũng coi như sự hòa thuận. Xuất phát từ dĩ vãng giao tình, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đương nhiên nguyện ý xuất thủ tương trợ quan hoắc, nhưng hai người không phải ngu dốt chi nhân. Tuy nhiên lúc trước Tần Phượng Minh cũng không nói quan hoắc như thế nào tự hành rời đi, nhưng lúc này nghe được Tần Phượng Minh trêu chọc nói như vậy, chỗ đó còn có thể không minh. Lúc trước hai người tầm đó tất nhiên phát sinh không hòa thuận sự tình. Đối mặt ác bức Nga trùng bầy, hai gã tụ hợp tu sĩ trong lòng biết tự tính toán hai người bọn họ ra tay cũng tất nhiên không phải nhẹ nhõm có thể đem trước mặt khó có thể tính toán ác bức Nga chém giết. Nhưng nếu có trước mặt thanh niên ra tay, ba người đương cũng sẽ không bốc lên quá lớn phong hiểm, có thể đem quan hoắc cứu ra. Hai vị đạo hữu nếu như muốn ra tay cùng đi quan đạo hữu cùng nhau trêu đùa những này yêu trùng, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không ngăn trở, bất quá Tần Mỗ lúc này có thể không có gì hứng thú lúc này chơi đùa, nơi này quá mức hung hiểm, Tần Mỗ hay vẫn là rời xa nơi đây thì tốt hơn. Đối với quan hoắc, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không hề tồn có chút hảo cảm, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, đối phương tự đối với hắn không ưa, về sau tuy nhiên một đường đồng hành, nhưng quan hoắc vẫn là đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Ở đằng kia chỗ dưới mặt đất huyệt động, rõ ràng tại hắn cường lực ra tay, thay Quan Hoắc chặn đường rơi xuống một cái tất sát công kích về sau, Quan Hoắc lại hào không lĩnh tình một mình thoát đi mà đi. Cử động lần này dĩ nhiên chạm đến đã đến Tần Phượng Minh giới hạn thấp nhất. Dùng Tần Phượng Minh gần đây bản tâm, hắn cũng không sợ đồng bạn không có thực lực, nhưng vô cùng nhất không thể dễ dàng tha thứ người khác vừa thấy không ổn, tự lại để cho đồng bạn ngăn cản thương, chính mình một mình trốn chạy để khỏi chết. Lúc này thấy đến Quan Hoắc bị bầy trùng vây khốn, trong lòng của hắn tất nhiên là không có chút nào muốn ra tay chi ý. Ác bức Nga, cũng không phải tốt dễ dàng cùng yêu trùng, hắn toàn thân có một tầng phấn trạng chi vật, kịch liệt ăn mòn hiệu quả, tự là pháp bảo rơi vào trong đó, cũng sẽ bị hắn chỗ ô. Hơn nữa ác bức Nga bản thân tốc độ cực nhanh, mồm miệng sắc bén, cự đại pháp bảo phách trảm phía dưới, hắn có thể đem pháp bảo bao khỏa, sơ tái thượng diện ngưng quang. Như thế khó chơi yêu trùng, cố sức không nịnh nọt ra tay giải cứu lang tử chi tâm Quan Hoắc, tuyệt đối không có khả năng. Tần đạo hữu chậm đã, Quan đạo hữu nói tóm lại cũng là cùng bọn ta cùng đi chi nhân, chúng ta hợp lực, vẫn có vài phần khả năng đánh tan yêu Nga. Đương nhiên, làm cho đạo hữu bốc lên vẫn lạc chi hiểm ra tay giải cứu, cũng là không nên, không bằng lại để cho Quan đạo hữu xuất ra một ít thành ý, dùng hối đoái đạo hữu ra tay chi tình. Cùng Tần Phượng Minh ở chung lâu ngày, Từ Thanh Lân cũng là biết được, trước mặt thanh niên đối với bằng hữu, hay vẫn là cực kỳ nhiệt tâm. Mặc dù không biết lúc trước Quan Hoắc cùng Tần Phượng Minh tầm đó đến cùng đã xảy ra loại nào không hòa thuận sự tình, nhưng nghĩ đến hẳn là Quan Hoắc thiết thực đem thanh niên tu sĩ đắc tội. Giờ phút này đối mặt như thế hiểm cảnh, Từ Thanh Lân tự phó coi như là chính mình có thực lực ra tay giải cứu Quan Hoắc, cũng không muốn mạo hiểm lại để cho một gã có thông thần tu sĩ hộ vệ cùng giai tu sĩ không thích ra tay. Nhưng thân ở cảnh này, hắn không làm chút gì đó, trong nội tâm cũng hơi là gây khó dễ. Vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh lời nói xong, định phi độn mà đi thời điểm, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Từ Thanh Lân lời ấy, cũng không có thi triển truyền âm chi thuật, tuy nhiên đang ở vài dặm bên ngoài, mà lại tại bầy trùng vây khốn bên trong, Quan Hoắc hay là nghe đã đến trong tai. Thủy nghe thấy Từ Thanh Lân nói như vậy, Quan Hoắc trong nội tâm đột nhiên cực kỳ khẽ động. Ban đầu ở dưới mặt đất trong huyệt động, nhưng hắn là tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh một mình một người đối mặt tên kia khủng bố thông thần cảnh giới quỷ tu, xem hai người tư thế, tự nhiên là đang tại đánh đập tàn nhẫn. Có thể từ cái này tên hắn thăng không dậy nổi chút nào đối kháng chi tâm cường đại quỷ tu trong tay lông tóc không tổn hại còn sống, đủ để nói rõ thanh niên tu sĩ thủ đoạn đáng sợ rồi. Đương nhiên, Quan Hoắc trong nội tâm cũng có tưởng tượng pháp, đó chính là hắn sau khi rời khỏi, Phi Phượng Tiên Tử cùng Từ Thanh Lân hai người một lần nữa hiện thân mà ra, lúc này mới hợp lực đem cái kia quỷ tu chiến bại, ba người thoát đi mà ra. Nhưng bất kể như thế nào, thanh niên tu sĩ thủ đoạn bất phàm, là khẳng định sự tình. Tần đạo hiếu, lúc trước sự tình, là Quan Mỗ không đúng, trước sự tình đã qua, nếu như lúc này ba vị đạo hiếu có thể xuất thủ tương trợ Quan Mỗ nguyện ý xuất ra 200 triệu trung phẩm linh thạch đem tặng. Vốn Tần Phượng Minh định lúc này đi xa, nhưng nghe đến Từ Thanh Lân ngăn trở ngôn ngữ, tự nhiên không thể gãy đối phương mặt, vì vậy thân hình lần nữa ngừng. Giờ phút này nghe được Quan Hoắc nói như vậy, trong lòng của hắn không khỏi cực kỳ khẽ động. Đã Quan đạo hữu không muốn sẽ cùng những tiểu phi này trùng chơi đùa, Tần Mỗ đến cũng có thể tham dự một phen, bất quá đạo hữu 200 triệu linh thạch quá mức không có thành ý, nếu như đạo hữu đem trên người sở hữu vật phẩm hết thảy xuất ra, Tần Mỗ ngược lại có thể ra tay thử một lần, không biết đạo hữu định như thế nào. Tần Phượng Minh gần đây tham lam, tuy nhiên rất ít đi vào nhà cướp của sự tình, nhưng đối với đợi tới là địch chi nhân, thế nhưng mà chưa từng có nương tay qua. Thân là băng nguyên đảo số 1 số 2 luyện khí đại sư Quan Hoắc, trên người quý trọng chi vật, tuyệt đối không ít. Kể từ đó, xứng đáng đền bù một ít lần này sâu sơn mạch chi hành quẫn cảnh. Được nghe Tần Phượng Minh công phu sư tử ngoạm, yêu trùng vây khốn bên trong Quan Hoắc, sắc mặt lập tức kinh biến. Trong miệng hàm răng cắn chặt, phẫn nộ trong lòng chi ý tự nhiên dâng lên. Ha ha ha, Quan đạo hữu cảm giác Tần Mỗ chỗ để quá mức khó làm, cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì Tần Mỗ sẽ thấy chờ lâu đợi nhất thời nửa khắc. Chờ những con sâu nhỏ này đem đạo hữu sơ tái về sau, Tần Mỗ lại tự hành đi lấy những vật vô chủ kia. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, có thể nói là những câu chu tâm. Tựu là Phi Phượng Tiên Tử nghe lọt vào trong tai, cũng là âm thầm lắc đầu không thôi. Như thế bức bách một gã vang vọng băng nguyên đảo luyện khí đại sư, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chính tại trong lòng tức giận dâng lên Quan Hoắc, đang nghe Tần Phượng Minh đằng sau lời nói thời điểm, lại đột nhiên ý nghĩ mát lạnh. Đối phương lời ấy tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nếu như xa xa ba người không xuất thủ tương trợ, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy ra trước mặt ác bức Nga vây khốn. Chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, hắn cũng chỉ có thể đem trên người sở hữu pháp bảo tự bạo, hợp lực đánh cược một lần. Nhưng tự tính toán như thế, có thể chạy ra khó có thể tính toán yêu trùng vây khốn tỷ lệ, cũng tuyệt đối không cao lắm. Tốt, Quan Mỗ tự nguyện xuất ra trên người sở hữu chi vật, chỉ cần đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ một hai. Chần chờ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, Quan Hoắc ánh mắt băng hàn. Trong miệng cuối cùng nói ra đồng ý nói như vậy. Tánh mạng, cùng trên người bảo vật so sánh với, còn là tánh mạng mình trọng yếu. Lúc này Quan Hoắc, trong nội tâm dĩ nhiên hạ quyết tâm, chỉ cần lần này bất tử, ra cách sâu sơn mạch về sau, tự tính toán hắn không thể một mình đánh chết Tần Phượng Minh, cũng tất nhiên muốn mời vài tên hảo hữu, hợp lực đem chi bắt giết. Đối với Quan Hoắc trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm hơi có biết được. Đổi lại là hắn bị người khác xảo trá, trong nội tâm cũng nhất định sẽ không thoải mái. Đối với cái này, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Đã đối phương đã đáp ứng, lượng hắn cũng không dám đổi ý. Ba người hơi là hiệp thương về sau, khổng lồ công kích lập tức bày ra. Tại ba người liên thủ, ác bức Nga cuối cùng đã có tan tác thái độ. Yêu Nga loại yêu trùng, chỗ e ngại chính là hỏa thuộc tính công kích, mà Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử đều là có cường đại linh diễm tại thân. Nhìn xem cũng không quá mức dây dưa, tự cấp tốc mà đi trùng bầy, tâm lực dĩ nhiên rất là tiêu hao Quan Hoắc, trước tiên liền xếp bằng ở đất đá phía trên, hai tay đều nắm linh thạch, bắt đầu cực lực khôi phục bản thân trạng thái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2972, Tử Tinh Thảo. Yêu Nga phi độn mà đi, cũng không như vậy rời xa, mà là bay ra 200 dặm về sau, như vậy ngủ đông nằm ở một mảnh quảng đại sơn mạch bên trong. Mây mù yêu quái thu liếm, như vậy yên lặng xuống. Thần thức tập trung, Tần Phượng Minh khuôn mặt hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc này tuy nhiên đã cảm ứng không đến Yêu Nga tồn tại, nhưng hắn vẫn là ở cái kia phiến ngọn núi mọc lên san sát như rừng chi địa, phát hiện một mảnh kỳ dị ánh huỳnh quang ẩn hiện chỗ. Điền tịch ghi lại, ác bức Nga ưa thích ăn một loại tên là tử tinh thảo linh thảo. Nhìn phiến tử sắc ánh huỳnh quang chi địa, hẳn là có mảng lớn tử tinh thảo tồn tại. Nghĩ đến Quan đạo hữu cũng là nhìn thấy cái kia chỗ kỳ dị chi địa, lúc này mới tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, trêu chọc phải cái kia ác bức Nga. Không cần Tần Phượng Minh nói, lúc này Từ Thanh Lân cùng Phi Phượng Tiên Tử, trong nội tâm cũng dĩ nhiên đã có loại này nghĩ cách. Tử tinh thảo tuy nhiên sinh trưởng năm không dài, vẻn vẹn có mấy trăm năm, nhưng xác thực là đối với một ít linh trùng có chút có ích, Tần đạo hữu chẳng lẽ có muốn những tử tinh thảo kia đạt được chi ý sao? Chứng kiến Tần Phượng Minh chỗ hiện khuôn mặt, Phi Phượng Tiên Tử mỉm cười, trong miệng như thế đạo. Những cái kia yêu Nga tuy nhiên thối lui, nhưng cũng không có thực sự tổn thương gân động cốt, nếu như hắn liều chết cùng bọn ta đánh cược một lần, chúng ta cũng không dễ dàng liền đem hắn chém giết, Tần Mỗ cũng không dám làm phiền hai vị đạo hữu lại mạo hiểm cái gì. Thỉnh hai vị đạo hữu lúc này chờ một chút, Tần Mỗ một người tiến đến vừa ý xem xét. Từ Thanh Lân cùng Phi Phượng Tiên Tử trên người của hai người không có linh trùng, Tần Phượng Minh có thể vững tin. Trên người hắn ngân sao trùng phải chăng đối với tử tinh thảo có hứng thú, hắn cũng chưa từng cho qua ăn, vì vậy đối với vẻn vẹn có mấy trăm năm tử tinh thảo, hắn thực cũng không phải rất gấp cần. Bất quá đã gặp được, không đi nếm thử một phen, hắn đương nhiên không an lòng. Cũng không mời Từ Thanh Lân hai người, lẻ loi một mình, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về xa xa kích mà đi rồi. Nhìn xem đi xa Tần Phượng Minh, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khuôn mặt trịnh trọng nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt đồng đều có chứa dị sắc thoáng hiện mà qua. Phi độn trên đường, một chương phong ẩn phù dĩ nhiên bị hắn kích phát ra, ánh huỳnh quang lập lòe, kích bên trong Tần Phượng Minh lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Phong ẩn phù, mặc dù có thể được Phương Lương khám phá, nhưng chỉ có ấu trùng cảnh giới ác bức Nga, chỉ cần không phải tiếp xúc gần gũi, Tần Phượng Minh vẫn có tin tưởng lặng yên không một tiếng động tới gần những tử tinh thảo kia. Lơ lửng tại 200 đến 300 trượng không trung, Tần Phượng Minh phía dưới là một mảnh nhạt màu tím nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện tử tinh thảo. Dùng hắn kiến thức, những tử tinh thảo này cũng không hoàn toàn thành thục, vì vậy yêu Nga cũng không ăn, vẻn vẹn là ở bốn phía ẩn núp thủ vệ. Trong nội tâm hơi là suy nghĩ một lát, thân hình khẽ động, đem Huyền Thiên Vi Bộ thi triển đến cực điểm. Trực tiếp liền hướng về một mảnh đủ có vài chục trượng phương viên tử tinh thảo nơi tụ tập đáp xuống mà đi. Hắn còn muốn dựa vào tốc độ, nhanh chóng đem vài cọng tử tinh thảo mắt lấy. Nhưng ngay tại thân hình hắn kích tránh mà ra thời điểm, bốn phía ẩn núp ác bức Nga, đột nhiên ông minh thanh âm nổi lên, trong chốc lát liền che khuất bầu trời hướng về Tần Phượng Minh trụy lạc chỗ bao trùm tới. Đối mặt khó có thể tính toán ác bức Nga, Tần Phượng Minh cũng là lông mày gấp nhăn mà lên. Không chút do dự bàn tay chém ra, lập tức sổ gốc linh thảo liền bị hắn chảo trong tay, hơi là vung vẩy, trực tiếp ném vào linh thú vòng tay. Thân hình chớp động, liền muốn lần nữa kích hướng không trung. Nhưng yêu Nga tốc độ thật sự quá nhanh, ngay tại Tần Phượng Minh hơi sự tình trì hoãn lúc, khó có thể tính toán yêu Nga dĩ nhiên hóa thành khủng bố dâng lên, từ bốn phương tám hướng hướng về hắn chỗ đứng lập chỗ che đậy mà đến. Rất có đưa hắn toàn bộ phong cố tại chính giữa chi ý. Đối mặt che khuất bầu trời yêu Nga bao trùm tới, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng, nhưng cũng không có chút kinh hoàng chi ý. Tay một phen, Vệ Linh U Hỏa thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền đem thân thể của hắn bao khỏa tại chính giữa. Đối mặt Vệ Linh U Hỏa bày ra, hoàn toàn yêu Nga cũng không dừng thân hình kích tránh, trực tiếp liền tiếp xúc đến liệt diễm phía trên. Ba ba trong tiếng, từng chiếc ác bức Nga liền tự hành bạo liệt tại chỗ. Ngàn vạn yêu nga tự bạo, từng đoàn màu xám đen phấn trạng chi vật lập tức liền tràn ngập tại chỗ. Một cỗ mạnh hủ thực chi lực lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Cường đại phệ linh u hỏa tiếp xúc những phấn này trạng vật về sau, một cỗ kịch liệt áp bách chi lực lập tức bày ra. Yêu nga e ngại ma diễm, tự nhiên sẽ sinh ra đời ứng đối ma diễm thủ đoạn, những phấn này trạng vật không thể nghi ngờ tựu là yêu nga đối phó các loại ma diễm hữu hiệu thủ đoạn. Cảm ứng được loại này tình trạng hiển lộ, Tần Phượng Minh như trước chấn định, loại này tình hình, lúc trước ra tay giải cứu Quan Hoắc thời điểm, hắn đã được chứng kiến một phen, bởi vì cũng không có chút kinh hoàng hiển lộ. Lúc này duy nhất khó giải quyết chính là hắn như thế nào cường lực thoát khỏi những này yêu nga. Tựu trong lòng hắn suy nghĩ thời điểm, vẻ vui mừng vậy mà xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Cái kia vài gốc tử tinh thảo, lại bị ngân sao trùng tranh đoạt lấy ăn rồi. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, bàng bạc sương mù cấp tốc tràn ngập mà ra. Mặc dù có cái kia phấn trạng vật ngăn cản, nhưng bàng bạc sương mù hay vẫn là cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Kịch liệt ăn mòn chi năng phấn trạng vật, tại quỷ phệ sương mù tiếp xúc phía dưới, song phương vậy mà giữ lẫn nhau tại chỗ. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh cũng là nhíu mày, trong mắt lệ mang lập lòe xuống, tay dĩ nhiên tại linh thú vòng tay phía trên khẽ vuốt mà qua. Một hồi ông minh thanh ở bên trong, vạn chỉ màu trắng bọ cánh cứng liền xuất hiện ở thân thể của hắn chu. Ngân sao trùng, tiến giai đến nửa thành trùng chi cảnh còn thời gian quá ngắn. Thân hình còn chưa hoàn toàn cứng lại, lúc này khu động đối địch, thật sự không phải phù hợp thời điểm. Nhưng đối mặt yêu nga, lúc này hắn cũng không khỏi không nếm thử một chút. Theo ngân sao trùng hiện thân trong sương mù, bốn phía đang tại cấp tốc hội tụ tới yêu nga, lập tức một hồi động nổi lên, thân hình rung động lắc lư phía dưới, vậy mà nhao nhao hướng lui về phía sau tránh mà đi. Ngân sao trùng thuộc về man hoang kỳ trùng, tại thượng cổ kỳ trùng trên bảng nổi tiếng thứ 9 cao vị. Tuy nhiên vẻn vẹn là thứ 9 vị, nhưng phải biết rằng, bài vị top 10 kỳ trùng đều là thiên địa sơ khai thời điểm tự tồn tại chi vật. Hơn nữa lúc này top 10 vị bên trong kỳ trùng còn có vài loại tồn tại, là ai cũng không biết. Lúc trước Giật Dương chân nhân đã từng nói, ngân sao trùng thuộc về Di La giới, tựu là Di La giới trong cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Hắn cũng là cơ duyên mới đã nhận được mấy cái này đủ biết được hắn khó được rồi. Về phần ban đầu ở quỷ giới đụng phải những ngân sao trùng kia, Tần Phượng Minh vốn cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, chỉ là diệt sát tên kia họ Bạch lão giả về sau, dĩ nhiên không thể nào biết được rồi. Đối mặt cường đại như thế tồn tại, ác bức nga loại này bài danh dựa vào sau yêu trùng, tự nhiên cực kỳ hoảng sợ. Lúc này ngân sao trùng, tuy nhiên cảnh giới cũng không vững chắc, nhưng cảnh giới lại quả thật chính là nửa thành trùng, so bốn phía ác bức nga trọn vẹn cao hơn một cấp bậc. Nhìn thấy ác bức nga không tiếp tục công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức buông lỏng. Biết rõ lần này mình lại thành công rồi, thân hình lập lòe, lập tức liền mang theo cái này vạn chỉ ngân sao trùng đã bắt đầu càn quét bốn phía tử tinh thảo. Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải tâm hắc chi nhân, cũng không đem tử tinh thảo nhổ tận gốc, vẻn vẹn là đem cành ngắt lấy rồi. Cái này lại để cho yêu nga bao nhiêu thiếu đi một tí tức giận. Tần đạo hiếu, ngươi lại có thể từ cái này chút ít yêu trùng bên trong đơn giản ra vào, cái này thật sự lại để cho từ mỗ bội phục. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì kích mà quay về, trong nội tâm đang tại hơi có lo lắng Từ Thanh Lân hai người sắc mặt lập tức buông lỏng, xem Tần Phượng Minh, Từ Thanh Lân trong miệng không khỏi thốt ra. Hai vị đạo hữu, tại đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Tuy nhiên ác bức nga e ngại ngân sao trùng, nhưng yêu trùng hung tính vẫn còn, cảm ứng được ngân sao trùng khí tức biến mất, lập tức liền bắt đầu sao động nổi lên, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh mọi người chỗ lần nữa bay nhanh mà đến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2973, đi ra sơn mạch. Gần nửa canh giờ về sau, ba đạo độn quang cuối cùng thoát khỏi ác bức nga dây dưa, dừng thân tại một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Quan Hoắc một mực bị Từ Thanh Lân độn quang mang theo, hắn thực sự quá mệt nhọc, một tháng này đến, hắn có thể nói là thời khắc đem lòng cảnh giác đề cao tại cực cao vị trí. Dù là có một tia gió thổi cỏ lay, hắn cũng sẽ lập tức cảnh giác nổi lên. Lần này có thể tại gặp được ba vị cùng đi tu sĩ, trong lòng của hắn lập tức buông lỏng. Tu sĩ mặc dù không là phàm nhân, nhưng tâm lực mệt nhọc, đồng dạng cần thời gian nhất định khôi phục mới có thể. Bằng hắn cùng với Đằng Long Các giao tình, cùng với cùng Từ Thanh Lân quan hệ cá nhân, Quan Hoắc tự nhiên yên tâm lại để cho Từ Thanh Lân mang theo mà độn. Quan đạo hữu, chúng ta đã thực hiện lời hứa, hiện tại đạo hữu dĩ nhiên bình yên, có phải hay không nên đem chúng ta thù lao lấy ra? Hai ngày về sau, chứng kiến Quan Hoắc mở ra hai mắt, trước kia hơi có vẻ tái nhợt biểu lộ một lần nữa khôi phục, Tần Phượng Minh không chút do dự trước tiên mở miệng nói. Xem Tần Phượng Minh, Quan Hoắc trong mắt hình như có một vòng tức giận lóe lên tức thì. Đương nhiên, chính là vật ngoài thân mà thôi, nơi này là quan mỗ trên người sở hữu quý trọng chi vật, thỉnh đạo hữu nghiệm xem. Mặc dù trong nội tâm cực kỳ không bỏ, nhưng Quan Hoắc còn không có chút nào chần chờ tay huy động xuống, lưỡng cái chữ vật thủ trạc trực tiếp bị hắn ném bay đến Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha ha, đạo hữu có phải hay không dễ quên, lúc trước Tần Mỗ thế nhưng mà nói thuyết đích đạo hữu trên người sở hữu chi vật, tuy nhiên đạo hữu bản mệnh pháp bảo cùng với khác pháp bảo Tần Mỗ có thể lưu cho đạo hữu, nhưng hắn chi vật hay vẫn là thỉnh đạo hữu toàn bộ xuất ra cho thỏa đáng. Thô sơ giản lược xem một phen lưỡng chữ vật vòng tay trong chi vật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có gì dị sắc, nhưng trong miệng ngôn ngữ lại rất có bách chi ý hiển lộ. Lưỡng cái chữ vật vòng tay trong chỗ tồn chi vật, tự giá trị mà nói, tuyệt đối có thể giá trị một hai chục ức trung phẩm linh thạch. Có thể nói bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy, đều khó có thể áp chế trong nội tâm tung tăng như chim sẻ không thể. Nhưng xem tại Tần Phượng Minh trong mắt, cũng không có chút nào vẻ vui mừng hiển lộ. Bỏ cái này lưỡng cái chữ vật vòng tay trong chi vật, tự là hai cái linh thú đại bên trong linh thú, chẳng lẽ đạo hữu liền quan mỗ linh thú cũng muốn đi hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Quan Hoắc sắc mặt cuối cùng khó có thể lại áp chế, một cỗ phẫn nộ chi ý lập tức hiện lên mà ra. Hai mắt sâm lãnh hào quang lập lòe, xem Tần Phượng Minh, giống như một đầu bị thương dã thú. Thân là đường đường tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, mà lại hay vẫn là một gã băng nguyên đảo lần thụ tôn trọng luyện khí đại sư, Quan Hoắc chỗ đó đã bị qua như thế tôn nghiêm quét xác sự tình. Tự tính toán hắn dưỡng khí công phu rất cao minh, cũng cuối cùng khó có thể đè xuống. Đạo hữu những linh thú kia, Tần Mỗ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, bất quá đạo hữu trên người những luyện khí kia điển tịch cùng với cổ xưa mẫu tâm đắc, đạo hữu có phải hay không cũng có thể lấy ra. Đối với tài vật, Tần Phượng Minh tuy nhiên lòng có tham ý, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức để bụng, hơn nữa Quan Hoắc trên người chi vật, hắn giờ phút này trên người không có, thật đúng là không phải quá nhiều. Hắn sở dĩ trước bách Quan Hoắc đáp ứng đem trên người sở hữu vật phẩm giao ra, vì cái gì là những luyện khí kia phương diện các loại điển tịch. Một gã tụ hợp hậu kỳ luyện khí đại sư, hắn trên người luyện khí điển tịch, ngẫm lại tự lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hướng tới. Luyện khí, cuối cùng nhất khảo cứu chính là tu sĩ đối với các loại thuật chú, phù văn rất hiểu rõ. Đã đến tụ hợp chi cảnh, tầm thường thuật chú đã không phải là chủ lưu, các loại sinh ra đời tại Di La giới phù văn mới là vương đạo. Tuy nhiên đối với phù văn một đạo, tự là linh giới tu sĩ cũng là hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng với tư cách luyện khí đại sư Quan Hoắc, tất nhiên là đối với phù văn một đạo có chỗ hiểu rõ, hơn nữa khẳng định đã sưu tập không ít. Muốn cho bản thân tạo nghệ làm sâu sắc, hái bách gia chi trưởng, tự nhiên là một đường tắt. Ngươi còn muốn quan mỗ các loại luyện khí phương mỗ điển tịch. Đây tuyệt đối không thể. Đã đến lúc này, ở đây ba người chỗ đó còn không rõ ràng lắm Tần Phượng Minh toan tính ra sao, đối mặt thanh niên tu sĩ bất động thanh sắc tụ lại để cho Quan Hoắc rơi vào trong hũ, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng là ánh mắt ngưng tụ. Đang tại từ đạo hữu cùng phi phượng tiên tử mặt, đạo hữu chẳng lẽ muốn hủy dạ hay sao? Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh trước sau như một bình tĩnh khuôn mặt, cũng rồi đột nhiên trở nên y lệ, một cỗ bàng bạc thần hồn uy áp, rồi đột nhiên hướng về Quan Hoắc đột nhiên vào đầu chụp xuống. Cảm ứng đến cái này cổ so với lúc trước La Thái còn cường đại hơn thần hồn uy áp, Quan Hoắc thần hồn chịu siết chặt, cơ hồ cũng bị cái này cường đại uy áp sinh sinh giam cầm. Phía sau lưng băng hàn lóe sáng, trong nội tâm đột nhiên dùng mình, một cỗ sinh tử vẻn vẹn tại trước mặt thanh niên một ý niệm cảm giác đột nhiên tràn ngập tại Quan Hoắc trong lòng. Như thế cảm giác, là Quan Hoắc tu tiên lưỡng ba từ ngàn năm nay, đệ nhất có mãnh liệt như thế cảm giác. Vẫn là khoảng cách hắn gần như thế, tự là so với lúc trước đối mặt cái kia khó có thể tính toán ác bức Nga thời điểm, còn mãnh liệt hơn. Giờ phút này Phi Phượng tiên tử cùng Từ Thanh Lân hai người, sắc mặt đồng dạng chịu kinh biến. Tuy nhiên Tần Phượng Minh phóng thích cái kia cố cường đại thần hồn uy áp mục tiêu là Quan Hoắc, nhưng lúc này mấy người cách xa nhau vẻn vẹn tại mấy trượng trong phạm vi, Tần Phượng Minh không có khả năng đem thần hồn uy áp cố định tại một điểm phía trên. Cảm ứng đến này cổ không thua tên kia thông thần quỷ tu cường đại thần hồn chi lực hiện lên, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, trong nội tâm mới cuối cùng minh bạch, thanh niên trước mặt tu sĩ, thực lực đến cùng sao mà cường đại. Tuy nhiên tu vi cảnh giới là tụ hợp trung kỳ, nhưng thần hồn chi lực, tuyệt đối đã đến thông thần chi cảnh. Tần Phượng Minh lần này phóng thích cường đại thần hồn chi lực, trọn vẹn rằng co sổ cái hô hấp, ngay tại Quan Hoắc bị này cố cường đại khí tức áp chế sắc mặt tái nhợt thời điểm, Tần Phượng Minh mới chậm rãi thu hồi. Theo Tần Phượng Minh thu liếm khí tức, tụ hợp hậu kỳ chi cảnh Quan Hoắc, thân hình thậm chí có run rẩy chi ý. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên minh bạch, tuy nhiên lần này bị đối phương khống chế là đối phương bỗng nhiên làm khó dễ, mà lại khoảng cách thân cận quá chi qua, nhưng đối phương thực sự muốn tiêu diệt giết chính mình, cũng tuyệt đối không phải khó khăn sự tình. Cái này, đây là ta chỗ sưu tập các loại luyện khí điển tịch, thỉnh Tần đạo hữu nghiệm xem. Tại Tần Phượng Minh thu hồi khí tức, Quan Hoắc cường tự ổn định quyết tâm thần hậu, trực tiếp đem một chữ vật vòng tay đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Trong miệng lời nói, mang theo một tia run rẩy chi ý. Đa tạ đạo hữu thủ tín, Tần Mỗ không phải tham lam chi nhân, những luyện khí này tâm đắc, Tần Mỗ nhận, về phần những tài vật này, Tần Mỗ chỉ lấy một số nhỏ, mặt khác tự quy hai vị đạo hữu chi phối rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh chỗ đó còn dùng được lấy khách khí, cũng không cùng Phi Phượng tiên tử khách khí, mà là trực tiếp đem Nở Rộ điển tịch chữ vật vòng tay thu về trong ngực, đón lấy trực tiếp liền tại lưỡng bên ngoài lưỡng cái chữ vật vòng tay trong thoáng xem một phen, chỉ là cầm hơn 10 khối tài liệu luyện khí, mặt khác linh thảo, viên đan dược một cái không nhúc nhích. Như thế đối đãi Quan Hoắc, đối phương là hay không hội trả thù, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề để ở trong lòng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tự tính toán đối phương tụ tập mấy tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn cùng với Phương Lương hai người liên thủ, cũng tuyệt đối có thể đem chi hết thảy diệt sát. Một tháng sau, tại đã trải qua mấy lần nguy hiểm, dựa vào mấy người phỏng chế linh bảo toàn lực thi triển, bốn người cuối cùng ra cách sâu sơn mạch. Lần này có thể bình yên ra cách đầy địa phương nguy hiểm, trong lòng bốn người cũng đều minh bạch, cái này cùng lúc trước Tần Phượng Minh mang theo thì ách nghĩ càn quét qua một phen đường xá phía trên các loại yêu trùng có thật lớn quan hệ. Nếu như về sau lại muốn mọi người tiến vào, mấy người tuyệt đối ai cũng sẽ không đáp ứng rồi. Sâu sơn mạch chi khủng bố, vẫn còn nghe đồn phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2974, Định An Thành. Lần này cùng đi ta Đằng Long các lão tổ tiến vào sâu sơn mạch, tuy nhiên việc này mục đích xem như triệt để đã thất bại, nhưng đạo hữu đối với ta Đằng Long các chi tình, Từ Mỗ không dám quên đi. Chỉ cần đạo hữu nhưng có quý trọng chi vật cần phải tìm, ta Đằng Long các tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bốn người đứng ở sâu sơn mạch bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, xem sâu sơn mạch một lát, Từ Thanh Lân quay người đối mặt Tần Phượng Minh, ôm quyền nhú dưới tay, biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói. Hắn nói, lúc trước La Thái đã từng nói qua một phen. Lúc này Từ Thanh Lân lần nữa nói ra, tự nhiên là nói cho Tần Phượng Minh, hắn Đằng Long các cũng không bởi vì một gã thái thượng lão tổ vẫn lạc, sẽ có thay đổi gì. Từ Thanh Lân trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng nghe ra Từ Thanh Lân lấy lòng chi ý. Thân là người thông minh, Từ Thanh Lân đương nhiên biết được Tần Phượng Minh lúc này cường đại. Không nói đến hắn bản thân thực lực như thế nào, tự là tu di trong động phủ cái vị kia thông thần quỷ tu, tự có thể đủ tại băng nguyên đảo bên trên không kiêng nể gì cả hoành hành, mà không người dám ngăn cản. Từ đạo hữu chi ý Tần Mỗ tâm lĩnh, nếu có dùng được lấy Đằng Long các thời điểm, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ không khách khí. Nếu như mấy trăm năm về sau, Tần Mỗ thực sự đã nhận được cái kia linh vật, chỉ cần có thể cùng hai vị đạo hữu gặp nhau, tự nhiên sẽ vì hai vị lưu lại một phần. Từ Thanh Lân, tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng không tệ, thuộc về có thể giao liệt kê, vì vậy mọi người lần này mạo hiểm chính yếu nhất mục đích chi vật, hắn hay vẫn là trong nội tâm muốn vì đối phương lưu lại một phần. Đương nhiên, hắn không có khả năng vì hạt thần dịch, chuyên môn trở lại băng nguyên đảo. Vì vậy hắn mới như thế nói ra, đây là Tần Phượng Minh lần thứ hai tỏ thái độ. Nghe vào Từ Thanh Lân trong tai, cũng có thể phán đoán, đối phương đây tuyệt đối không chỉ có là dùng nói ngoa ứng phó. Tần đạo hữu, ta Bách Hà Phường thị vĩnh viễn hoan nghênh đạo hữu, sau này đạo hữu đi ngang qua Bách Hà Phường thị, có thể không nên quên thiếp thân nha. Phi Phượng tiên tử tuy là nữ tu, nhưng trời sinh tính rộng rãi, thủ đoạn bất phàm. Có thể tại Phương Lương cường đại công kích phía dưới bảo trì bản thân không ngại, tự là đổi lại mặt khác tụ hợp tu sĩ, cũng cực nhỏ có thể làm được. Thân là một chân đã bước vào thông thần cảnh giới La Thái, đều bị Phương Lương chém giết, chỉ dựa vào này điểm, cũng đủ để biết được trước mặt nữ tu thủ đoạn. Nhất định, chỉ cần tiên tử đến lúc đó không đóng cửa không thấy là tốt rồi. Hai vị đạo hữu, lúc trước dưới mặt đất huyệt động sự tình, kính xin hai vị có thể vi Tần Mỗ bảo mật một ít, việc này sự tình có thể không nói ra tốt nhất. Trả lời Phi Phượng tiên tử thời điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, lập tức đối với hai người ôm quyền, trong miệng dặn dò một câu. Hắn lời ấy, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu hắn nói sự tình là cái gì, không có gì hơn chính là quỷ tu cùng hạt thần dịch sự tình. Đạo hữu yên tâm, trong động phát sinh sự tình, ta hai người chắc chắn thủ khẩu như bình. Trịnh trọng đáp ứng về sau, mọi người cuối cùng chắp tay chia tay. Quan Hoắc cách trước khi đi, cũng không nói cái gì, chỉ là đối với ba người ôm quyền thoáng một phát, như vậy độn quang cùng một chỗ, biến mất tại phương xa. Thân là tụ hợp tu sĩ, tự nhiên riêng phần mình có mọi người sự tình, cố vừa ra cách hiểm địa, mọi người liền riêng phần mình đã đi xa. Đối với hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ sẽ hay không thủ tín, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý, tự tính toán nói ra, tại băng nguyên đảo phía trên, cũng không có người có thể đối với hắn như thế nào. Cùng lắm thì vừa đi chi, rời xa này đảo, Tần Phượng Minh cũng không như vậy phản hồi đảo Úc Sơn Mạch Ân Gia, mà là phương hướng một chuyến, hướng về tây nam phương hướng kích bắn đi rồi. Lần này sâu sơn mạch một chuyến, mặc dù không có làm cho Minh tu sĩ tiến giai thông thần chi cảnh lúc, sẽ có loại nào che giấu sự tình tồn tại. Nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ mấy chục năm mới có thể kinh nghiệm một lần xâm nhập man hoang, tìm kiếm uẩn thần quả. Ngũ hành tỏa thần đan, chính là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đột phá thông thần thiên kiếp cực kỳ có nhất trợ giúp đan dược. Loại này đan dược, dùng Tần Phượng Minh tự điển tịch hiểu rõ, cùng tu sĩ tại tụ khí cảnh giới thời điểm, vì tiến giai trúc cơ chi cảnh, mà ăn trúc cơ đan công hiệu. Vẻn vẹn là xem cái này đan dược danh tự bên trong, tỏa thần, hai chữ, cũng đủ để biết được cái này đan dược thần hiệu rồi. Tần Phượng Minh luôn luôn là phòng ngừa chu đáo, tuy nhiên chính thức thông thần cảnh giới khoảng cách hắn còn rất xa xôi, nhưng xứng đáng chuẩn bị hay là muốn làm. Uẩn thần quả, không thể nghi ngờ là hắn lúc này mục tiêu đệ nhất. Mặt khác còn có một chuyện, cũng là Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ cảm thấy hứng thú, cái kia chính là Thủ Tiên Sơn Phong Ma Tháp. Trước tại Đằng Long Các nhìn thấy Quan Hoắc thời điểm, từng nghe người qua, Quan Hoắc vì tìm kiếm một đường tiến giai cơ duyên, đã từng hẹn nhau mấy tên tụ hợp tu sĩ, cùng nhau xông qua Phong Ma Tháp. Chỉ là bị cuối cùng hai tầng cản trở, bởi vậy cùng đi chi nhân còn có tổn thương. Nghe Phi Phượng Tiên Tử nói như vậy, giống như chỉ cần tu sĩ xông qua Phong Ma Tháp, liền có thể vào Thủ Tiên Sơn một chỗ mật địa, sau đó tu sĩ tiếp theo tu vi tái tiến một bước. Tuy nhiên băng nguyên đảo phía trên có như thế kỳ dị chi địa, nhưng giống như vài vạn năm đến, chỉ có một gã tên là Thạch Bàn tiền bối tu sĩ thành công xông qua Phong Ma Tháp, cuối cùng còn tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Nhưng Phi Phượng Tiên Tử bọn người nói lúc, ai cũng là khuyên nhủ Quan Hoắc không nên mạo hiểm, mọi người lại ai cũng không có chút nào muốn đi chỗ đó Phong Ma Tháp nếm thử chi ý hiển lộ. Thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vì có thể có một tia tiến giai tỷ lệ, không khỏi là trăm phương ngàn kế. Mà đối mặt chỉ cần xông qua Phong Ma Tháp, thì có thật lớn tỷ lệ tiến giai thông thần chi cảnh hấp dẫn, băng nguyên đảo chúng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể không động tâm chút nào, cái này cũng đủ để theo bên cạnh nói rõ, cái kia Phong Ma Tháp ra sao hắn gian nan đáng sợ rồi. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Phong Ma Tháp rất là có hứng thú, vốn lấy Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tự nhiên sẽ không ý nghĩ nóng lên, tự đi xông theo như Phong Ma Tháp. Tại hắn không có làm cho Minh Phong Ma trong tháp có gì khủng bố tồn tại trước, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến đến. Đối với Định An Thành man hoang một chuyến, trước thời điểm hắn còn trong nội tâm hơi có do dự. Tần Phượng Minh đi vào linh giới tuy nhiên đầu năm không dài, nhưng băng nguyên đảo điển tịch hay vẫn là nhiều có tìm đọc. Đối với băng nguyên đảo bên trên cái kia chỗ rộng lớn bao la bát ngát man hoang chi địa, trước hay vẫn là nhiều có sợ hãi. Man hoang chi địa, nhiều không hề thế gia khủng bố giống tồn tại, tựa là trong truyền thuyết một ít hung hãn tộc đàn, đều có thể sinh hoạt trong đó. Tuy nhiên băng nguyên đảo vẻn vẹn là thiên hồng giới vực bên trong an phận đảo nhỏ, nhưng man hoang bên trong tình hình, không người cụ thể biết được. Trong điển tịch từng có ghi lại, tiến vào trong đó tu sĩ đã từng đụng phải viễn cổ thạch cự nhân, thân hình cao lớn giống như núi đá thành tinh. Pháp bảo phách chạm tại hắn trên người, giống như vì hắn ngứa, nhưng bị thứ nhất trưởng chụp được, coi như là tụ hợp tu sĩ cường đại hộ thuẫn, cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Khủng bố như thế tồn tại, coi như là đụng phải thông thần cảnh giới tu sĩ, chẳng biết hưu chết về tay ai đều cực kỳ khó nói. Đối mặt khủng bố như thế chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là do dự phải chăng thực sự tiến đến. Nhưng giờ phút này, hắn dĩ nhiên không chần chờ nữa, cốt bởi giờ phút này, hắn cũng không phải là một người, mà là bên cạnh có một gã thông thần cảnh giới cường trợ giúp lớn. Tự tính toán thực gặp được khủng bố tồn tại hai người liên thủ, đào thoát tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều không ít. Định An Thành, khoảng cách sâu sơn mạch chỉ vẹn vẹn có 1-2 tháng hành trình. Tại Tần Phượng Minh không vội không chậm phi độn xuống, một ngày này, cuối cùng đã tới một chỗ cao lớn vọng lâu chi địa. Nhìn phía xa nồng đặc sương mù lượn lờ chỗ, tại hai tòa khó có thể nói cao lớn to lớn ngọn núi ở giữa thành trì, Tần Phượng Minh trong mắt hơi có vẻ khiếp sợ thoáng hiện. Cái này một tòa trong truyền thuyết Định An Thành, bị băng nguyên đảo tu sĩ xem là thủ vệ man hoang biên giới điều thứ nhất phòng tuyến. Vẻn vẹn là xem thành trì tu kiến chi địa, tự đủ thấy cái này một thành trì bất phàm rồi. Hai tòa cao lớn to lớn ngọn núi tầm đó, có một rộng lớn đủ có vài chục ở bên trong hạp cốc tồn tại, mà cái này tòa Định An Thành, tự là tu kiến tại cái này một hạp cốc phía trên. Phía dưới lao nhanh bành trướng nước sông nước cuồn cuộn vang lên, cực lớn nổ vang vọng không ngừng, cự đại thành trì dùng hai bên cự sơn làm cơ sở, sinh sinh lơ lửng tại hạp cốc phía trên, một tầng thanh sắc sương mù lượn lờ tại thành trì cuối cùng, đứng thẳng xa xa nhìn lại, hình như là một mảnh quảng đại mây mù kéo lấy vọng lâu. Đối mặt thần kỳ như thế chi địa, đã từng nhìn thấy qua băng ly cung băng hải thành Tần Phượng Minh, cũng vẻn vẹn là hơi chút khiếp sợ, liền lại khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2975, vào thành. Định An Thành là một tòa tinh khiết tu sĩ thành trì, phương viên mấy trăm vạn dặm ở trong, không có mặt khác tông môn tồn tại, hơn nữa nơi đây bốn phía mặc dù chưa tính là man hoang chi địa, nhưng cũng là mịt mù không có người ở nguyên thủy khu rừng rậm vực 3014 chương. Trong núi dã thú hoành hành, tựu là các loại yêu thú số lượng cũng là không ít. Như thế chỗ, đừng nói là phàm nhân, tựu là tụ khí, trúc cơ kỳ tu sĩ, đều khó có khả năng ra vào trong đó. Nhìn phía xa thành trì chỗ ra vào không ngừng tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không làm nhiều dừng lại, thân hình lập lòe, liền thẳng nhận được cơ hồ huyền không cao đại thành trì trước khi. Đi vào phụ cận, Tần Phượng Minh mới phát giác, cái này tòa thành trì lực phòng ngự ra sao hắn cường đại. Cả tòa thành trì đều là dùng một loại cực kỳ cứng rắn vật liệu bằng đá xây mà thành, thành trì bên ngoài, một tầng thoáng hiện nhàn nhạt chấn động vô hình cháo vách tường phong ấn. Khoảng cách gần xem tầng này cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh chấn, hắn vậy mà thi triển linh thanh thần mục phía dưới, tại cấm chế cháo vách tường bên trong cứng rắn trên tường thành, gặp được không dùng tính toán huyền ảo phù văn điêu khắc. Đạo đạo phù văn tại khổng lồ ngũ hành linh lực ra chỉ phía dưới, giống như du động linh xà. Vẻn vẹn xem như thế phồn đa huyền ảo phù văn, tự có thể đủ biết được cái này một thành trì thủ hộ pháp trận cường đại rồi. Dung Tần Phượng Minh phán đoán, tự là huyền linh cảnh giới chi nhân, cũng khó nói có thể đem cái này tòa không biết lập thế bao lâu thành trì cấm chế bài trừ. Có thể được băng nguyên đảo tu sĩ cho rằng man hoang biên giới đệ nhất thủ hộ chi thành, quả nhiên không có hư giả. Một tòa cửa thành trước, có mấy danh mặc thống nhất quần áo và trang sức tu sĩ đứng thẳng hai bên chút ít tu sĩ, tu vi cũng không cao lắm, bỏ một gã mặc ba màu bào phục hóa anh cảnh giới tu sĩ bên ngoài, mặt khác vài tên tu sĩ, hai gã mặc bạch hắc quần áo và trang sức thành trong nội đan kỳ chi nhân, mặt khác bốn người, nhưng lại thân mặc hắc y trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Dung Tần Phượng Minh kiến thức, cũng là liếc liền nhìn ra cái này vài tên tu sĩ trên người bào phục bất phàm, là đặc thù nào đó tài liệu luyện chế áo giáp loại phòng hộ bảo vật. Chính là hắc y bào phục, cũng hiển lộ lấy một cỗ đủ bất phàm linh lực chấn động đến tựu là hóa anh sơ kỳ tu sĩ một kích, cái kia áo giáp dựa vào phù văn thuật chú chi lực, tựu đủ chống cự xuống. Mà ba màu bào phục, càng là cường đại hiển lộ. Tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tùy ý công kích, tuyệt đối không có khả năng bài trừ. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ ý động tòa Định An Thành, thực lực quả thật cường đại, tựu là băng ly cung chờ siêu cấp đại tông, tựa hồ cũng khó nói tựu chỉnh thể thực lực cùng mà so sánh với. Đối với băng nguyên đảo tu tiên giới, lúc này Tần Phượng Minh cần lần nữa một lần nữa ước định. Thủ vệ tu sĩ cũng không ngăn trở Tần Phượng Minh, giống như không cần mua cái gì lệnh bài các loại vật phẩm, tại vài tên thủ vệ tu sĩ khách khí chào xuống, rất là thuận lợi tiến vào đã đến Định An Thành. Cũng không phải là không có kiểm tra, chỉ là tại cao lớn chỗ cửa thành, có một cái cực lớn tinh bích, tu sĩ tự hắn trước mặt trải qua, sẽ có một hình ảnh hiện ra tinh trên vách đá. Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến, có mấy danh tu sĩ trải qua thời điểm, chỗ hiển lộ trạng thái hơi có bất đồng. Nhân tộc tu sĩ trải qua chỗ hiển lộ chính là một bóng người, nhìn không ra cái gì bất đồng, nhưng quỷ tu trải qua, nhưng lại hiển lộ ra một sương mù chỗ thành hình ảnh, nhìn không ra khuôn mặt. Chỉ có một gã hóa hình yêu tu trải qua là, hiển lộ ra chính là một người thân thú đầu chi vật. Đối với nhân tộc cùng quỷ tu, vài tên thủ hộ tu sĩ cũng không để ý, nhưng đối với tên kia yêu tu, mấy người hay vẫn là thần sắc hơi là nghiêm túc hiển lộ cẩn thận xem nhìn tinh bích liếc. Rất rõ ràng, cái này một thần kỳ tinh bích, có thể đem tu sĩ căn bản nhìn thấu. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết cái này tinh bích, chỗ dò xét mục đích là cái gì. Bởi vì tuy nhiên quỷ tu yêu tu đều có, nhưng này vài tên thủ hộ tu sĩ cũng không ngăn trở mọi người. Xuyên qua một đạo tang thương ngấn giáp lộ cao lớn cửa thành, Tần Phượng Minh lần thứ nhất tiến vào đã đến sớm đã nghe thấy Định An Thành. Thủy một bước vào, một cỗ kỳ dị lực lượng liền tác dụng tại trên thân thể, lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể pháp lực, vận chuyển cũng không khỏi trì chậm lại đô la này cảm giác, đủ để nói rõ, bên trong thành trì không thể khống chế độn thuật phi hành, tựu là khu động pháp lực tranh đấu đều bị cấm chế. Thần thức thả ra, lại để cho hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ cường đại áp chế chi lực. Chỉ vẹn vẹn có trăm dặm phạm vi thành trì, lúc này hắn cũng đã không thể hoàn toàn dò xét, thần thức cường lực đảo qua, cũng chỉ có thể đối phương tròn vài dặm chỗ khu vực có chỗ cảm thấy. Tuy nhiên thần thức không thể dò xét cực xa, nhưng tầm mắt đạt tới, Tần Phượng Minh hay vẫn là bị trước mặt chứng kiến cả kinh ngẩn ngơ. Chỉ thấy xa xa một tòa cao lớn ngọn núi đứng vững, một tầng nồng đặc sương mù vật che chắn hắn bên trên, chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn ra, cái này một ngọn núi cực kỳ quảng đại, cơ hồ đem trọn cái Định An Thành chiếm cứ. Chân núi, tòa nhà mọc lên san sát như rừng, từng cái kiến trúc tu kiến cực kỳ hợp lý. Những tòa nhà này không hề giống là phường thị thương gia, đến hình như là từng tòa vương công hậu duệ quý tộc phủ đệ. Tòa nhà cao lớn, đình viện sâu xa, toàn bộ phủ đệ cũng có cấm chế hiển lộ, trước cửa càng là có tu sĩ thủ vệ. Nhìn thấy như thế tình hình, lại để cho kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mang lòng hiếu kỳ tình, Tần Phượng Minh đi vào đã đến Định An Thành bên trong nội. Cửa thành ở trong, là một chỗ diện tích chừng trên trăm trượng quảng trường, trên quảng trường, thưa thất đoàn là số lượng không ít kiểu dáng cực kỳ quái dị cỗ xe, mà cỗ xe động lực là hai ba đầu kiểu dáng khác nhau yêu thú. Có yêu thú thân hình cao lớn, có lại hình như lang khuyển. Tại đây có cường đại cấm bay cấm chế trong thành, có những thú xa này tồn tại, ngược lại cũng không phải quá mức ngoài ý muốn. Vị tiền bối này, vãn bối cắt lại để cho tiền bối chào, không biết tiền bối có thể là lần đầu tiên đi vào Định An Thành sao? Nếu như tiền bối không ngại, vãn bối có thể vì tiền bối dẫn đường, giới thiệu một phen trong thành sự tình. Tần Phượng Minh vừa mới bước ra khỏi cửa thành, tiến vào đến trên quảng trường, liền lập tức có một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ tự một cỗ thú trên xe lách mình mà ra, cấp tốc chạy vội đã đến trước mặt hắn, khom người thi lễ, trong miệng cung kính phi thường nói. Nhìn thấy có người nhanh chân đến trước, mặt khác mấy chiếc thú xa bên trên tu sĩ cũng là mặt hiện vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh liền có người từ cửa thành trong đi ra, lại để cho cái kia vài tên tu sĩ thần sắc lần nữa chấn động. Đối với trước mặt trúc cơ tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn chỗ làm là vi tiến vào Định An thành tu sĩ dẫn đường thay đi bộ. Vì vậy cũng không có chối từ, trực tiếp một chút đầu về sau, liền lên thú trên xe. Tiền bối chắc là vì mấy năm sau tiến vào man hoang chi địa mà đến a, bất quá lúc này khoảng cách Định An thành cử hành thi đấu còn hơi sớm, đô la quả tiền bối muốn tìm kiếm một chỗ tĩnh tu chi địa, vãn bối có thể vì tiền bối dẫn tiến một hai. Lũng Tây Vương gia, Yến Nam Tô gia, Hắc Tùng Lĩnh Tần gia đều là Định An thành nổi tiếng thế gia. Thường ngày man hoang chi địa mở ra, cái này mấy gia tiến vào tu sĩ đều đã từng không hề sai thu hoạch đô la quả tiền bối tiến đến, tất nhiên sẽ đã bị tất cả thế gia cầm quyền chi nhân nhiệt tình chiêu đãi. Tự tính toán tiền bối cuối cùng nhất không có dương cùng thế gia chi nhân cùng đi, mấy mọi nhà chủ cũng tất nhiên sẽ lễ đãi tiền bối. Cái kia trúc cơ tu sĩ đối mặt Tần Phượng Minh, tuy nhiên cung kính có ra, nhưng cũng không có chút sợ hãi câu thúc thái độ hiển lộ. Thủy vừa bước bên trên thú xa, liền lập tức trở lại, trên mặt vui vẻ giải thích đạo. Tự trúc cơ tu sĩ trong miệng nói, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên có thể sáng tỏ, trước mặt trúc cơ tu sĩ, tất nhiên đã thông qua thủ đoạn nào đó, đem tu vi của hắn cảnh giới đã làm cho Minh, biết được hắn là tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Nếu không tuyệt đối không có khả năng nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đối với Định An Thành, Tần Phượng Minh biết cực nhỏ, chỉ là biết được mỗi cách mấy chục năm, Định An Thành sẽ gặp tổ chức tu sĩ tiến vào man hoang, dùng tìm kiếm các loại quý trọng chi vật. Nhưng cụ thể xê làm, dùng loại phương thức nào tiến vào, hắn thật đúng là một điểm không biết. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2976, tình hình thực tế. Người này trúc cơ tu sĩ mặc dù tu vi không cao, vốn lấy dẫn đường mà sống, cái kia tất nhiên là đối với Định An Thành rất tinh tường, vì vậy Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đối với Định An Thành vốn là không hiểu nhiều lắm, man hoang sự tình càng là đọc lướt qua không nhiều lắm, giờ phút này thời gian không vội, xứng đáng cùng người này trúc cơ tu sĩ hảo hảo nói chuyện với nhau một phen. Ngồi ngay ngắn ở thú trên xe, lại để cho cái kia trúc cơ tu sĩ quay chung quanh Định An Thành tùy ý đi đi lại lại. Mà hắn tắc thì đã bắt đầu chậm rãi hỏi ý có quan hệ Định An Thành hết thảy nghi vấn sự tình. Trước mặt người này trúc cơ tu sĩ, đối với Định An Thành rất hiểu rõ, tuyệt đối xem như thâm niên chi nhân. Biết được Tần Phượng Minh là lần đầu tiên đến đây, liền lập tức không rõ chi tiết kỹ càng giải thích một phen. Trúc cơ tu sĩ khẩu tài vô cùng tốt, ý nghĩ mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, thường xuyên mấy nói có thể giải nói rõ ràng, phi thường rõ ràng, hắn trả lời những nghi vấn này, dĩ nhiên không phải lần một lần hai rồi. Trải qua trúc cơ tu sĩ chi khẩu nói sự tình, tự là Tần Phượng Minh tìm kiếm điển tịch tìm đọc, cũng khó nói có thể so người này trúc cơ tu sĩ giải thích kỹ càng. Một phen nói, lại để cho Tần Phượng Minh cuối cùng đối với Định An Thành không hề cảm giác lạ lẫm. Thành bên ngoài man hoang chi địa, đương nhiên cùng linh giới trăm biên giới bên ngoài man hoang thế giới không phải ngang cấp tồn tại, trong đó tồn tại nguy hiểm mặc dù đối với băng nguyên đảo tu sĩ xem như cực kỳ khủng bố gian nguy, nhưng thực sự bị huyền linh, đại thừa tu sĩ tiến vào, căn bản là không gặp được nguy hiểm gì. Tự tính toán bên trong thực sự sinh hoạt một ít man hoang chủng tộc, nhưng tu tiên thực lực cũng không phải quá mức khủng bố. Nếu không băng nguyên đảo đã sớm là người ta đích thiên hạ rồi. Mà Định An Thành có thể nói là độc lập cùng băng nguyên đảo tam đại thế lực bên ngoài một cái siêu nhiên tồn tại. Sừng sững man hoang biên giới chi địa, trên điển tịch cũng khó khăn dùng ngược dòng tìm hiểu. Tự trúc cơ tu sĩ trong miệng biết được, vài vạn năm trước, man hoang chi địa trong đã từng bộc phát qua một lần thú triều công kích phương vị, tự là Định An Thành. Bởi vì man hoang chi địa tuy nhiên quảng đại, nhưng biên giới cũng có cường đại y sương mù lượn lờ. Những cái kia y sương mù cực kỳ hủ thực chi lực, tự là tụ hợp tu sĩ cũng không dám tiến vào trong đó, mà Định An Thành tu kiến chỗ, đúng là man hoang chi địa một chỗ y sương mù bạc nhược yếu kém chi địa. Có thể nói, băng nguyên đảo tu sĩ dục muốn vào nhập man hoang chi địa, bỏ Định An Thành bên ngoài, mặt khác chỗ tuyệt đối không thể bình yên tiến vào. Mà man hoang chi địa bên trong yêu thú muốn nghĩ ra cách, cũng chỉ có Định An Thành xứ sở tại. Lần kia thú triều cực kỳ quảng đại, tự là tụ hợp cảnh giới yêu thú đều rất có tồn tại, mà Định An Thành dẫn đầu hơn 10 vạn tu sĩ, trải qua thảm thiết chi cực tranh đấu, cuối cùng chống cự ở thú triều công kích. Định An Thành sở dĩ có thể thời gian ngắn tụ tập hơn 10 vạn tu sĩ, nghe đồn Định An Thành trong có vài tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, có thể cùng băng nguyên đảo bên trên mấy chỗ tu sĩ tụ tập thành trì tương liên. Chỉ cần băng nguyên đảo xuất hiện nguy nan, băng nguyên đảo tu sĩ là được lập tức truyền tống đến Định An Thành. Hơn nữa Định An Thành, tự là bình thường thời điểm cũng có mấy ngàn tu sĩ vệ thành giáp sĩ tồn tại. Những giáp sĩ kia Tần Phượng Minh trước dĩ nhiên bái kiến, cái kia vài tên thủ vệ cửa thành tu sĩ là trong đó chi nhân. Những giáp sĩ này có đặc chế áo giáp, càng là có cường đại hợp kích pháp trận tại thân, coi như là vài tên trúc cơ tu sĩ, dựa vào chế thức binh khí, cũng đủ cùng thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đấu. Bỏ những gia nhập kia Định An thành giáp sĩ, còn có một chút tự nguyện chấp hành trong thành treo giải thưởng nhiệm vụ tán tu tồn tại. Định An thành ban phát treo giải thưởng nhiệm vụ số lượng phồn đa, có rất nhiều tiến vào man hoang chi địa tìm kiếm một ít linh thảo hoặc là quý trọng chi vật, hoặc là bắt nào đó yêu thú. Tối đa hay vẫn là tuần tra một khối khu vực yêu thú hướng đi. Mục đích cũng là cảnh giác có thú triều hoặc là không lường được tình hình phát sinh. Nghe được trúc cơ tu sĩ nói, Tần Phượng Minh cũng đúng Định An thành sinh ra một loại kính nể chi tình. Này tòa thành trì, không thể nghi ngờ chuyên môn tựu là thủ hộ băng nguyên đảo tu tiên giới mà tồn tại, tuy nhiên hắn lúc này cũng không bái kiến thành chủ cùng các vị trưởng lão, nhưng những tu sĩ này có thể quanh năm dừng lại ở cái này man hoang chỗ, bản thân tựu lại để cho người kính ngưỡng. Đối với những trong thành kia thế gia, trúc cơ tu sĩ giải thích cũng rất là kỹ càng. Man hoang chi địa, tuy nhiên không thích hợp tu sĩ tu hành, nhưng cũng không có nghĩa là nơi đây tựu là tu luyện tài nguyên bần cùng. Ngược lại hoàn toàn trái lại, man hoang chi địa bên trong riêng phần mình tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú. Trong đó có một ít quý trọng chi vật, càng là băng nguyên đảo mặt khác chỗ không sở hữu. Kể từ đó, man hoang chi địa đối với tu sĩ hấp dẫn, tuyệt đối xem như chí mạng. Mà một ít có ý nghĩ gia tộc đại năng tu sĩ, hoặc là tán tu liền bắt đầu tại Định An thành trong ngừng chân, thu hút một ít tu sĩ, cộng đồng tiến vào man hoang chi địa tìm kiếm quý trọng chi vật. Dần ra, Định An thành bên trong, liền xuất hiện một ít có thực lực tu sĩ đoàn thể. Những tu sĩ này đoàn thể, liền bắt đầu định cư tại Định An thành, cũng tự tạo thành lúc này cái gọi là từng cái thế gia. Muốn vào nhập man hoang chi địa, đầu tiên là muốn cùng thực lực cường đại tu sĩ liên hợp, hóa anh cảnh giới tu sĩ, tiến tính toán dám vào nhập trong đó, cũng chỉ có thể tại Định An thành phụ cận hoạt động. Mà chỉ có tụ hợp cảnh giới tu sĩ, mới có thể tiến vào man hoang chi địa tung sâu. Băng nguyên đảo tuy nhiên tụ hợp tu sĩ không ít, nhưng có thể xuất hiện tại Định An thành, cũng là không nhiều lắm. Man hoang chi địa nguy hiểm thế nhân đều biết, có thể nói thường xuyên có tụ hợp tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. Vì vậy tu sĩ tình nguyện tốn hao giá trên trời linh thạch hối đoái cần thiết chi vật, cũng có rất ít người tự cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm tiến vào man hoang chi địa. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, một ít thực lực cường đại tán tu, vì đạt được giá trên trời linh thạch thù lao, tự nhiên sẽ lựa chọn mạo hiểm tiến vào man hoang chi địa lưu lạc. Mà những tu sĩ này, cũng chính là từng cái thế gia dụng tâm lôi kéo chi nhân. Định An thành, tuy nhiên mỗi cách mấy chục năm, sẽ gặp triệu tập tụ hợp tu sĩ tiến vào man hoang chi địa ở chỗ sâu trong tìm kiếm uẩn thần quả, nhưng đối với bên ngoài triệu tập số lượng vẻn vẹn là 5 người. Mặt khác đi vào Định An thành, mà không có bị tuyển trọng tu sĩ, tự nhiên không cam lòng tay không mà quay về. Từng cái thế gia bởi vì ở lại nơi đây lâu ngày, tự nhiên sẽ hiểu một ít che giấu sự tình, đối với uẩn thần quả sinh trưởng khu vực, cũng ít nhiều biết được một ít. Vì vậy mỗi đến Định An thành cử hành thi đấu thời điểm, từng cái thế gia cũng sẽ cực lực lôi kéo một ít tu sĩ thực lực cường đại chi nhân, để có thể tạo thành cường lực tổ hợp, một mình tiến vào man hoang, tìm kiếm uẩn thần quả. Trong điển tịch có không ít ghi lại, những thế gia kia người của tổ chức tay, cũng là có người đã từng mang theo uẩn thần quả mà quay về. Tuy nhiên ghi lại không nhiều lắm, nhưng là đủ để nói rõ những thế gia kia chỗ biết được tin tức cũng không phải cái gì cũng sai. Để cho nhất Tần Phượng Minh cảm giác im lặng chính là, tu sĩ nếu muốn ở Định An thành ở lại, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là gia nhập một cái thế gia, ở lại thế gia sở hữu tạm thời động phủ. Cái khác là tốn hao giá trên trời linh thạch, cho thuê Định An thành động phủ. Nói là giá trên trời, là vì nếu muốn ở Định An thành khống chế động phủ ở lại, hàng năm phí tổn tựu là mấy chục vạn nhiều trung phẩm linh thạch. Vì sao sẽ như thế? Nghe trúc cơ tu sĩ nói, là vì từng cái thế gia tạm thời động phủ, hàng năm cũng muốn hướng Định An thành giao nạp số lượng xa xỉ linh thạch. Song phương càng là đã đạt thành hiệp nghị, từng cái thế gia cũng chính là dùng chiêu này dẫn tán tu. Định An thành bên ngoài tuy nhiên tùy ý có thể để làm tạm thời động phủ ở lại, nhưng thành bên ngoài linh khí khó có thể cùng Định An thành trong so sánh với. Định An thành cấm chế, vốn là có tụ lại bốn phía linh khí công hiệu, này điểm ngược lại là cùng Đằng Long các tổng đà cấm chế có chút tương tự. Nghe trúc cơ tu sĩ kỹ càng giải thích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ do dự. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2977, Bạch Gia. Trước mặt tu sĩ tuy nhiên vẻn vẹn là trúc cơ chi nhân, nhưng đối với Định An thành rất hiểu rõ, hãy để cho Tần Phượng Minh hơi có giật mình. Tại hắn xem ra cực kỳ che giấu một việc, trúc cơ tu sĩ cũng là không hề suy nghĩ êm tai nói tới. Nghe xong trúc cơ tu sĩ nói, Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể quyết định. Định An thành tiến vào man hoang chi địa, chính là trải qua chỉ có Định An thành mới có thể động dụng một chỗ truyền tống trận. Có thể đem tu sĩ truyền tống đến sâu đậm chi địa. Mà cái kia xứ sở tại quanh mình, tương truyền tựu còn có ẩn thần quả. Sở dĩ có thể có truyền tống trận đến chỗ đó, cũng là Định An thành tu sĩ che già mang mọc mới tìm được cũng thiết trí ở dưới. Uẩn thần quả cũng không phải duy nhất một lần linh quả. Chỉ phải đi qua mấy ngàn năm trên vạn năm là được thành thục một lần. Định An Thành sở dĩ mỗi cách mấy chục năm liền tổ chức tu sĩ tiến vào trong đó, cũng chính là biết được một ít uẩn thần quả gây tồn tại chi địa. Vì có thể tại uẩn thần quả thành thục thời điểm kịp thời ngắt lấy, lúc này mới cần mỗi cách mấy chục năm tiến đến xem xét một phen. Cái này cũng nói rõ, tự là Định An Thành, cũng không phải mỗi lần tiến vào man hoang, đều có thể đạt được uẩn thần quả. Nếu như ở trong đó lưu lạc một ít không có đi đến khu vực, đụng phải một cây thành thục uẩn thần quả, cũng là tồn tại một chút khả năng. Vì vậy mỗi đến Định An Thành triệu tập tu sĩ, vẫn sẽ có rất nhiều tụ hợp tu sĩ tụ tập. Định An Thành mỗi lần triệu tập tu sĩ tiến vào man hoang chi địa lúc, sẽ mở ra cửa thành, tu sĩ có thể tùy ý tiến vào man hoang. Nhưng cùng Định An Thành tu sĩ đồng hành, chỉ cần 5 tên tu sĩ khác. Như thế thiếu số lượng, tự nhiên sẽ lựa chọn sử dụng thực lực cường đại tu sĩ. Vì vậy tu sĩ muốn trở thành đi, nhất định phải đi qua một phen thực lực chân thật tranh đấu. Mà càng nhiều nữa tu sĩ, đem vô duyên tiến về. Mà những thế gia kia, không thể nghi ngờ sẽ trở thành vi không chúng cử tụ hợp tu sĩ lựa chọn. Thế gia biết trong tin tức, đương nhiên cũng có tình hình thực tế, tồn tại uẩn thần quả khả năng, nhưng những chỗ kia, khả năng so Định An Thành sở muốn đi khu vực còn muốn nguy hiểm. Mà này điểm, đúng là Tần Phượng Minh cần thiết hảo châm trước chỗ. Cùng Định An Thành tu sĩ cùng nhau đi tới, đạt được uẩn thần quả khả năng cực cao. Nhưng chính là đã nhận được, cũng sẽ không quy chính mình sở hữu, tối đa có thể được chia một khỏa ngũ hành tỏa thần đan. Nếu như cùng thế gia tu sĩ đồng hành, nếu như đạt được uẩn thần quả, sẽ được chia hai khỏa ngũ hành tỏa thần đan. Đây cũng là công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Bởi vì uẩn thần quả số lượng rất thưa thớt, mỗi một cây linh trên cây, cũng không quá đáng hội sinh trưởng mấy khỏa. Mà luyện chế ngũ hành tỏa thần đan, tắc thì mỗi một lò cần 3 khỏa. Nói cách khác, tự tính toán có thể tìm được một cây thành thục linh thụ, cũng không quá đáng là có thể luyện chế một lượng lô số lượng uẩn thần quả. Nếu như luyện chế thời điểm hơi có độ lệch, khả năng cũng chỉ có thể luyện chế ra một lò đan dược. Tham dự tu sĩ có thể có được một khỏa, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Còn đối với Tần Phượng Minh mà nói, mặc kệ ngũ hành tỏa thần đan dược hiệu như thế nào cường đại, hắn cần thiết số lượng, hẳn không phải là một hai khỏa số lượng có thể thỏa mãn. Cướp bóc Định An Thành, đến lúc đó nói không chừng thật có thể đạt được đầy đủ uẩn thần quả. Nhưng loại này hành vi, Tần Phượng Minh nhưng là muốn đều không có nghĩ qua. Đáy lòng của hắn vẫn có một ít thiện ác sự tình phân chia. Loại này chơi chẽn hành vi, tự nhiên sẽ không đi làm. Cát đạo hiếu, nhưng không biết người có thể nghe nói, Định An Thành trong cái kia nhất thế gia đã từng đạt được qua uẩn thần quả sao. Cùng người khác nhiều tu sĩ tranh đoạt top 5 danh ngạch, Tần Phượng Minh hay vẫn là cực có lòng tin, nhưng chỉ một quả số lượng, thật sự đối với hắn hấp dẫn không lớn. Nếu như có thể đi theo thế gia tiến vào, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Vì vậy suy nghĩ về sau, hắn hay vẫn là như thế mở miệng hỏi. Tiền bối muốn gia nhập một nhà có thật lớn tỷ lệ đạt được uẩn thần quả thế gia, cái này lại có chút khó khăn vãn bối rồi. Tuy nhiên trong điển tịch đã từng có chỗ ghi lại, nhưng này hai đời gia đã không tồn tại nữa. Hiện tại chỗ tồn những thế gia này, tuy nhiên cũng đều nói có tin tức xác thật. Nhưng mỗi lần đều tay không mà quay về, nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Trúc Cơ tu sĩ mặt lộ vẻ làm khó mở miệng nói ra. Như thế cơ mật sự tình, hỏi thăm một gã trúc cơ cảnh giới tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi âm thầm cười cười. Cát đạo hiếu, nhưng không biết Định An Thành thế gia bên trong, cái đó một nhà lập thế lâu nhất xa đâu. Trong nội tâm một chút suy nghĩ, mở miệng lần nữa hỏi. Muốn nói lập thế lâu nhất xa, đương thuộc Ngọa Long lĩnh Tưởng gia, Dương Sông Thành Hồng gia cùng với Tiểu Thanh Sơn Bạch gia rồi. Tiền bối chẳng lẽ ý định gia nhập một trong số đó sao? Chỉ là cái kia mấy gia trước sau như một thu hút chính là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tiền bối tiến đến, thế nhưng mà. Tuy nhiên không thể minh bạch Tần Phượng Minh vì sao còn muốn hỏi việc này, nhưng Trúc Cơ tu sĩ hay vẫn là lập tức mở miệng nói. Bỗng nhiên được nghe cắt lại để cho trong miệng nói ra ba cái thế gia danh tự, Tần Phượng Minh không khỏi trong đôi mắt tinh mang hơi hiện. Tưởng gia, Hồng gia hắn cũng không nghe nói qua, nhưng Tiểu Thanh Sơn Bạch gia, hắn ngược lại là có nghe thấy. Hơi là suy nghĩ phía dưới. Liền lập tức biết được cái này Bạch gia vì sao sẽ ở hắn trong đầu xuất hiện. Lúc trước vừa mới tự tiên di chi địa tiến vào đến linh giới bên trong lúc, đã từng gặp được đếm rõ số lượng tên hóa anh tu sĩ tranh đấu, trong đó có hai gã Tiểu Thanh Sơn Bạch gia chi nhân. Cũng chính bởi vì cái kia hai gã tu sĩ, hắn mới sơ bộ hiểu được băng nguyên đảo. Vì vậy đối với cái kia hai gã Bạch gia tu sĩ, hắn hay vẫn là vô cùng có hảo cảm. Tốt, tự phiền toái các đạo hữu dẫn đầu Tần mỗ đi đến Bạch gia một chuyến a. Các họ tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn ý gì, nhưng Tần Phượng Minh đã quyết định, tất nhiên là sẽ không sửa đổi. Không cần nói xong, lập tức mở miệng nói. Tại Định An Thành bên trong, cấm chế tu sĩ phi độn, thú xa tại bên trong thành trì, tuyệt đối xem như cực kỳ thích hợp phương tiện giao thông. So về tu sĩ đi bộ, phải nhanh thật nhiều, Định An Thành, cơ hồ là xúm lại một tòa cao lớn ngọn núi mà kiến. Sở hữu kiến trúc đều là tu kiến tại chân núi, mà nghe Cát Lại để cho nói, cao lớn ngọn núi 200 trượng đã ngoài, là tu kiến tốt tạm thời động phủ, tu sĩ muốn vào nhập động phủ, cần thông qua truyền tống trận mới có thể. Lúc này, Vân Mông Sơn còn chưa kết thúc, vì vậy tụ tập Định An Thành tu sĩ cũng không nhiều. Trên đường gặp tu sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên đường đi qua phủ đệ trước cửa mặc dù có tu sĩ gác, nhưng đều là khoanh chân ngồi xuống, một bộ không chỗ nào sự tình thái độ. Bạch gia ở vào cao lớn ngọn núi phía đông vị trí, chiếm diện tích chừng 1-200 trượng phương viên, thần thức đảo qua, mặc dù có cấm chế vật che chắn, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là phát hiện, Bạch gia sân nhỏ sâu xa, có 5 tầng sân nhỏ tồn tại, tận cùng bên trong nhất là một cao lớn cung điện đứng sừng sững. Vẻn vẹn liếc ra đại môn to lớn, tự đủ biết được Bạch gia tại Định An Thành thấp vị không thấp. Đa tạ các đạo hữu dẫn đường, nơi này là ngàn khối trung phẩm linh thạch, thỉnh đạo hữu nhận lấy a. Phất tay đem một chữ vật giới chỉ giao cho Cát Lại để cho trong tay, Tần Phượng Minh người nhẹ nhàng ra cách thú xa. Ngàn khối trung phẩm linh thạch, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, coi như là không nhỏ đã thu vào. Đỉnh cấp linh khí giá cả, cũng không quá đáng là mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Từ biệt Cát Lại để cho, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về Bạch gia cửa phủ đi đến. Bạch gia cửa phủ hai bên, cũng có hai gã trúc cơ tu sĩ đang tại khoanh chân ngồi xuống, nhưng ở Tần Phượng Minh tới gần tới thời điểm, hay vẫn là lập tức mở ra hai mắt. Nhào nhào bắn người mà lên, xem hướng Tần Phượng Minh. Không nhìn thì thôi, xem xét lập tức mặt lộ ra vẻ cung kính. Những linh giới này tu sĩ, trên người cũng đều mang theo có dò xét tu sĩ tu vi cảnh giới đặc thù pháp khí, vì vậy tuy nhiên hai người cùng Tần Phượng Minh cảnh giới kém cách xa, nhưng vẫn là trước tiên liền biết được trước mặt thanh niên tu vi cảnh giới. Vãn bối bái kiến tiền bối, nơi này là Bạch gia, không biết tiền bối là kết bạn, vẫn có chuyện khác. Hai gã Bạch gia tu sĩ không đợi Tần Phượng Minh trèo lên bậc thang, liền dĩ nhiên đã đến dưới thềm đá, khom người thi lễ, cực kỳ cung kính mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2978, nhập Bạch gia. Đối mặt Tần Phượng Minh, hai gã trúc cơ tu sĩ tuy nhiên biểu hiện cực kỳ cung kính hữu lễ, nhưng cũng không hiển lộ ra chút nào câu thúc bối rối chi sắc. Hai vị đạo hữu mời, Tần mỗ muốn bái kiến quý phủ gia chủ, kính xin hai vị đạo hữu thông truyền một tiếng. Tần Phượng Minh lời ấy ngược lại cũng có chút đường đột, bất quá đã từng cái thế gia cũng đều cực lực mời chào tụ hợp tu sĩ, vậy hắn trực tiếp yêu cầu gặp mặt Bạch gia gia chủ, nghĩ đến cũng không tính quá mức. Tuy nhiên hắn đối với hủ núi Bạch gia không phải quá thục, nhưng cũng hiểu biết, Bạch gia cũng không phải băng nguyên đảo bên trên những sắp xếp kia thượng đẳng tu tiên gia tộc. Có lẽ cùng đảo Úc Sơn Mạch Ân gia bình thường, khả năng có 2-3 vị tụ hợp tu sĩ. Tiền bối là muốn cùng ta Bạch gia tu sĩ tại 10 năm người hiểu biết ít nhập man hoang chi địa a, như vậy có thể không cần gặp gia chủ. Tiền bối mời theo vãn bối tiến đến gặp thoáng một phát ô yểm tiền bối là tốt rồi. Nghe nói đến trước mặt trúc cơ tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là khẽ động. Đối phương rõ ràng cho thấy không có đưa hắn cảnh giới tu vi xem tại trong mắt, hắn tụ hợp trung kỳ cảnh giới, vậy mà cũng không có tư cách gặp Bạch gia gia chủ. Trong nội tâm hơi là khẽ động, hắn dĩ nhiên suy nghĩ cẩn thận nhân quả. Nghĩ đến là mỗi lần Định An Thành triệu tập tu sĩ dò xét man hoang chi địa, đều là có không ít tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đến đây đi chỗ đó 5 tên bị Định An Thành tuyển gầy tu sĩ bên ngoài, tất nhiên cũng không có thiếu hậu kỳ đã ngoài tu sĩ không trúng cử. Mà Bạch gia thân là không nhỏ thế gia, tự nhiên có cơ hội mời chào đến những hậu kỳ kia, đỉnh phong tu sĩ. Hắn lúc này vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, tự nhiên không phải quá mức lại để cho Bạch gia nịnh bợ mời chào chi nhân. Việc này quả nhiên bị tên kia dẫn đường mà đến cắt họ tu sĩ tính toán đã đến. Tần Phượng Minh đối với cái này thật cũng không có quá mức so đo. Hắn lần này tiến vào Bạch gia, bất quá là nghĩ đến một tòa miễn phí tạm thời động phủ mà thôi. Lúc này khoảng cách Định An Thành cho phép tiến vào man hoang chi địa còn có hơn 10 năm lâu, hắn tự nhiên cần phải tìm một chỗ linh khí cực kỳ tinh thuần nồng đặc chỗ đang bế quan. Định An Thành không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chỗ. Bạch gia không những được cung cấp, hơn nữa khả năng còn biết được nơi nào hội còn có ẩn thần quả tồn tại. Hắn dương Bạch gia, coi như là một loại dương. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, cũng là cùng trước mặt hai gã Bạch gia trúc cơ tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự là tại dĩ vãng thời điểm, cũng sẽ không là Bạch gia mời chào mục tiêu qua, tuy nhiên trung kỳ tu sĩ rất không có khả năng bị Bạch giới, man hoang chi địa, bỏ Định An Thành, cũng không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Chỉ có đường Định An Thành tổ chức nhân thủ nhập man hoang thời điểm, mới có thể vào. Bình thường, cũng chỉ có những nhận được kia nhiệm vụ mạo hiểm giả mới có thể bị cho phép đi vào trong đó. Nhưng những tu sĩ kia, cũng có nhiệm vụ tại thân, có đặc biệt khu vực, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy ý ở trong đó đi lại lại. Vì vậy Bạch gia hai gã trúc cơ tu sĩ, cũng là cực kỳ chấp hành Bạch gia gia chủ mệnh lệnh, trực tiếp liền nói ra như thế ngôn ngữ sổ không có giảm xuống, cung kính dẫn đầu Tần Phượng Minh hướng về Bạch gia phủ đệ ở chỗ sâu trong đi đến. Bạch gia quả nhiên không hổ là Định An thành số một số hai tồn tại, tuy nhiên trong phủ tu kiến phòng ốc không phải cao cỡ nào đại, nhưng cấm chế bên trong lại làm cho Tần Phượng Minh đều rất là tâm động. Tại Định An thành, tu sĩ điều động bản thân pháp lực đều đại thụ áp chế, tranh đấu tự nhiên không có khả năng. Nhưng trong một tình trạng phía dưới, Bạch gia còn thiết trí hạ xem xét tựu cường đại hộ phủ cấm chế, cái này cũng đủ thấy Bạch gia bất phàm rồi. Bạch gia trong phủ đệ cũng không có nhìn thấy bao nhiêu tu sĩ đi đi lại lại, sân nhỏ rộng thùng thình nhưng lộ ra trống rỗng. Tu sĩ gia tộc tự nhiên cùng phàm nhân bất đồng, mỗi người có thể thích cốc, không cần ăn cái gì đồ ăn, bình thường vô sự, tự nhiên ai cũng sẽ không rảnh rỗi vô sự tùy ý ra ngoài đi đi lại lại. Một đường xuyên chỗ ở qua viện, chúc cơ tu sĩ lao thẳng đến Tần Phượng Minh dẫn tới Bạch gia cao nhất trong điện phủ. Ô tiền bối, lúc này có một vị tụ hợp trung kỳ tiền bối muốn gia nhập Bạch gia, thỉnh tiền bối hiện thân gặp mặt. Đứng ở một tầng trong đại sảnh, chúc cơ tu sĩ hướng về phía đi thông lầu hai thang lầu chỗ cúi người hành lễ, trong miệng cực kỳ cung kính mở miệng nói. Đại sảnh rộng rãi, có không ít cái bàn bày đặt, xem trạng thái, cũng không phải cái gì nghị sự đại sảnh tồn tại, vẻn vẹn là một chỗ nghỉ ngơi uống trà nói chuyện phiếm chỗ. Úp, vậy mà lúc này lên đường hữu đã đến Định An thành, lão phu xác thực muốn gặp. Theo chúc cơ tu sĩ đích thoại ngữ, một đạo trầm thấp hùng hậu thanh âm lập tức tự đầu bậc thang truyền lại mà đến. Một đạo nhân ảnh lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Người này tên là Ô Yểm tu sĩ, thủy vừa vào Tần Phượng Minh hai mắt, đốn lại để cho trong mắt của hắn thần sắc hơi là biến đổi. Không có hắn, tên này tu sĩ, rõ ràng cho thấy một gã yêu tộc chi nhân, mà lại hay vẫn là một gã tụ hợp hậu kỳ yêu tộc. Tuy nhiên toàn thân khí tức thu liếm, tướng mạo cùng nhân tộc không thể nghi ngờ, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò thám biết xuống, hay vẫn là không chỗ nào ẩn trốn. Một gã yêu tộc, phụ trách nơi đây Bạch gia sự tình, như thế lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Bái kiến Ô đạo hữu, Tần mỗ này đến, là muốn nhìn một chút Bạch gia thế nhưng mà có thể không dung hạ Tần mỗ. Như Bạch gia không chê, chờ man hoang chi địa mở ra, Tần mỗ có thể mạo hiểm tiến đến. Khách khí ngôn ngữ Tần Phượng Minh đương nhiên biết nói, nhìn thấy yêu tu đi vào phủ cận, lập tức ôm quyền chắp tay khách khí nói ra. Ha ha ha, Tần đạo hữu khách khí, đã đạo hữu có thể đến đây Bạch gia, tự đủ thấy đạo hữu đối thoại gia coi trọng rồi, chỉ cần đạo hữu không chê, tự nhiên không có vấn đề, bất quá đạo hữu muốn cùng Bạch gia cùng nhau tiến vào man hoang, cần ký kết hạ cái này một khế ước, đây là từng cái thế gia đều phải muốn làm. Cái này một khế ước đối với chúng ta cũng không có quá nhiều không tốt chế ước, đạo hữu xem xét tự có thể biết được. Người này họ Ô Bạch gia chi nhân, hai mắt sáng ngời xem Tần Phượng Minh một lát, cũng không biểu hiện ra chút nào khác thường. Nghe xong Tần Phượng Minh nói, liên quan vui vẻ nói như thế, thanh âm đàm thoại ở bên trong, dĩ nhiên đem một phong cách cổ xưa ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Xem cái này một ngọc giản, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên hơi có ngưng trọng, nhưng cũng không có quá nhiều biến hóa. Cái này một khế ước cũng là nói được đi qua. Tần mỗ ký xuống, cái này một khế ước, cũng không phải đối với tu sĩ đến cỡ nào cường đại chế ước thần hồn khế ước. Chỉ là ước thúc cùng Bạch gia cùng tiến vào man hoang chi địa tu sĩ, tại gặp được nguy nan thời điểm, muốn đồng tâm hiệp lực cùng cửa ải khó, không được bỏ qua cùng đi Bạch gia tu sĩ, càng là không thể mưu hại cùng đi chi nhân. Trừ lần đó ra, liền không hề có mặt khác bất luận cái gì ước thúc. Họ Ô yêu tu không có đối với Tần Phượng Minh hỏi thăm mảy may, liền trực tiếp lấy ra này một khế ước. Cái này cũng đủ để nói rõ tất cả tu sĩ cùng thế gia quan hệ, cũng vẻn vẹn dừng ở này mở man hoang sự tình, song phương liền tất cả không thiếu nợ nhau rồi. Tần Phượng Minh biết được, chỉ có ký kết hạ cái này một khế ước, hắn mới xem như cùng Bạch gia đã đạt thành hiệp nghị, cũng mới có tư cách vào ở Bạch gia tại Định An thành tạm thời động phủ. Vẻn vẹn là một lát công phu, Tần Phượng Minh liền đem cái này một khế ước kích phát hoàn thành. Đang lúc hai người lại muốn nói chuyện với nhau một ít việc vặt sự tình, đột nhiên một người tu sĩ tiến vào đã đến trong sân, cấp tốc nhập đại sảnh mà đến. Tiền bối, vãn bối đã đem tiền bối giao đại sự tình hoàn thành, càng ra dĩ nhiên đã đáp ứng ta Bạch gia chỗ thỉnh sự tình. Người này tu sĩ hơn 30 năm tuổi, tu vi là hóa anh sơ kỳ chi cảnh, thủy vừa tiến vào đại sảnh, liền lập tức đã đến Ô Yểm trước mặt, hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói ra. À, ngươi là Tần tiền bối, ngươi lúc này không phải hóa anh hậu kỳ tu vi. Chẳng lẽ tiền bối nhanh như vậy tự tiến giai tụ hợp chi cảnh? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2979, treo giải thưởng nhiệm vụ. Trong đại sảnh, vốn ba người ai cũng không có ngồi xuống, tụ đứng ở đầu bậc thang, Ô Yểm đối diện đại điện cửa điện đứng thẳng, mà Tần Phượng Minh nhưng lại đưa lưng về phía. Cái kia Bạch gia thanh niên tiến vào đại sảnh về sau, tuy nhiên nhìn thấy có một gã tu sĩ khác ở đây, nhưng đang ở Bạch gia, vì vậy cũng không quá mức để ý. Mà là biểu lộ hiền lộ sắc mặt vui mừng trước cấp tốc đã đến Ô Yểm trước mặt, trong miệng nói ra. Lời nói xong thời điểm, hắn mới cuối cùng gặp được Tần Phượng Minh khuôn mặt. Thủy gặp phía dưới, người này ba mươi mấy tuổi thanh niên tu sĩ sắc mặt lập tức chấn động, trong mắt thần sắc trì trệ xuống, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tự trong miệng hắn gấp giọng đã gọi ra. Ha ha, nguyên lai Bạch đạo hữu lại vẫn nhận biết Tần Mỗ, lúc trước Tần Mỗ đã ẩn tàng tu vi, kính xin đạo hữu đừng nên trách. Người này thanh niên tu sĩ, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đã từng thấy qua cái kia hai gã Bạch gia tu sĩ bên trong một người. Đối với cái kia hai gã Bạch gia tu sĩ, Tần Phượng Minh vốn là lòng có hảo cảm, lúc này thấy đến trước mặt tu sĩ, thần sắc trên mặt cũng là vui vẻ triển lộ. Nguyên lai Vân Kiệt nhận biết Tần đạo hữu, này cũng rất là không tệ. Nghe được Tần Phượng Minh hai người ngôn ngữ, Ô Yểm thần sắc trên mặt cũng hơi là lập lòe, trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, xem cái kia Hóa Anh tu sĩ, hình như có hỏi thăm chi ý. Mây Trắng kính thân là Hóa Anh cảnh giới chi nhân, đối với Ô Yểm hỏi ý chi ý tự nhiên ngầm hiểu. Ô tiền bối, lúc trước vãn bối cùng tộc huynh đã từng cùng Tần tiền bối gặp được qua một lần, cái kia một lần vãn bối hai người bị Băng Ly cung ba gã Hóa Anh tu sĩ đuổi giết, nếu như không phải Tần tiền bối ra tay, vãn bối hai người tất nhiên giữ nhiều lành ít. Có thể nói Tần tiền bối đối với vãn bối có ân cứu mạng. Lần này tiền bối đi vào Định An Thành, chắc hẳn cũng là vì 10 năm người hiểu biết ít nhập man hoang chi địa sự tình mà đến a. Tiền bối có thể đi vào Bạch gia, nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ngắn ngủn sổ nói, Bạch Vân Kiệt liền dĩ nhiên đem cùng Tần Phượng Minh quen biết trải qua giải thích một phen, đồng thời cũng hướng Tần Phượng Minh chào hàng thoáng một phát Bạch gia. Bạch đạo hữu khách khí, lúc trước sự tình cũng là trùng hợp, bằng hai vị đạo hữu chi năng, tự nhiên không có tánh mạng chi hiểm, cứu mạng nói như vậy không cần nói. Lần này đi vào Bạch gia, Tần Mỗ cũng xác thực có mượn nhờ Bạch gia chi ý. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tự nhận chính mình thật sự là trước mặt thanh niên ân nhân cứu mạng. Lúc trước hai gã Bạch gia tu sĩ là bị ba gã cùng giai tu sĩ đuổi giết không giả, nhưng tự hai người trạng thái phán đoán cũng không phải lộ ra quá mức kinh hoàng. Dùng Ô Yểm chi năng, tự Tần Phượng Minh hai người đối đáp bên trong, tự nhiên có thể đoán được hai người quan hệ. Tuy nhiên không tính là thực sự cứu mạng chi tình, nhưng trước mặt người này họ Tần tụ hợp trung kỳ tu sĩ cùng Bạch gia tuyệt đối sẽ không có ác ý có chủ tâm. Tần đạo hữu, ta Bạch gia đang tại liên hợp mấy cái thế gia cộng đồng thông qua Định An Thành tuyên bố hạng nhất nhiệm vụ, không biết đạo hữu có thể có hứng thú tiến đến thử một lần sao? Xem Tần Phượng Minh, Ô Yểm trong mắt hơi là có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, một lát sau, mới như thế mở miệng nói. À, Ô tiền bối, Tần tiền bối gia nhập ta Bạch gia, lại đi tham gia cái kia hạng treo giải thưởng nhiệm vụ, có phải hay không có chút không ổn? Không đợi Tần Phượng Minh trả lời cái gì, Bạch Vân Kiệt lại trong miệng nhẹ a một tiếng hơi có ngăn lại nói. Bạch Vân Kiệt tuy nhiên cùng Ô Yểm cảnh giới kém cực xa, nhưng hắn tại Bạch gia địa vị không thấp. Chính là thuộc về Bạch gia trọng yếu nhất đệ tử, mà lại hắn tu luyện tư chất cực cao, không đến 300 tuổi, cũng đã ngưng tụ đan anh rồi. Hơn nữa lúc này đã tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có tiến giai trung kỳ khả năng. Ô Yểm tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, nhưng hắn vẻn vẹn là Bạch gia một gã khách khanh trưởng lão. Vì vậy Bạch Vân Kiệt mới dám trực tiếp tiếp lời nói. Nếu như là nơi này Bạch gia gia chủ nói như thế ra, Bạch Vân Kiệt tất nhiên là không dám có chút phản đối. Tần đạo hữu còn chưa từng vào ở Định An Thành, tự nhiên cũng không có đăng ký thân phận cái gì, giờ phút này nếu như tiến đến tiếp được nhiệm vụ này, tự nhiên không người có thể nói ra cái gì. Ô Yểm thanh âm hùng hậu trầm thấp, cho người một loại cực kỳ ổn trọng cảm giác. Định An Thành treo giải thưởng nhiệm vụ, Tần Phượng Minh đương nhiên đã nghe nói qua, biết được những nhiệm vụ kia đều là một ít cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tuy nhiên thù lao kinh người, nhưng vẫn lạc nguy hiểm cũng là không ít. Giờ phút này nghe được hai người nói, hắn mới cuối cùng minh bạch, Định An Thành ban bố những nhiệm vụ kia, lại vẫn có thế ra chỗ để sự tình. Nghe ở đây, hắn không khỏi trong nội tâm cũng cực kỳ khẽ động. Nghe Ô đạo hữu nói, hình như là tu sĩ khác cũng có thể thông qua Định An Thành tuyên bố một ít nhiệm vụ, nhưng không biết loại này tuyên bố như thế nào tiến hành. Tần Phượng Minh không có tiếp Ô Yểm chủ đề, mà là hỏi như thế một lời. Như thế nào Tần đạo hữu cũng có quý trọng chi vật cần thông qua Định An Thành tìm kiếm. Xem ra đạo hữu thực là lần đầu tiên đi vào Định An Thành. Đối với Định An Thành một ít quy củ hay vẫn là không rõ. Không dối gạt Tần đạo hữu, nếu như là chúng ta tu sĩ lén ủy thác Định An Thành tuyên bố treo giải thưởng, cần thiết một cái giá lớn thật sự rất cao. Chính là chúng ta thế ra nếu như cần một ít man hoang chi địa có quý trọng chi vật, cũng cần liên hợp mấy nhà mới sẽ thông qua Định An Thành đi làm. Ô Mỗ phụng khuyên đạo hữu hay vẫn là không muốn làm như thế cho thỏa đáng. 10 năm về sau, chính là Định An Thành lần nữa triệu tập tu sĩ tiến vào man hoang chi địa chi kỳ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có trên trăm đồng đạo tụ tập tại Định An Thành, lễ cũ trao đổi hội cũng sẽ tổ chức, đạo hữu cần thiết chi vật, những đạo hữu kia có nhiều khả năng còn có. Đang nghe Tần Phượng Minh nói như vậy về sau, Ô Yểm cùng Bạch Vân Kiệt hai người đồng thời sắc mặt phải biến đổi. Trong mắt vẻ chợt hiểu lập lòe phía dưới, Ô Yểm đã minh bạch, trước mặt thanh niên đối với Định An Thành theo một quy tắc là một điểm không biết. căn bản không biết ủy thác Định An Thành ban bố treo giải thưởng một cái giá lớn độ cao, tựa là chúng thế gia cũng không muốn một mình gánh chịu. Thật không ngờ, nhưng không biết nếu như tuyên bố một ít quý trọng tài liệu hoặc là linh thảo treo giải thưởng, Định An Thành thu bao nhiêu thù lao đây. Ủy thác một cái treo giải thưởng, có thể làm cho một cái thế gia đều chùn bước, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hiếu kỳ nổi lên. Đã đạo hữu như thế cảm thấy hứng thú, Ô Mỗ liền cùng đạo hữu giới thiệu một phen. Nếu như đạo hữu phải tìm một ít quý trọng chi vật, mặc kệ vài loại, thành cùng không thành, đạo hữu nhất định phải muốn trước tiền trả Định An Thành 100 triệu trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, đạo hữu treo giải thưởng thù lao cần đạo hữu chính mình chuẩn bị. Vẹn vẹn là tuyên bố thoáng một phát treo giải thưởng nhiệm vụ, tự cần giao nạp 100 triệu trung phẩm linh thạch, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, cũng là không khỏi sắc mặt khẽ biến. Khó trách lúc trước tiến vào Định An Thành, cũng không bị yêu cầu mua cái gì lệnh bài loại vật phẩm, nguyên lai Định An Thành căn bản là không muốn thu liếm những tiểu tiền kia. Hơn 100 triệu linh thạch, tự là Định An Thành những thế gia này xuất ra, cũng là rất là thiệt đau. Chỉ là có thể liên hợp cùng một chỗ tuyên bố, cái này lại để cho Tần Phượng Minh hay vẫn là hơi có khó hiểu. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, nhưng không biết đạo hữu trước nói bạch gia liên hợp mấy đời gia ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ là cái gì đâu. Đạo hữu không hỏi, Ô Mỗ cũng sẽ nói, nhiệm vụ kia cực kỳ đơn giản, tự là đi đến man hoang chi địa một nơi, tại một đầu tụ hợp trung kỳ cảnh giới dây sắt mãng cửa động chỗ trộm cắp vài cọng thạch hương thảo. Đương nhiên, cái kia dây sắt mãng cực kỳ hung tàn, đạo hữu một người khả năng khó có thể hoàn thành. Bất quá nhiệm vụ này vụ vốn là nhiều người nhiệm vụ, đạo hữu như thế nào có hứng thú, có thể liên hợp vài tên đồng đạo cùng nhau đi tới. Thạch Hương Thảo, Tần Phượng Minh tuy nhiên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng cũng không có ấn tượng. Nghe nói phía dưới, không khỏi hơi là nghi hoặc hiển lộ. Tiền bối là không biết Thạch Hương Thảo a, loại này linh thảo băng nguyên đảo phía trên ngoại trừ man hoang chi địa, mặt khác chỗ cơ hồ không có, hơn nữa loại này linh thảo cũng không phải đối với tu sĩ tu vi hữu dụng chi vật, chỉ là luyện chế một loại tên là Huyễn Yêu Đan phụ trợ đan dược tài liệu. Bạch Vân Kiệt cực kỳ thông minh, nhìn thấy Tần Phượng Minh nghi hoặc hiển lộ, lập tức mở miệng giải thích đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.